Chương 351, đạp phá sinh tử quan, 1, chương 351, đạp phá sinh tử quan, 1, cửa thứ hai, cũng là cửa ải cuối cùng, sinh tử. Nhìn thấy cái kia hắc bạch giai thê, tất cả mọi người là kinh hô. Thế lực khác phái tới thần vương sứ giả các loại, giờ phút này cũng đều ánh mắt ngưng trọng và phần. Từ xưa đến nay, có thể đạp vào cửa thứ hai đích xác rất ít người, liên quan tới quan này càng là truyền thuyết xôn xao, nhưng không người biết được nó nội tình, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, có thể quan sát. Cửa này, mỗi một đạo cầu thang liền mang ý nghĩa cần trải qua một lần sinh tử, chỉ cần có thể đạp vào nhất giai, đều xem như thành công, liền có tiến vào luân hồi điện tư cách. Kim Thiên Sích nói nhỏ, hắn nhớ tới luân hồi điện bên trong vị kia đại nhân liên quan tới cửa này giới thiệu. Sinh cùng tử ở giữa, có đại khủng bố, không gì sánh kịp, khó mà khám phá, nếu muốn bảo đảm tiến vào luân hồi điện, chỉ có hy sinh một đạo thần vương hồn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kim Chấn Nam, trong đôi mắt giản mua cũng hiện lên một vòng khẩn trương chi ý. Hắn biết được, vì để cho Kim Chấn Nam thành công tiến vào luân hồi điện, Kim Ô nhất tộc bỏ ra rất rất nhiều, thậm chí liền ngay cả nhiên đạo thần vương chính mình đều làm ra hy sinh. Nhưng mặc dù có luân hồi điện nội bộ chỉ điểm, có thần vương hồn tương trợ, sinh tử quan đại khủng bố, phải chăng có thể bước qua, vẫn như cũng là không biết. Mà giờ khắc này, Kim Chấn Nam nhìn phía trước hắc bạch giai thê, hít sâu, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Cầu thang kia không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo thành, dài không quá 5 thước, rộng bất quá 2 thước, cầu thang dựng thẳng mặt là màu trắng, mặt thẳng một mảnh đen kịt. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả một tia kỳ lạ đạo vận các loại đều không cảm giác được. Nhưng Kim Chấn Nam lại ngưng trọng và phần, hắn nhớ tới tộc lão các loại dặn dò. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, bước ra một bước. Hắn hướng phía đạo cầu thang thứ nhất mà đi. Cũng chính là giờ phút này. Ầm ầm. Trước mắt của hắn, đông nhiên giống như là biến đổi thiên địa, hắn tựa hồ đã bước vào sinh cùng tử giới hạn. Dưới chân của hắn là sinh linh tinh thổ, là quần quần hồng trần, tràn đầy thái âm thái dương chi khí, vũ trụ lăng liệt chi quang. Nhưng là hướng một bước, lại là hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, không ánh sáng không màu, hư vô mờ mịt, không còn có cái gì nữa. Đối mặt mênh mông tử vong chi cảnh, hắn cảm giác chính mình giống như là biến thành một cái nhỏ bé sâu kiến. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn thấy phồn hoa náo nhiệt bất lạc thành, thấy được cường thịnh hùng vĩ Kim Ô nhất tộc tổ địa, thấy được phụ thân của mình. Trở về, đây hết thảy đều còn tại. Nhưng là tiến lên một bước, hắn cảm giác chính mình sẽ triệt để rời đi cái này mỹ hảo nhân gian, sẽ vĩnh tịch, sẽ bị thế gian tất cả mọi người lãng quên. Loại cảm giác này hung mãnh như thủy triều, đứng trước tử vong thời điểm, lòng người yếu ớt nhất một mặt, hoảng sợ nhất đồ vật trong nháy mắt nổi lên. Sẽ không, ta chính là thiên mệnh chi tử, ta muốn vì Kim Ô nhất tộc mang đến 100.0005 huy hoàng. Hắn gầm nhẹ, giống như là đang thuyết phục chính mình, dốc hết toàn lực hướng phía trước. Làm sao lại nhưng là sau một khắc, hắn bỗng nhiên kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác thân thể của mình thế mà trở nên có chút cú bước. Hắn túi đầu xem xét, tay của hắn đã như cây khô da bình thường thô ráp, tràn đầy nếp nhăn. Eo của hắn đều không thẳng lên được, tựa như là biến thành một cái dần dần già đi sắp chết người. Ý chí cầu sinh từ nội tâm chỗ sâu nhất bạo phát đi ra, hắn vội vàng muốn quay đầu, muốn rời khỏi, lực lượng tử vong đã xâm nhiễm, để hắn toàn thân đều đang phát run. Hắn cơ hồ nhịn không được muốn lui về sau. Vâng. Nhưng cũng chính là giờ phút này, trên người hắn đột nhiên có một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát đi ra, một cái chói lọi kim ô trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn, quang mang chiếu rọi hắn. Kim Chấn Nam trong nháy mắt không tự chủ được, căn bản vô pháp tự điều khiển, hắn ánh mắt trở nên trống rỗng, phản phất đã mất đi thần trí bình thường, cưỡng ép đi vào tử vong chi cảnh. Ầm ầm. Giờ phút này, trên đầu của hắn cái kia kim ô vậy mà cấp tốc tàn lụi, khô héo, quang mang ảm đạm, sau đó biến mất không thấy gì nữa, mà đã bước lên đạo cầu thang thứ nhất Kim Chấn Nam, giờ phút này cũng đặt mông ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi, thể như run rẩy, mang nhiên luống cuống. Hắn lên đi. Giờ khắc này, toàn bộ bất lạc thành đều là sôi trào. Tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Hắn rõ ràng vô pháp chống đỡ, cuối cùng buộc phát kim quang đến tột cùng là cái gì? Là thần vương hồn. Nhân đạo thần vương lại vì hắn hy sinh chính mình một sợi thần vương hồn. Nhân đạo thần vương thế nhưng là chính bảo tráng niên kỳ đỉnh cao a, như vậy hy sinh đối với hắn chính mình cũng ảnh hưởng cực lớn. Trên thực tế Kim Chấn Nam đã chết, chỉ là thần vương hồn thay hắn nhận lấy nhân quả, thay thế vừa chết. Đám người nhao nhao mở miệng. Không chỉ là thần vương hồn mà lúc này đây, Cửu Tiêu thần đế sứ giả, một người nam tử trung niên ngưng trọng mở miệng, nếu là thần vương hồn liền có thể thay thế thứ nhất chết, để gia tộc tử đệ có thể thuận lợi tiến vào luân hồi điện, thế gian nguyện ý lấy ra thần vương tuyệt đối không phải số ít, bất quá hắn không có nói tiếp, bởi vì hắn đã nhìn ra, luân hồi điện bên trong tuyệt đối có người hỗ trợ. Nếu không bằng vào Kim Ô nhất tộc, là tuyệt đối làm không được bước này, Kim Chấn Nam liền xem như thiên tài nhân tài kết xuất, cũng còn không có dạng này nhân quả cùng duyên phận. Hắn cũng cảm khái, luyện thành dương gian bành trướng hồng trần khí, hy sinh một đạo quý giá đến cực điểm thần vương hồn, tăng thêm nguồn gốc từ luân hồi điện bên trong chút chút trợ giúp. Này mới khiến Kim Chấn Nam qua khổ hải, rốt cục bước lên hắc bạch giai thê thứ nhất đạo đại giai. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Kim Chấn Nam đã không thể lại tiến thêm. Cái thứ ba, hắn là từ xưa đến nay cái thứ ba đạp vào hắc bạch giai thê người, Kim Ô nhất tộc thật muốn đại hưng. Từ nay về sau, liền xem như thần đỉnh, đối với Kim Ô nhất tộc đều muốn khách khí lễ đãi, bộ tộc này ra một cái nhân vật tuyệt thế. Chương 351, đạp phá sinh tử quan, 2, chương 351, đạp phá sinh tử quan, 2, đáng tiếc, tộc ta thiên tài không nên đi tranh đoạt vũng nước đục này. Hạng người bình thường căn bản không có tư cách, rất nhiều người cảm khái, không có người bởi vì Kim Ô nhất tộc chọn lựa phương thức gần như gian lận mà tiến hành phê phán, ngược lại cũng chỉ là hâm mộ. Bởi vì, liên động dùng thần vương hồn gian lận, độ khó đều lớn như vậy, dù là người người đều biết phương pháp kia, cũng chưa chắc có thể thành công. Đăng lâm sinh tử quan, có thể nhập ta điện. Một đạo thanh âm hùng vĩ đã vang lên, phản phất đến từ cửu lũ ở giữa, vạn tiêu phía trên, vẹn vẹn vang lên, liền đã để toàn thành mấy ngàn vạn tu sĩ, cảm thấy linh hồn rung động, đều vô ý thức sinh ra phải quỷ tấm che bái ảo giác. Mà một đạo quan mang, đã hướng phía nằm tại đạo cầu thang thứ nhất bên trên kim chấn nam hạ xuống, cuối cùng ở trên người hắn, tạo thành một đạo nhàn nhạt màu vàng đất luân hồi hoàn. Đó là đến từ luân hồi điện tiêu ký, không lâu sau đó, luân hồi điện liền sẽ có người đến đây, tiếp dẫn kim chấn nam nhập điện. Thành công, tộc ta thành công. Ha ha ha ha. Bỏ ra nhiều như vậy, rốt cục đổi lấy một cái danh ngạch, kim ô nhất tộc, khi lại cường thịnh 100005. Tộc ta sẽ rất hưng thịnh, đại hưng a. Kim ô nhất tộc, giờ phút này đều là kích động tới cực điểm. Từ nay về sau, cho dù là kim ô nhất tộc tộc vận suy yếu, thần vương già đi hóa đạo, cũng đều không cần lo lắng, một vị tại luân hồi điện bên trong tộc nhân, chính là lớn nhất lực lượng. Con ta lúc có thần đế chi tư. Kim Nhược Hồng càng là hưng phấn ngàn vạn. Thậm chí, liền ngay cả kim ô nhất tộc trong tổ địa, đều có hai đạo ánh mắt khẽ quét mà qua, trong đó tựa hồ mang theo vui mừng chi ý hiển nhiên, Diệu Cổ Thần Vương cùng Nhiên Đạo Thần Vương cũng đều đang chú ý, giờ phút này bọn hắn rốt cục yên lòng. Chúc mừng kim ô nhất tộc. Thần đình sứ giả đi đầu mở miệng, nói: "Thần đế có lệnh, từ hôm nay trở đi, kim ô nhất tộc là trời cơ cảnh nội thứ nhất vương tộc, tháp địa 3000 vạn giảm, trong tộc thần vương có thể thấy được đế không bị." Trong tay hắn, một tấm pháp chỉ đã hiện hiện, lóe ra kinh người thần đế khí cơ. Pháp chỉ này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người cũng đều là hâm mộ tới cực điểm. Thứ nhất vương tộc a, hơn nữa còn có thể gặp đế không quỷ, kim ô nhất tộc, thật cường thịnh. Đây là cỡ nào tôn vinh, từ đó về sau, ai có thể cùng kháng? Cái gì gọi là một người đắc đạo, có thể che chở bộ tộc, đây chính là thế nhân đều đùi ngùi mãi thôi. Hai vị thần vương đồng đều đang bế quan, Kim Thiên Xích thay mặt hai vị thần vương bái lĩnh. Kim Thiên Xích chủ động tiến lên, cung kính nhận lấy sứ giả trong tay pháp chỉ, cả người hắn cũng là kích động tới cực điểm. Cái này mang ý nghĩa kim ô nhất tộc vô thượng tôn đình. A, thế mà còn có hai người cũng tiếp cận hắc bạch giai thê. Mà lúc này lại có người chú ý đến hậu phương cổ hải. Trước đây có bốn người miễn cưỡng đỉnh lấy oán hồn gặm ăn cùng các loại cảnh tượng khủng bố tranh độ, nhưng là cuối cùng lão giả tóc trắng kia cùng cái kia khổ tu sĩ đều cuối cùng rơi xuống khổ hải bên trong, chỉ còn lại có Lý Lan cùng mặt kia mắt xấu xí nữ tử. Hai người gian nan bỏ lên trên bờ, đứng ở bậc thang trước đó. Hai người này có cơ hội bước qua sinh tử con sao? Không thể nào, quá khó khăn. Kim Chấn Nam vượt qua kiểm tra, dùng bao nhiêu trí bảo? Hai người này trạng thái đã rất chênh lệch, mà lại càng không có thần vương hồn dạng này nội tình, chỉ có thể chịu chết. Có thể đi qua khổ hải, mặc dù không đi luân hồi điện, cũng có thể trên thế gian nhiều đất dụng võ, như vậy chết, đáng tiếc, không bằng lui về. Rất nhiều người mở miệng. Vừa rồi Kim Chấn Nam thông qua cửa ải, triệt để hiện ra hắc bạch giai thê khủng bố. Mặt kia cho xấu xí nữ tử, nguyên bản bất quá một trong đó thế lực nhỏ thành nữ, cũng không lớn nền móng. Nam tử trung niên kia đâu? Càng là không người nhận biết, hẳn là không có danh tiếng gì tán tu một loại. Không có người tin tưởng bọn họ có thể vượt qua. Ngồi tại bậc thang thứ nhất bên trên Kim Chấn Nam, cũng là ánh mắt lộ ra một chút vẻ trào phúng, cao cao tại thượng, hắn tự đắc thưởng thức trên người mình luân hồi hoàn, cũng không sốt ruột rời đi, mà là cứ như vậy hưởng thụ lấy đám người hâm mộ và cùng bái. Mà mặt kia mắt xấu xí nữ tử, giờ phút này đã đi đầu bước ra một bước, trong mắt của nàng bộc phát ra mãnh liệt hận ý. Nàng từng nếm tận lòng chua xót, trèo chống nàng đi đến hiện tại, hoàn toàn là hận ý bước tiến của nàng tiếp cận bậc thang. Cùng lúc đó, mặt mũi của nàng lại đống nhiên trở nên thương lão không gì sánh được, cả người đã tiếp cận tử vong. À, nàng đống nhiên phát ra một tiếng thê lương tiêu thảm, phản phất gặp được thế gian này kinh khủng nhất, chuyện đáng sợ nhất vật, đúng là theo bản năng lui lại. Nhưng khi nàng lui ra đến, cả người huyết đục đống nhiên liền biến mất, chỉ còn lại có một đống mạch cốt tán loạn trên mặt đất. Nàng chết. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là trong lòng rụt rè. Đây mới thật sự là hắc bạch giai thê. Mặc dù tâm trí kiên định như vậy, đầy cõi lòng hận ý nữa tu, tại hắc bạch giai thê trước đó, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đã chết đi. Không ai biết được nàng trong khoảnh khắc đó đã trải qua cái gì. Người bình thường thật không cần thiết. Cái này quá khó khăn. Cũng chỉ có Kim Chấn Nam loại người này, không thiếu thiên phú và bối cảnh, mới có cơ hội thử một lần. Tất cả mọi người tại cảm khái. Người cuối cùng kia, hẳn là sẽ từ bỏ. Người này hẳn là một cái tán tu, nếu là từ bỏ trở về, ta nguyện ý thu hắn nhập môn. Nhân vật bực này, coi như tư chất kém một chút, tương lai cũng sẽ có không tiểu thành liền. Từ bỏ đi, không cần tặng không tính mệnh. Rất nhiều người bay thẳng đến Lý Lan mở miệng. Nhưng là, Lý Lan lại là lạnh nhạt không gì sánh được. Hắn nhìn cũng không nhìn nữ tu kia thi thể một chút, liền đã bước ra một bước. Cước bộ của hắn cũng là thoảng qua ngừng lại một cái, nhưng là sau đó, hắn mặt không đổi sắc, đúng là sống sờ sờ bước lên giai thứ nhất. Tại thời khắc này, dưới chân của hắn, trên người hắn, phản phất có vô tận oán hồn gầm thét, phản phất có mênh mông quỷ khí sôi trào, âm dương hai giới khí vận đều bị hắn trò pha bỡ. Hắn đã đứng yên tại bậc thang thứ nhất phía trên. Mà thấy cảnh này, trong nháy mắt, toàn bộ Bất Lạc Thành đều rung động, tất cả mọi người giống như là gặp quỷ bình thường, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Hắn đạp lên, tất cả mọi người kinh ngạc. Chương 352, thần vương gặp ta cũng túi xuống, 1, chương 352, thần vương gặp ta cũng túi xuống, 1, hắn vậy mà thành công. Cái này sao có thể, ta hoa mắt sao? Người này thế mà leo lên hắc bạch giai thê. Trong một chớp mắt, toàn thành tất cả mọi người đều là xôn xao một mảnh, chấn kinh mở miệng. Tất cả thế lực đều là rung động tới cực điểm, đây chính là sinh tử quan, từ xưa đến nay bao nhiêu thiên kiêu đã từng thử qua, nhưng có thể đảm bảo, cũng bất quá hai người mà thôi. Liền ngay cả Kim Chấn Nam bực này vương tộc thiên tiêu, tại luân hồi điện bên trong có người chỉ điểm, sớm làm xong các loại chuẩn bị tình huống dưới, cũng còn hy sinh một đạo thần vương hồn, mới miễn cưỡng bước lên bậc thang thứ nhất. Có thể Lý Lan đâu? Hắn đi qua bậc thang thứ nhất, nhìn qua đơn giản có thể nói là thong dong, bình tĩnh. Người này đến tuột cùng là ai? Vương tộc Mạc Thị, một vị người cầm quyền lập tức mở miệng, nói cha, nhất định phải đem hắn tin tức cha cho ta đi ra, người này quá mạnh, thế lực sau lưng hắn, thân hữu các loại, nhất định phải lập tức tìm tới, giao hảo. Bên cạnh hắn lập tức có người hành động. Nhân vật bực này, làm sao có thể là hạ người vô danh? Có phải hay không là một ít thiên tài che giấu tung tích? Thế lực khác, cũng có người đang hoài nghi, sau đó cấp tốc phái người truy tra. Liền ngay cả thần đình sứ giả, giờ phút này đều là ánh mắt có chút co rụt lại. Từ xưa đến nay, thông qua luân hồi lộ cũng chỉ có hai người mà thôi, nhưng bây giờ, trong vòng một ngày bất lạc thành liền xuất hiện hai cái, chẳng lẽ, trong thành này, sẽ xuất hiện thông thiên khí vận phải không? Nhanh chóng bẩm báo thần đình. Hắn thấp giọng mở miệng, chuyện này, đã vượt ra khỏi đoạn trước, thần đình nhất định phải coi trọng, e là cho dù là thần đế, đều cần tự mình hỏi đến. Mặt khác, cấp tốc triệu tập các loại chân quý tài nguyên các loại, chuẩn bị một phần lễ vật. Hắn lại bổ sung một câu, chủ trừ nói dựa theo vương cấp hạ lễ chủ bị. Dựa theo vương cấp chủ bị. Lời vừa nói ra, bên cạnh hắn chúng thuộc hạ đều là lấy làm kinh hãi. Cái này cũng mang ý nghĩa phải dùng đối đại thần vương lễ nghi mà đối đại đối phương. Đại nhân, đối phương hẳn không phải là xuất từ thần vương thế lực một cái thuộc hạ mở miệng, dù sao trong tộc thiên tài tới tham gia luân hồi lộ, đối với các đại thế lực đều là một việc đại sự, nhất định sẽ phái ra nhân mã đến đây hộ vệ các loại, nhưng hôm nay chúng quanh đông đảo thế lực cũng không nhận ra Lý Lan, nói rõ đối phương thật sự có khả năng chỉ là một kẻ tán tu. Đối với một kẻ tán tu dùng thần vương cấp lễ nghi, cái này không phù hợp thần đình lễ chế. Thậm chí liền ngay cả Kim Chấn Nam bực thiên tài này cũng không có đạt tới tiêu chuẩn này, thần đình cho ra ngợi khen, bao quát phong làm thứ nhất vương tộc các loại, đều là nhằm vào toàn bộ Kim Ô tộc. Kim Ô tộc vốn là có hai vị thần vương, không tính quá phận. Chẳng lẽ tại sứ giả đại nhân trong mắt, tên tán tu này thế mà so Kim Chấn Nam còn trọng yếu hơn sao? Ngươi biết cái gì? Nhưng là sứ giả lại là gầm thét, nói cho ngươi đi chuẩn bị, ngươi đi chuẩn bị ngay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm luân hồi lộ bậc thang thứ nhất bên trên Lý Lan, trong mắt quả thực ngưng trọng tới cực điểm. Trên thực tế, hắn thấy dùng thần vương cấp lễ nghi mà đối đại Lý Lan đều có chút không đủ, bởi vì cái này bề ngoài xấu xí trung nhân, thế nhưng là dựa vào chính mình đi qua sinh tử quan, hơn nữa còn như vậy nhẹ nhõm, thông dong. Kim Chấn Nam so với hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối phương coi như hiện tại chỉ là một kẻ tán tu thì như thế nào? Hắn có thể bằng vào tự thân vượt qua sinh tử quan, tương lai cùng thần đế ngang hàng luận giao, cũng không phải là không thể. Dù sao, tại lịch sử trong ghi chép, chỉ cần có thể tiến vào luân hồi điện, cho dù là làm một tên tạp dịch, đều có thể lấy được không kém gì thần vương cấp khác thành tựu, nhưng bây giờ, người này cũng không chỉ tạp dịch đơn giản như vậy. Hắn sẽ trở thành luân hồi điện đệ tử. Cho nên, lấy thần vương chi lễ đối đãi, căn bản không quá phận. Chỉ là, chuyện đột nhiên xảy ra, không có chủ bị tình huống dưới, có thể gom góp một phần thần vương cấp lễ vật, liền đã không dễ dàng. Nghe vậy, bên cạnh hắn thuộc hạ đều biến sắc, không dám lại nói cái gì, ngay lập tức đi làm. Người này là ai? Vì sao tộc ta trước đây chưa bao giờ nhận được tin báo? Mà giờ khắc này, Kim Ô tộc thái thượng trưởng lão Kim Thiên Sích, lại là không khỏi trầm giọng gầm thét. Xuất hiện một cái khác vượt qua sinh tử quan tu sĩ, duy nhất không cao hứng, chính là Kim Ô nhất tộc. Hôm nay vốn nên thuộc về bọn hắn Kim Ô nhất tộc, Kim Chấn Nam danh tự sẽ được truyền khắp toàn bộ thần vực. Nhưng là hiện tại, lại xuất hiện một người khác. Mà lại, người này tại không có thần vương hồn ngoại hạng vật ra chỉ tình huống dưới, lấy so Kim Chấn Nam càng thêm nhẹ nhõm tư thái đạp vào đèn trắng bậc thang, kể từ đó, Kim Chấn Nam tất cả quang mang các loại đều sẽ bị người này hút tới. Bọn hắn Kim Ô nhất tộc cũng lộ ra không có sáng như vậy mắt, cho nên, hắn có thể nào không giận. Còn bên cạnh một vị trưởng lão, cũng là sắc mặt khó coi, vội vàng nói, khởi bẩm thái thượng, chúng ta trước đây hoàn toàn chính xác làm kiểm tra, nhưng người này không có bất kỳ cái gì đột xuất biểu hiện. Kim Ô nhất tộc đối với có trí tại đạp vào luân hồi lộ người đều có năm giữ, bao quát trước đây biểu hiện tốt đẹp khổ hành tăng, nữ tử xấu xí các loại, bọn hắn kỳ thật đều biết tình, duy chỉ có giờ phút này trung nhân, đơn giản tựa như là từ không sinh có, đột nhiên liền xuất hiện. Thái thượng, người này bất quá một kẻ tán tu, phía sau cũng không có thế lực bảo hộ, bằng vào ý kiến của ta, không bằng giết chi mà kim được hồng, thì là sắc mặt âm trầm mở miệng, trong mắt viết đầy ghen ghét chi ý, người này tư chất nhất định tại con của hắn phía trên, giữ lại, đối với hắn nhi tử tới nói, chính là một cái cự đại uy hiếp. Ý miệng. Nhưng là Kim Thiên Sích lại là một tiếng gầm thét, trầm giọng nói, thu hồi tâm tư của các ngươi, người này tại Kim Ô nhất tộc bất lạc thành bên trong đạp vào luân hồi lộ, từ nay về sau, chính là Kim Ô nhất tộc quý khách, ai dám bất kính, chính là tội chết. Hắn tầm mắt rộng lớn, sẽ không bởi vì trong lòng một chút không vui, làm trễ nải lý trí phán đoán. Người này có thể đi vào luân hồi điện, liền đã không phải Kim Ô nhất tộc có thể nhiễm, chỉ có thể giao hảo. Kim Nhược Hồng bọn người là khó coi. Không đối, hắn còn muốn đạp vào tầng thứ hai. Mà lúc này đây, đương nhiên lại có người mở miệng. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lại một lần nữa ngưng tụ tới trên không luân hồi lộ bên trong. Giờ phút này, Lý Lan sừng sững tại đạo thứ nhất đen trắng trên bậc thang, hoàn toàn chính xác hướng phía thứ hai đạo đại giai đi một bước. Hắn không chuẩn bị dừng lại. Căn cứ hắn siêu tập tin tức đến xem, trong lịch sử cái kia hai cái sông qua sinh tử lộ người đều không chỉ đi qua nhất giai. Cho nên, Lý Lan mục tiêu là tam giai. Hắc Bạch giai thê ở giữa hoàn toàn chính xác có đại khủng bố, có được cường đại lực lượng luân hồi, nhưng là, đối với Lý Lan tới nói, như cũng không đáng chú ý toàn bộ Hắc Bạch giai thê, hắn coi như đi đến cũng không khó. Bất quá, mục tiêu của hắn chỉ là tiến vào luân hồi điện mà thôi, biểu hiện quá mức, không phải chuyện gì tốt. Mà bên cạnh hắn, Kim Chấn Nam nhìn xem Lý Lan, thì là có chút trợn mắt hốt mồm. Mới đầu, hắn tại thứ nhất đạo đài trên bậc, đối mặt Lý Lan cùng cái kia nữ tử xấu xí, hoàn toàn là miệt thị, giống như nhìn sâu kiến dễ dụa bình thường. Nhưng là, khi Lý Lan chân chính đạp vào tới thời điểm, trong lòng của hắn rung động, đồng thời hiện lên mãnh liệt hận ý cùng ghen ghét. Chính mình vừa mới đứng lên thần đàn, bị người trong thiên hạ tôn kính, kết quả, trong chớp mắt liền đến một cái mạnh hơn mình, biểu hiện tốt hơn mà. Chương 352, thần vương gặp ta cũng túi xuống, 2, chương 352, thần vương gặp ta cũng túi xuống, 2, hắn có thể nào không ghen. Giờ phút này gặp Lý Lan thế mà còn muốn xông về phía trước, hắn càng là trong lòng hiện lên một vòng mong mỏi mãnh liệt, hắn không thể nhìn ngay lập tức đến Lý Lan phấn thân bại cốt. Ngươi không thể nào, ngươi sẽ chết. Hắn cơ hồ theo bản năng nói nhỏ đi ra. Nhưng là, sau một khắc Lý Lan bước chân kiên định bước ra, tại ở gần cái kia thứ hai đạo đài giai thời điểm, thân thể của hắn cũng không nhịn được lắc lư, nhưng là, hắn như cũng vững vàng rơi vào thứ hai đạo đài trên bậc. Nhìn thấy một màn này, toàn trường càng là lại một lần nữa nổ tung. Thứ hai đạo đài giai, hắn thế mà lên thứ hai đạo đài giai. Đây mới thật sự là thiên tài à, leo lên tầng thứ hai, nhìn qua đối với hắn cũng không tính là khó. Không sai, so sánh dưới, Kim Chấn Nam bị vào ngoại vật, ngược lại thành tựu có hạn, căn bản không có trùng kích thứ hai đạo đài giai giúp khí cùng năng lực. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Chỉ cần đạp vào thứ nhất đạo đài giai, liền có thể chính thức đạt được luân hồi điện công nhận. Tất cả mọi người biết được, càng lên cao, liền mang ý nghĩa tư chất càng tốt, tiến vào luân hồi điện sau cũng nhất định sẽ bị càng thêm coi trọng. Thứ nhất đạo đài giai thời điểm, Lý Lan liền đã cho thấy vượt qua Kim Chấn Nam tiêu chuẩn, mà giờ khắc này thì là triệt để nghiền ép. Làm sao có thể thứ nhất đạo đài trên bậc, Kim Chấn Nam lại một lần nữa chấn kinh, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan, trợn mắt hốt mồm. Lại có thể có người có thể đi đến thứ hai đạo đài giai. Nguyên bản, tại thế nhân cực kỳ hâm mộ cùng lấy lòng phía dưới, hắn đã thành lập nên không có gì sánh kịp tự tin, tự xưng là đương đại vô địch, hùng tâm vạn trượng, nhưng là giờ phút này, đột nhiên có chút hoài nghi bản thân. Mặc dù có thần vương hồn thay hắn mà chết, nhưng là hắn cũng coi là tự mình trải qua một lần sinh tử quan, để hắn một lần nữa đi một lần. Hắn căn bản không có đảm lượng. Mà liền tại giờ phút này, Lý Lan nhưng không có ngừng, cất bước hướng phía thứ ba đạo đài giai đi đến. Kim Chấn Nam con ngươi càng là đột nhiên co rụt lại. Gia hỏa này coi là thật như vậy không sợ hãi, ngay cả sinh tử đều coi nhẹ sao? Ngoại giới, Bất Lạc Thành bên trong, tất cả mọi người cũng đều là lại một lần nữa kinh hô. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan, trong thành thế mà không hiểu yên tĩnh trở lại. Thứ ba đạo đài giai, rất nhiều đại thế lực cũng biết, đây là một cái chân chính bậc cửa, bởi vì năm đó, cái kia hai cái đi qua luân hồi lộ người, cũng chỉ là đến nấc thang thứ ba mà thôi. Chỉ cần có thể đạp lên, liền mang ý nghĩa Lý Lan có thể cùng hai người kia sánh vai, tương lai thành tựu, coi là thật không thể tưởng tượng, đem siêu việt thần đế. Tất cả nín hơi ngưng thần, mà giờ khắc này, Lý Lan tới gần thứ ba đạo đài giai, thân thể của hắn thật là không khỏi lay động càng thêm lợi hại. Chân của hắn đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, cả người mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi hắn vượt qua đạo thứ nhất, đạo thứ hai lúc đều lộ ra không có khó khăn như vậy, nhưng bây giờ lại là phảng phất đối mặt thiên quân áp đỉnh. Trên thực tế, cái này tự nhiên là Lý Lan cố ý giả vờ. Nếu như hắn dễ như trở bàn tay đạp vào thứ ba đạo đài giai, không khỏi cũng sẽ làm cho người ta sinh nghi. Mà lại hắn hiện tại phản ứng hoàn toàn là căn cứ đạo thứ ba cửa ải mà đến, hắn tin tưởng, liền xem như năm đó cái kia hai cái thành công qua quan tiền nhân, hẳn là phản ứng cũng cùng mình bây giờ không sai biệt lắm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong mắt càng là hiện lên một vòng mãnh liệt thống khổ chi ý. Đột nhiên một tiếng phát ra từ linh hồn giống to, cả người dốc hết toàn lực, bước thứ ba rốt cục loạn trà loạn trọn mà đạp ra ngoài, rơi vào thứ ba đạo đài trên bậc. Cả người hắn cũng cơ hồ trong nháy mắt hư thoát, khô tàn trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy, đồng thời trong mắt cũng lộ ra thật sâu nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn thành công, hắn thế mà thành công, lại một cái chân chính dựa vào chính mình đạp vào luân hồi lộ người, nhân vật bậc này lại xuất hiện. Trong chốc lát, Bất Lạc Thành bên trong sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Lý Lan, trong mắt sốt ruột tới cực điểm, đều tại bàn tán sôi nổi. Giờ phút này, tất cả mọi người đã hoàn toàn không để ý đến Kim Chấn Nam, nhìn chăm chú lên Lý Lan, tựa như nhìn chăm chú một vị vô thượng thần vương giống như, trước đây trong mắt dò xét, hoài nghi, ước đoán các loại, đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có sùng kính chi ý. Chúng ta chứng kiến kỳ tích, đây là chắc chắn biết nhập tu hành cổ sử. Đối với, hắn mới thật sự là lịch sử người thứ ba, so sánh dưới, Kim Chấn Nam căn bản chẳng đáng là gì. Nhất định phải cùng hắn giao hảo, tranh thủ thời gian tra, hắn phải chăng có thân nhân thế lực các loại, nhất định phải lấy trọng lễ đối đãi. Tất cả thế lực lớn, giờ phút này đều là vội vàng hành động, có người đang tra Lý Lan lai lịch, còn có người tại vội vàng chuẩn bị các loại lễ vật. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Thân đinh sứ giả, giờ phút này đều là nhịn không được sốt ruột. Hắn hoàn toàn vững tin, một ngôi sao mới đã chính thức từ từ bay lên. Loại nhân vật này, nhất định phải tạo mối quan hệ. Hôm nay người này vẫn chỉ là Bất Lạc Thành bên trong một tán tu, nhưng từ nay về sau, liền đem triệt để là khác nhau một trời một vực, làm không tốt, về sau bọn hắn thần đỉnh thần đế, đi luân hồi điện triều kiến thời điểm, gặp lại người này khả năng đều phải hành lễ. Tại sao có thể như vậy mà Kim Ô nhất tộc, Kim Nhược Hồng đã triệt để trợn tròn mắt. Khi Lý Lan cùng con của hắn đứng tại cùng một cầu thang thời điểm, hắn không vui đến cực điểm, cảm thấy Lý Lan căn bản không xứng, thậm chí bởi vì ghen tị và oán hận, dâng lên qua sát ý, nhưng là hiện tại. Sát ý? Hắn ngay cả ghen tị và hâm mộ đều tan thành mây khói. Đối phương cùng con của hắn Kim Chấn Nam, căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại. dựa vào gian lận mới miễn cưỡng đi lên giai thứ nhất, cùng bằng vào tự thân đạt tới tầng thứ ba. Giữa hai cái này khác biệt quá lớn. Lập tức chuẩn bị lễ vật, lấy thần vương chi lễ đối đãi. Mà giờ khắc này, Thái thượng trưởng lão Kim Thiên Xích ngưng trọng mở miệng. Tiếng nói vừa ra, Kim Ô nhất tộc đám người cũng đều là rung động, thần vương chi lễ. Này sẽ không có chút qua có người lẩm bẩm. Nhưng là vào thời khắc này, Kim Ô nhất tộc trong tổ địa, thanh âm hùng vĩ đã vang lên, Kim Ô nhất tộc bất đạo, diệu cổ, chúc mừng đạo hữu đạt vào thứ ba đạo đại giai, Kim Ô nhất tộc quét dọn giường chiếu cung nên. Đây là Kim Ô tộc hai đại thần vương thanh âm. Trong chốc lát, Kim Ô nhất tộc tất cả mọi người là rung động. Người này đạt vào thứ ba đạo đại giai, thế mà kinh động đến thần vương. Diệu cổ thần vương cùng nhiên đạo thần vương, thế mà xưng người này là đạo hữu. Vô luận hắn là cái gì xuất thân, từ giờ trở đi, liền đã đủ để cho thần vương cấp cường giả coi trọng. Cái gì gọi là nghịch thiên cải mệnh? Cái này kêu là làm nghịch thiên cải mệnh. Thế nhân cảm khái, một khi đạp phá sinh tử quan, luân hồi lộ bên trên, thần vương gặp ta cũng cúi xuống. Đây là cỡ nào vinh quang? Mà giờ khắc này, thứ ba đạo đài trên bậc, Lý Lan nhìn qua mọi mệnh không gì sánh được, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đạp phá sinh tử, ngay cả qua ba cửa ải, nhưng vì luân hồi điện đệ tử ký danh, ban thưởng vương thành một tòa, thưởng hương hỏa, sáng tạo đạo thống, quyền nhất một phương thanh âm hùng vĩ, cũng ngay sau đó vang lên, đồng thời, chói lọi mà hùng hậu kia sáng màu vàng, tựa như từ cửu u bên trong giáng lâm, thoáng qua liền rơi vào Lý Lan trên thân. Ba đạo luân hồi hoàn lúc này hiện hiện. Chương 353, Vạn Thần Đại Tế, 1, chương 353, Vạn Thần Đại Tế, 1, liên tiếp phá ba cửa ải, cho nên Lý Lan trên thân xuất hiện ba đạo luân hồi hoàn. Đệ tử ký danh, làm sao lại chỉ là một cái đệ tử ký danh? Nhưng là, thanh âm hùng vĩ kia lại là để Bất Lạc Thành bên trong rất nhiều người nghi hoặc. Tại tất cả đại tu đi thế lực bên trong, cũng đều có đệ tử ký danh, đệ tử chính thức, đệ tử chân truyền các loại phân chia, đệ tử ký danh, nói như vậy địa vị đều rất kém cỏi, chỉ là có được cái danh phận mà thôi, vô pháp đạt được tông môn chân chính bồi dưỡng. Có thể Lý Lan ngay cả qua ba cửa ải, làm sao cũng nên so Kim Chấn Nam càng mạnh á, các ngươi không biết lúc này, một đạo thương lão thanh âm thì là vang lên, một vị lao tu sĩ cảm khái nói luân hồi điện bên trong đệ tử ký danh, tuyệt không phải trong phàm tục đệ tử ký danh. Luân hồi điện bên trong đệ tử ký danh, là bởi vì từ luân hồi đường đi vào người, đều là dị số người, đều có chính mình quy tích, có con đường của mình, luân hồi điện bên trong sẽ cung cấp các loại tài nguyên, kinh văn các loại, nhưng lại sẽ không phái người chỉ điểm nó tu hành, không có chân chính sư thừa, không làm bất luận kẻ nào đệ tử, cho nên chỉ có thể ký danh. Nhưng là, đệ tử ký danh địa vị rất cao, sẽ không thua đệ tử khác, nếu không, như thế nào lại cho ra một tòa vương thành ban thưởng? Nghe vậy, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Đệ tử ký danh cũng không phải là làm nhục, ngược lại là vinh quang. Không người có thể vi sư, cho nên chi năng ký danh, coi là thật kinh người a. Hắn có thể có được một tòa vương thành, đây cũng quá kinh người đi. Tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp. Toàn bộ thần vực tam đại thần cảnh, cũng chỉ có 81 tòa vương thành mà thôi, mỗi một tòa vương thành đều là một vị thần vương đạo quả thể hiện, ẩn chứa trong đó vô tận tài nguyên các loại. Chỉ có thần vương cấp tồn tại mới có thể có được. Nhưng là hiện tại, luân hồi điện lại trực tiếp cho một tòa ban thưởng. Thật một bước lên trời. Đúng rồi, nhưng vì cái gì Kim Chấn Nam chỉ là đạt được một đạo luân hồi hoàn, không có liên quan tới đệ tử chính thức sắc phong, cũng không có vương thành ban thưởng. Lúc này, đột nhiên có người mở miệng. Lý Lan cùng Kim Chấn Nam có chênh lệch. Kim Chấn Nam leo lên thứ nhất đạo đài giai thời điểm, thanh âm hùng vĩ kêu bên trong chỉ nói là, đạp phá sinh tử, có thể nhập ta điện. Kim Chấn Nam sẽ không phải không có danh phận a? Có khả năng, hiện tại xem ra, hắn coi như có thể đi vào luân hồi điện, địa vị cũng khẳng định không như thế người. Đối với làm không tốt, hắn tiến vào luân hồi điện, có thể hay không trở thành đệ tử, đều được hai chuyện trước đây không có so sánh, thế nhân đều không rõ nội tình, nhưng bây giờ có Lý Lan là tham khảo, rất nhiều người đều phát hiện, Kim Chấn Nam tựa hồ có chút xấu hổ a. Kim Chấn Nam chính mình, giờ phút này càng là có chút nóng nảy. Hắn vội vàng đứng lên, sau đó rời đi luân hồi lộ, về tới trong thành. Thái thượng, đây là có chuyện gì? Vì sao ta không có bị phong làm đệ tử? Hắn trực tiếp liền hướng phía Kim Tiên Xích đặt câu hỏi. Nhưng Kim Tiên Xích sắc mặt cũng là có chút khó coi, cảm giác được không thích hợp, không thể làm gì khác hơn nói, việc này sau đó lại nói. Hắn một bước tiến lên, hướng phía trên Lý Lan hành lễ nói, Kim Ô nhất tộc thượng trưởng lão Kim Tiên Xích, chúc mừng tiền bối liên tiếp phá ba cửa ải, tộc ta thần vương đã thiết hạ yến hội, xin tiền bối đi vào một lần. Hắn cung kính phi thường. Đối với Lý Lan, càng là miệng nói tiền bối. Mặc dù tuổi của hắn so Lý Lan lớn hơn nhiều, tu vi cũng càng cao, nhưng tình hình khó khăn, hắn ở trước mặt đối phương, đừng nói là hắn, coi như thần vương tại Lý Lan trước mặt, cũng không dám lên mặt. Ta Mạc thị đưa lên hạ lễ một phần, xin tiền bối vui vẻ nhận. Long Nguyên chúc mừng tiền bối, đưa tới vương cấp long cốt một cây. Mặt khác vương tộc thế lực, giờ phút này cũng đều tại mở miệng, trong lúc nhất thời, trong thành các đại thế lực đều tại tranh nhau mời, muốn giao hảo Lý Lan. Trường Minh công chúa đến. Vào thời khắc này, một thanh âm vang lên, chỉ gặp từ ngoài thành trong bầu trời, đã có một cỗ lộc lây chiến xa chạy mà đến. Chiến xa kia dùng 9 đầu tuyết trắng thần điểu kéo xe, mỗi một đầu thần điểu lại đều có chuẩn vương cấp bậc tu vi. Chiến xa thân xe cũng đều là dùng các loại thần kim chế tạo, chính là vương cấp pháp khí. Thần đế chiến xa, là cửu tiêu thần đế chiến xa. Trường Minh công chúa chính là thần đế thân nữ, nàng thế mà đích thân đến. Trong lúc nhất thời, trong thành tất cả mọi người rung động, nhao nhao hành lễ. Mà vương cấp chiến xa đã đến trong thành, chiến xa kia bên trong, một cánh tay ngọc nhỏ dài mở ra màn xe, một vị thân mang màu vàng cùng trang thiếu nữ tuyệt sắc, lạnh nhạt đi ra. Nàng khí chất kinh người, da như mỡ đông, phong hoa tuyệt đại, tựa như một đóa nở rộ tại đám mây hoa sen vàng, làm lòng người sinh nhìn lên. Thanh danh của nàng tại thiên cực cảnh bên trong không ai không biết, không người không hay. Cựu Tiêu thần đế duy nhất nữ nhi, thần đình Minh Châu, Trường Minh công chúa. Tại Cựu Tiêu thần đế không ra trong tuyết nguyệt, thường xuyên đều là nàng thừa thần đế trên xa, hành tẩu thiên hạ, chỗ đến không ai dám không tuân theo. Bây giờ nàng tự mình đến, hiển nhiên nàng đại biểu là thần đình, là Cựu Tiêu thần đế. Trường Minh phụng phụ hoàng chi mệnh, chuyên tới để tham kiến luân hồi điện tân nhiệm ký danh tiền bối. Mặt khác, dựa theo luân hồi điện chi lệnh, tiền bối có thể tại thiên cực cảnh bên trong tùy ý chọn tuyển một tòa vương thành, xin tiền bối theo Trường Minh tiến về thần đỉnh chọn lựa, như thế nào? Trường Minh công chúa cười nói tự nhiên, thanh lệ mở miệng. Lý Lan cũng từ luân hồi trên đường đi ra, hắn lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nói tốt. Tiền bối nếu không chê, cùng Trường Minh ngồi chung một xa như thế nào? Nàng duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, làm một cái thủ hiệu mời, Lý Lan cũng không có chối từ, bước ra một bước, đã tiến nhập đế trên xe. Trường Minh sau đó tiến vào buồng xe, nàng cùng Lý Lan ngồi đối diện, sau đó phất phất tay, chín cái chuẩn vương cấp thần cầm vũ cánh, đế xe ngẫu nhiên lên không, cấp tốc hướng thần đỉnh mà đi. Thế mà có thể cùng Trường Minh công chúa ngồi chung một xa, đây là cỡ nào vinh hạnh a? Bất Lạc Thành bên trong, vô số người hâm mộ cảm khái. Trường Minh công chúa chính là thần đỉnh Minh Châu, phong hoa tuyệt đại, dung mạo kinh thế, có thể nói là thiên hạ thanh niên nam tử nữ thần trong động, bao nhiêu người mưu toan gặp nàng một mặt lại không thể đến, nhưng hôm nay, nàng lại chủ động mời Lý Lan cùng cưới. Có lẽ các ngươi sai, đây là Trường Minh công chúa vinh hạnh, mà không phải người kiết, nhưng cũng có người dám khái mở miệng, nói từ xưa đến nay người thứ ba, người này tương lai thành tựu, đã chú định muốn so thần đế còn mạnh hơn, nếu là tương lai, coi như Trường Minh công chúa là thần đế con gái ruột, chỉ sợ cũng không có tư cách cùng đối phương nói chuyện với nhau nghe vậy, giữa sân càng nhiều người cũng đều là trầm mặc. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trong chiến xa, Trường Minh công chúa mở miệng cười, mặc dù đối với Lý Lan mang theo kính ý, nhưng nàng cũng biểu hiện được cũng không định ngọn, không tiêu ngạo không tự ti, tươi đẹp thiên nhiên. Tại Hạ Kim Lực phòng, công chúa trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Lý Lan lạnh nhạt mở miệng, sau đó lắc mình biến hóa, thuật dịch dung đã biến mất, đổi về Kim Lực phòng bộ dáng. Thấy thế, Trường Minh công chúa không khỏi kinh ngạc. Trên thực tế, không chỉ là nàng, trong thành phần lớn người đều mơ hồ nhìn ra Lý Lan là dịch dung, nhưng không người nào dám trực tiếp vận dụng thần thức các loại tiến hành dò xét. Hiện tại gặp Lý Lan lộ ra chân dung, Trường Minh công chúa trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên vẻ suy tư. Kim Nhược Phong chính là Kim Ô nhất tộc Tiêu Giao Hầu, tại Dương Gian đi lên thuần dương chi lộ, hơn nữa còn chém giết Si Bưu Ma thần định cuối cùng một đạo tàn ảnh, cho nên nàng đối với Kim Nhược Phong cũng có hiểu biết. Chương 353, Vạn Thần Đại Tế 2, chương 353, Vạn Thần Đại Tế 2, có thể Kim Nhược Phong tại sao muốn che giấu tung tích tham gia luân hồi lộ đâu? Thậm chí, từ Kim Ô nhất tộc biểu hiện đến xem, bọn hắn căn bản không biết rõ tình hình. Ý vị này, Kim Nhược Phong cùng Kim Ô nhất tộc ở giữa tất nhiên có mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi mỉm cười, nói nguyên lai là Tiêu Giao Hầu, chắc không được có như thế khí vận. Từ nay về sau, Tiêu Giao Hầu có thể tự khai một đại truyền thừa, vang danh thiên hạ, chúc mừng. Đối với Lý Lan cùng Kim Ô nhất tộc ở giữa mâu thuẫn, nàng không có hỏi nhiều, nhưng loại chuyện này quá bình thường. Nàng chỉ là muốn cười, lúc đầu, nàng phụ hoàng trước đây còn nói qua, nếu như Kim Chấn Nam thật tiến vào luân hồi điện, đối với thần đỉnh mà nói, Kim Ô nhất tộc chính là một cái uy hiếp. Nhưng không nghĩ tới, Kim Ô nhất tộc dĩ nhiên như thế lấy gùi bỏ ngọc, có mắt không biết cho kim, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng Kim Chấn Nam, lại đem chân chính tuyệt thế thiên tài Kim Nhược Phong làm như không thấy, ngược lại cho nàng một cái cơ hội. Đây là thiên cơ cảnh nội 24 tòa vương thành tin tức, hầu gia có thể tùy ý chọn tuyển, dù là trong thành thần vương còn tại, dù là mạnh hơn vương tộc cũng không quan trọng. Nàng lấy ra ngọc giản, đưa cho Lý Lan, nhẹ giọng mở miệng, có ý riêng. Nàng hy vọng nhất nhìn thấy Lý Lan chọn lựa Kim Ô nhất tộc Bất Lạc Thành. Kể từ đó, thần đình liền có thể bằng vào Lý Lan danh nghĩa, trực tiếp đối với thứ nhất vương tộc Kim Ô tộc động thủ, liền ngay cả luân hồi điện cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là Lý Lan cẩn thận tra xét 24 tòa vương thành tin tức, lặp đi lặp lại suy nghĩ, đột nhiên hỏi, Trường Minh công chúa, theo ta được biết, trong lịch sử cái kia hai cái đi qua luân hồi lộ người, cũng không có bị ban thưởng thần vực bên trong vương thành, lần này, tựa hồ có chút khác biệt. Trường Minh công chúa cười một tiếng, nói Tiêu Giao Hầu quả nhiên cẩn thận. Vậy cũng là không được bí mật gì, ngươi tiến vào luân hồi điện sau, đều là nên biết được, cho nên ta cho ngươi biết cũng không sao. Lần này, luân hồi điện tất cả tuyển nhận đệ tử, đều sẽ bị ban thưởng một tòa vương thành, sau đó dưới đây vương thành thôi diễn luân hồi, người thắng sau cùng có thể đạt được rất nhiều kinh người cơ duyên, cuối cùng trở thành luân hồi điện tân nhiệm điện chủ đạo Vạn Thần Đại Tế. Lý Lan không khỏi xá dị đạo, Vạn Thần Đại Tế. Đối với hầu gia đi qua Dương Gian, hẳn là biết được, các đại thế lực đều đang tìm kiếm đế tinh cường giả còn xuất lại sự vận, Vạn Thần Đại Tế liền có thể lợi dụng những vật này, để đế tinh đã mất đi tổ thần, liệt tiên các loại phục sinh. Trường Minh công chúa lời nói bình tĩnh mà ngưng trọng, liên quan tới kỹ lượng hơn tin tức, ta cũng không biết, nhưng phụ thân ta từng nói qua, Vạn Thần Đại Tế thời điểm, thế gian sẽ có vĩnh hằng chân quan hiện, đó là thần vực toàn bộ sinh linh đều khát vọng độ vận. Lý Lan trong lòng nghiêm nghị. Bây giờ xem ra, đạt được tiến vào luân hồi điện tư cách đằng sau, thật sự là hắn đã bắt đầu tiếp xúc đến rất nhiều chân tướng. Trở thành đệ tử, đã có được tham dự luân hồi điện trận chiến đấu này tư cách, người thắng là địa chủ đạo đại tế. Lý Lan mơ hồ cảm thấy, thượng cổ đại chiến căn nguyên, luân hồi điện sau màn che, bao phủ thần vực vô số tuế nguyệt bụi bặm, có lẽ đều sẽ tại Vạn Thần Đại Tế bên trong đều để lộ. Trận đại tế này, Lý Lan nhất định phải tham dự, nhất định phải chủ đạo. Cho nên, thừa dịp hiện tại mà khác bị luân hồi điện chọn chúng người còn không có chọn lựa, ngươi có thể bằng vào ra tay trước ưu thế chọn lựa một tòa cường thịnh vương thành, đôi này đến tiếp sau cạnh tranh có lẽ rất hữu dụng. Trường Minh công chúa đề nghị. Lý Lan nhẹ gật đầu, hắn suy tư nửa ngày, sau đó mới nói ta tuyển chết Vương Thành. Chết Vương Thành. Lời vừa nói ra, Trường Minh công chúa không khỏi giật mình, nói chết Vương Thành. Chết Vương Thành, cũng là thiên cực cảnh bên trong 24 tòa vương thành một trong, nhưng là tòa thành trì này thần vương, tại mấy vạn năm trước cũng đã già chết. Vị kia thần vương hóa đạo đằng sau, vương thành trung lại bạo phát một chút chiến tranh, dẫn đến tòa vương thành này triệt để tàn lùi xuống dưới. Cho nên, tòa vương thành này nguyên bản danh tự cũng dần dần bị người quên lãng, được xưng là chết vương thành. Có thể nói, tòa vương thành này chính là thiên cực cảnh bên trong nhất suy yếu. Khả năng nhân khẩu đều đã không đủ mấy triệu. Tiếp qua mấy năm, liền sẽ từ vương thành bên trong loại bỏ. Lý Lan tuyển dạng này một tòa thành trì, không khỏi kỳ quái. Tòa vương thành này từ nay về sau, liền đổi tên gọi là Tiêu Diêu thành tốt, Kim Mộ tự lập một chỗ, không cần mượn người khác cơ nghiệp. Lý Lan bình tĩnh mở miệng. Trường Minh công chúa nghe vậy, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nàng minh bạch, Lý Lan đây là muốn tự lập. Hiển nhiên, hắn ở trong tộc nhận lấy đãi ngộ không công bằng, cho nên muốn bắt đầu từ số 0, sáng tạo một tòa thuộc về mình vương thành, để chứng minh chính mình. Này cũng nói qua được. Hầu gia có khí phách như thế, Trường Minh bội phục. Trường Minh công chúa cảm khái mở miệng, nói đã như vậy, Trường Minh cũng không nhiều quyền, ta sẽ phái người tiến về Tiêu Diêu thành, tu sửa thành trì, hơi tiến non nớt. Trong khoảng thời gian này, xin mời hầu gia tạm ở thần đình bên trong, như thế nào? Lý Lan không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Thần đình bên trong có nhiều kinh văn, pháp thuật các loại truyền thừa, bằng vào hắn bây giờ thân phận, có thể đều xem, thần đình cũng sẽ không cự tuyệt. Đối với hắn tu luyện có chỗ tốt, mà lại, Lý Lan tu hành cần hao phí đại lượng tài nguyên, vừa phải tiếp nhận thần đình hảo ý cùng đầu tư, cũng thuận tiện ngày sau băng lai. Về phần tuyển định chết vương thành, cũng là có hắn lo lắng. Mặt khác vương thành tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng là quá nhiều thế lực, Lý Lan càng ưa thích trống rỗng. Trống rỗng, muốn làm thế nào liền làm như thế đó. Mà lại, trong lòng của hắn còn có một cái ý nghĩ to gan. Luân hồi điện có luân hồi, trong tay hắn cũng có luân hồi điện đang tìm đế tinh tổ thần, liệt tiên di vật, Lý Lan cũng có. Chỉ cần Lý Lan đến tiếp sau từ luân hồi điện bên trong biết được vạn thần đại tế mấu chốt cùng chi tiết, hắn có lẽ liền có thể chứng minh để đế tinh tổ thần cùng liệt tiên phục sinh. Cho nên, lựa chọn chết vương thành liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Chiến xa chạy chậm rãi, không bao lâu đã đến tiên cực cảnh thần đỉnh chỗ cực tiêu thành. Lý Lan cùng Trường Minh công chúa sánh vai tiến vào thần đỉnh bên trong, lại đã dẫn phát rất nhiều suy đoán cùng chú ý. Mà giờ khắc này, Kim Nhược Phong đâu? Hắn đi nơi nào? Kim Ô nhất tộc bên trong, Kim Nhược Hồng gầm thét. Lý Lan đi theo Trường Minh công chúa sau khi rời đi, Kim Chấn Nam mấy người cũng trở về gia tộc. Kim Ô nhất tộc cử hành thịnh đại khánh điện, hai vị thần vương càng là đối với Kim Chấn Nam ban thưởng vô số bảo vật. Nhưng là lúc này, Tiêu Giao Hầu Kim Nhược Phong, nhưng không thấy. Kim Ô nhất tộc trên dưới điều tra, đều không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Thái thượng trưởng lão Kim Thiên Xích bọn người đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Khá lắm tắc tử, thế mà Mưu Toan mang theo trải qua lần trốn. Kim Thiên Xích trong đôi mắt giãn mua lửa giận ngập trời. Hắn lúc trước không nguyện ý bức bách Kim Nhược Phong quá mức, cho nên không có trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy, nhưng cũng không nghĩ tới Kim Nhược Phong sẽ biến mất. Dù sao, toàn bộ Bất Lạc Thành đều tại Kim Ô nhất tộc giám thị phía dưới, vương hầu cấp nhân vật xuất nhập thành trì, căn bản vô pháp ẩn tàng, Kim Nhược Phong căn bản chạy không được mới đối. Chúng ta thật không biết Kim Thành các loại trưởng lão, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Toàn bộ bắt lại, Kim Thiên Xích cắn răng nói ta đi bẩm báo thần vương. Lý Lan trên người phàm kinh quá trọng yếu, đây chính là đáp ứng cho luân hồi điện bên trong một vị nào đó nhân vật tạ lễ. Nếu như xảy ra vấn đề, Kim Ô nhất tộc đều chịu không nổi. Chương 354, đệ tử ký danh, 1, chương 354, đệ tử ký danh, 1, nơi đây chính là Thiên Cực Thần Đỉnh tàng kinh các, trong đó thu nạp từ xưa đến nay rất nhiều diệu pháp, hầu ra có thể tùy ý xem. Thiên Cực Thần Đỉnh, một tòa hùng vĩ trong lầu các, bày biện lấy dị kim chế tạo giá sách, phía trên có kinh người trận pháp bảo hộ, hạng người bình thường căn bản không có tư cách đến đây. Nhưng ở Trường Minh công chúa cùng đi phía dưới, Lý Lan thông suốt. Đa tạ công chúa. Lý Lan mở miệng. Đây là ta thiếp thân lệnh bài, hầu gia phàm là có bất kỳ nghi vấn, có thể tùy thời triệu hoán thần đỉnh trưởng lão giải đáp nghi vấn. Mặt khác, ngươi tại thần đỉnh bên trong cũng có thể tự do hành động, phàm là có chỗ nhu cầu, thần đỉnh không chỗ không đáp. Trường Minh công chúa đưa cho Lý Lan một tấm lệnh bài màu vàng nóng. Vậy đại biểu Trường Minh công chúa quyền thế. Lý Lan đối với nàng lấy lòng không có cự tuyệt, nhận. Trường Minh công chúa lúc này rời đi, Lý Lan bắt đầu tự do dạo bước. Thần đỉnh tàng kinh các tổng cộng có tầng 7, mỗi một tầng diệu pháp, điện tịch các loại đều rất nhiều. Lý Lan dần dần đọc qua, không buông tha bất luận cái gì một bản. Dù sao, có thể làm cho thần đình đều cất giữ, tất nhiên đều là bất phàm đồ vật, đối với hắn ngộ đạo có chỗ tốt. Hắn đọc qua tốc độ rất nhanh, trên cơ bản là đọc nhanh như gió, từ trước tới giờ không dừng lại, cái này khiến ở bên cạnh đứng hầu chờ một vị trưởng lão, không khỏi khẽ cho mày. Trường Minh công chúa trước khi đi chỉ là phân phó hắn, muốn lưu tâm Lý Lan nhất cử nhất động, bao quát Lý Lan đối với cái gì điện tịch pháp thuật cảm thấy hứng thú, đều cần ghi chép, thuận tiện thần đình tiến hành phân tích, nhưng là hiện tại xem ra, Lý Lan căn bản chính là tùy tiện lật qua thôi. Cần biết, trong này điện tịch bất luận cái gì một bản, đều là chân phẩm, phóng tới ngoại giới đi, cho dù là chủ thần loại hình cao thủ, chỉ sợ đều muốn trịnh trọng mà đợi, đốt hương tắm rửa đằng sau mới tiến hành tu luyện, nhưng là hiện tại Lý Lan đâu? Căn bản không biết hàng a. Hắn âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không có làm bất kỳ can thiệp nào. Thời gian cực nhanh, một cái chớp mắt, 7 ngày trôi qua. 7 ngày thời gian, Lý Lan đem thần đỉnh bên trong rất nhiều điện tịch toàn bộ xem hết. Chỉ có tại cao nhất một tầng thời điểm, Lý Lan mới thời gian sử dụng hơi lâu, ở chỗ này ghi chép một chút thượng cổ đại chiến bên trong thiên cực thần đỉnh từ đế tinh cường giả bên trong lấy được pháp. Toàn bộ xem hết, Lý Lan cũng rất có thu hoạch, hắn từ tàng kinh các bên trong đi ra. 7 ngày này thời gian, Kim Ô nhất tộc đơn giản điên cuồng. Trường Minh công chúa đi tới, nàng mỉm cười, đem mới nhất tấu đưa cho Lý Lan. Tiêu Giao Hầu không hiểu mất tích, Kim Ô nhất tộc vô cùng phẫn nộ, thế mà trực tiếp phát xuống lệnh truy sát. Điều này khiến cho sóng to gió lớn, nhưng ở thần đỉnh cố ý che lấp phía dưới, Kim Ô nhất tộc căn bản tìm không thấy bất cứ manh mối nào cùng manh mối. Đối với cái này, Trường Minh công chúa càng là vui thấy kỳ thành. Lý Lan cùng Kim Ô nhất tộc càng là trở mặt, đối với thần đỉnh càng tốt, cũng là cần phải trở về. Lý Lan cười cười, cha ta còn đang bế quan, nhưng dặn dò ta, như hầu gia có cần, thần đỉnh có thể phái ra 3 vị thần vương hộ tống hầu gia trở lại. Trường Minh công chúa đạo, nhưng Lý Lan lại là lắc đầu, nói cũng là không cần phiền phức. Cũng được, Trường Minh công chúa cười cười, nói đúng rồi, đây là phụ hoàng ta để cho ta là hầu gia chuẩn bị một phần lễ vật, chính là một loại vô thượng pháp cửa, nhưng phải không linh đạo quả, vật này tại thần đỉnh bên trong cũng là duy nhất bản độc nhất. Nàng lấy ra một quyển sách, thế mà toàn bộ là dùng giấy bạc viết liền, khí tức kinh người không gì sánh được. Lý Lan đều là có chút ngoài ý muốn, đây là một phần trọng lễ. Hắn không khỏi lần nữa cảm khái, đây chính là luân hồi điện uy thế sao? Vô thượng chi pháp, tại các đại vương tộc đều là lớn nhất nội tình, hạ người phàm tục đừng nói có được, coi như nhìn đều không có cơ hội nhìn lên một cái. Hiện tại thần đình lại trực tiếp tặng cho. Đa tạ. Lý Lan không có cự tuyệt. Mặt khác, còn có rất nhiều linh thạch, cấm khí, cấm nhượng những vật này sự tình, đợi hầu gia tiến về Tiêu Diêu thành thời điểm, thần đình lại cho đi qua. Trường Minh công chúa lại cười cười, có thể nói cái gì đều đã nghĩ đến. Làm phiền. Lý Lan lúc này từ thần đình rời đi. Xin mời 2 vị thần vương tùy thời chờ lệnh, như Kim Ô nhất tộc dám đối với Tiêu Giao Hầu độc thủ, lập tức tham gia. Trường Minh công chúa lạnh nhạt mở miệng. Bất Lạc Thành, Kim Ô nhất tộc, hắn chẳng lẽ còn có thể từ thần vực biến mất phải không? Thái thượng trưởng lão Kim Thiên Sích phẫn nộ tới cực điểm. Nhiều ngày như vậy đi qua, Kim Ô nhất tộc liền ngay cả lệnh truy sát đều phát hạ đi, thậm chí còn xin thần vương tiến hành thôi diễn. Nhưng là, thế mà đều không có tìm tới Kim Nhược Phong tung tích. Cái này còn phải. Mấu chốt là, Kim Nhược Phong trên người phàm kinh thế nhưng là đáp ứng cho Luân Hồi Điện bên trong vị kia đồ vật của người lớn, mấy ngày nữa, Luân Hồi Điện người liền sẽ đến đây tiếp dẫn Kim Trấn Nam, đến lúc đó không giao ra được, vậy như thế nào bằng giao? Một khi đắc tội vị kia đại nhân, Kim Ô nhất tộc liền thật chịu trách nhiệm không dạy nổi. Đem hắn nhất mạch kia tất cả mọi người đều cho ta treo ngược lên, chỗ lấy cực hình. Kim Thiên Sích vô cùng phẫn nộ, nói mỗi ngày giết chết một cái, thẳng đến hắn xuất hiện mới thôi. Thủ hạ nhân mã ngược lên động, không bao lâu, Kim Thành, Kim Tầng Vân bọn người đều là bị bắt. Khởi bẩm thái thượng, Luân Hồi Điện người tới, mà giờ khắc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Nghe vậy, Kim Thiên Sích sắc mặt đại biến, giật mình nói, làm sao tới nhanh như vậy? Nhanh đi xin mời 2 vị thần vương. Luân Hồi Điện tiếp dẫn sứ đến, nhất định phải thần vương tự mình ra mặt tiếp đãi. Không bao lâu, khói vàng tràn ngập, một cái một thân áo vàng nam tử trung niên đã giáng lâm tại Kim Ô tộc bên ngoài, chân của hắn có một cái âm dương ngư đồ ấn, đi theo phía sau 2 vị đồng tử. Khí tức của hắn thập phần cường đại, chính là chuẩn vô thượng cấp bậc. Kim Ô nhất tộc cùng nên tiếp dẫn sứ. Thái thượng trưởng lão Kim Thiên Sích cung kính tiến lên, Kim Trấn Nam, Kim Nhược Hồng bọn người đi theo phía sau hắn. Chương 354, đệ tử ký danh 2, chương 354, đệ tử ký danh 2, mà Kim Ô nhất tộc Nhiên Đạo Thần Vương cùng Diệu Cổ Thần Vương, giờ phút này cũng là cùng nhau đi ra, Diệu Cổ Thần Vương tóc trắng thơ, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này vẫn dưỡng, tinh khí thần nhìn qua đã tốt lên rất nhiều. Nhiên Đạo Thần Vương càng là trung niên cường thịnh, một tấm mặt chữ quốc không giận tự uy, giờ phút này mang theo ý cười, nói lại cực khổ Cửu Linh huynh tự mình đến. Kim Ô nhất tộc đồng tất sinh uy. Xin mời. Tiếp dẫn sứ Cửu Linh cũng là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tùy bọn hắn tiến vào đại sảnh, Kim Ô nhất tộc tốt nhất đạo trà các loại đều đưa đi lên. Cửu Linh đạo huynh, năm nay làm sao trước thời hạn? Nhiên Đạo Thần Vương mỉm cười. Hắn đã biết được, Kim Nhược Phong còn không có tìm tới, Phàm Kinh còn không có tin tức, bây giờ Cửu Linh sớm đến, để Kim Ô nhất tộc có chút trở tay không kịp. Dị số xuất thế, trong điện tự nhiên coi trọng một chút. Cửu Linh nói lúc đầu dựa theo trong điện an bài, ta nên đi trước thần đỉnh tiếp dẫn bị kia đạp vào tam giai đệ tử ký danh, nhưng sở trưởng lão đã phân phó, để cho ta tới trước Kim Ô trong tộc đi một chuyến. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào Kim Trấn Nam trên thân, nói ngươi chính là Kim Trấn Nam. Kim Trấn Nam khẩn trương tiến lên, hành lễ nói, Trấn Nam bái kiến tiếp dẫn sứ đại nhân. Rất tốt, rất tốt. Cửu Linh gật gật đầu, đồng nhiên lại nói sở trưởng lão nói, trước đây sự tình đã thỏa, nhưng Kim Trấn Nam tiến vào luân hồi điện sau, còn có chút phiền phức, dù sao, hắn chỉ đạt vào bậc thang thứ nhất, nếu như muốn trở thành đệ tử ký danh, chỉ sợ còn cần vận hành Nhiên Đạo Thần Vương nói cái này hiển nhiên, đây là một chút tâm ý, xin mời Cửu Linh đạo huynh vui vẻ nhận. Hắn trực tiếp vung tay lên, quang mang lóe lên, mấy cái cực phẩm nhận chữ vật liền đã rơi vào Cửu Linh bên cạnh trên mặt bàn. Cửu Linh nhìn lướt qua, lông mày khẽ nhíu một cái, nói Phạm Kinh đâu? Lời vừa nói ra, Kim Ô nhất tộc tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, Nhiên Đạo Thần Vương cũng là miễn cưỡng cười cười, nói Cửu Linh đạo hữu yên tâm, Phạm Kinh đã tại ta Kim Ô nhất tộc trong tay, chỉ là cần Cửu Linh đạo hữu tại trong tộc chờ lâu mấy ngày. Cửu Linh con mắt nhắm lại. Kim Ô nhất tộc tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám, từng cái trong lòng đối với cái kia Kim Lực Phong, quả nhiên là nguyền rủa thống mạ đến cực điểm. Khởi bẩm thái thượng, thần vương, Tiêu Giao Hầu hắn trở về. Mà liền tại giờ phút này, một đạo thanh âm vội vàng vang lên. Nghe vậy, Kim Thiên Sích bọn người đều là đột nhiên đứng lên. Nghiên xúc này cuối cùng là xuất hiện. Kim Thiên Sích trong mắt bộc phát ra lệ mang, sát cơ đều là nhịn không được tiết ra ngoài. Diệu Cổ Thần Vương cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nói Cửu Linh đạo hữu, xin ngươi đợi chút, Sibiu ma thần chính là bị tộc ta Kim Nhược Phong giết chết, Phàm Kinh cũng ở trên người hắn. Bây giờ hắn trở về, hôm nay là có thể đem Phàm Kinh cho đạo hữu. Cửu Linh hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, im lặng chờ lấy. Nhanh, đem nhiệt xúc kia dẫn tới. Kim Thiên Xích hét lớn. Không bao lâu, một bóng người dạo chơi mà đến, chính là Lý Lan. Người cái này vương bắt trứng. Kim Nhược Hồng cái thứ nhất đứng lên, hắn phẫn hận nhìn xem Lý Lan, nói người tới, bắt hắn cho ta cầm xuống, trước chặt tay chân, lột ra lại nói. Hắn thật cực hận, liền ngay cả Kim Thiên Xích, hai vị thần vương đều là lạnh nhạt không gì sánh được. Lý Lan biến mất mấy ngày nay, Kim Ô nhất tộc trên dưới coi là thật đều là nơm nớp lo sợ. Liền ngay cả Nhiên Đạo Thần Vương cùng Diệu Cổ Thần Vương trở thành thần vương đằng sau, một lời ra chính là pháp chỉ, trấn áp một phương, nhưng hôm nay lại cũng bị Lý Lan làm cho chật vật như thế nổi giận. Bên cạnh mấy vị Kim Ô tộc nhân lập tức tiến lên, liền muốn đuổi bắt Lý Lan, nhưng bọn hắn vừa tới gần, Lý Lan cũng đã trong nháy mắt xuất thủ, thuần dương chi quang bộc phát, đem mấy người kia đều cho đánh bay. Lớn mặt Kim Lực Phong, ngươi đây là muốn phản loạn sao? Kim Thiên Xích triệt để nổi giận. Lý Lan thản nhiên nói, Thái thượng trưởng lão, Nhược Phong cũng không giải, ta như thế nào phạm vào tội lớn, vì sao phát hạ lệnh truy sát, lại vì sao thành người phản loạn? Kim Thiên Xích quát, ngươi còn có mặt mũi hỏi? Phàm Kinh chính là ta Kim Ô nhất tộc chí bảo, ngươi giấu trong lòng bảo vật rời đi, đây không phải phản tộc là cái gì? Lý Lan lạnh nhạt nói, Sibiu ma thần chính là ta tự tay giết chết, Phàm Kinh cũng từ nó mà đến, ta bất quá tạm cách mấy ngày, trong tộc liền bắt ta thân cố, muốn làm chuyện tuyệt diệt. Đã như vậy, các ngươi nói ta phản tộc, vậy ta chính là phản tộc, thì như thế nào? Kim Thiên Xích đều là có chút chấn, Kim Nhược Phong đây là điên rồi sao? Lại dám lớn mật như thế. Kim Nhược Phong, đừng tưởng rằng lập xuống một chút công lao, liền có thể làm sàng làm bậy, đem Phàm Kinh giao ra. Diệu Cổ Thần Vương trầm giọng mở miệng. Lý Lan lại là thản nhiên nói, dựa theo Thái Thượng trưởng lão lời nói, ta đã mưu phản Kim Ô nhất tộc, đã là như vậy, Kim Ô nhất tộc lại có gì tư cách hướng ta yêu cầu kinh văn? Diệu Cổ Thần Vương lông mày nhướng lên, lửa giận bốc lên. Kim Nhược Phong, dám chống đỡ Hân Thần Vương, kẻ này đang chém, hôm nay giết ngươi, thanh lý môn hộ, thiên kinh địa nghĩa. Kim Thiên Xích giận dữ, đột nhiên đứng dậy, đại thủ hướng phía Lý Lan một thanh chấn áp tới, đã là sát chiêu. Nhưng Lý Lan cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem hắn, thế mà không chút nào thêm chống cự. Thằng ngại danh, chết! Kim Thiên Xích hét lớn, trong mắt dữ tợn, thần lực của hắn liền muốn đem Lý Lan chu sát tại chỗ. Nhưng cũng chính là giờ phút này, oanh! Một đạo hào quang màu vàng đống nhiên hiện lên, Kim Thiên Xích đánh ra công kích, thế mà trong nháy mắt cuốn ngược mà đi. Cái gì? Kim Thiên Xích giật nảy cả mình, khí cơ đập vào mặt, bộ ngực hắn chấn động, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui ra phía sau, đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Mà giữa sân tất cả mọi người giờ phút này cũng đều là giật mình, ánh mắt đồng loạt quay tới, rơi vào tiếp dẫn sứ Cựu Linh trên thân. Vừa rồi đúng là hắn xuất thủ đả thương Kim Thiên Xích, che lại Lý Lan. Có thể đây là vì cái gì? Liền ngay cả Diệu Cổ Thần Vương, Nhiên Đạo Thần Vương đều là giật mình không gì sánh được, nghi hoặc đến cực điểm. Đã thấy Cựu Linh giờ phút này sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, hắn trầm giọng nói, dám đối với ta Luân Hồi Điện đệ tử ký danh xuất thủ, muốn tìm cái chết sao? Lời vừa nói ra, trong nháy mắt toàn trường đều là kinh ngạc. Chương 355, tự lập một phương. Chương 355, tự lập một phương. Tiếp dẫn sứ Cựu Linh lời nói, để giữa sân tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Nhiên Đạo Thần Vương cùng Đốt Xương Thần Vương đơn giản có loại nghe lầm cảm giác, nói thẳng, Cựu Linh đạo hữu, ngươi nói cái gì? Cựu Linh âm trầm không gì sánh được, trong con mắt của hắn giờ phút này đã có chút tức giận chi ý, nói người này là ta Luân Hồi Điện đệ tử ký danh, dựa vào chính mình bước lên Hắc Bạch giai thê tầng thứ ba người, các ngươi nghe không hiểu sao? Từ hắn đến, cái này Kim Ô nhất tộc biểu hiện, quả thực có chút cay mắt. Phàm Kinh khiến cho mất tích còn chưa tính, hiện tại thế mà ngay cả người trong nhà thành Luân Hồi Điện đệ tử ký danh cũng không biết, thậm chí còn muốn đối với Lý Lan động thủ. Nếu quả như thật để bọn hắn ở trước mặt mình thương tổn tới Lý Lan, vậy hắn cái này tiếp dẫn sứ, thật không cần lan lộn. Mà nghe hắn mở miệng lần nữa, lập tức Kim Ô nhất tộc tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Kim Nhược Hồng trực tiếp nghẹn nào mở miệng, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan, nói hắn là cái kia đạp vào Luân Hồi Đường tam giai người, hắn đơn giản giống như là gặp quỷ bình thường. Ngày đó Bất Lạc Thành bên trong, một cái vô danh tán tu nghịch thiên mà đi, đặt vào nấc thang thứ ba, liền ngay cả Kim Trấn Nam đều trở thành đối phương đá đặt chân, cuối cùng đối phương tức thì bị thần đỉnh trưởng Minh công chúa tự mình tiếp đi. Ai không biết, có thể thân phận của người kia không có người tra được. Hiện tại tiếp dẫn sứ nói cho bọn hắn, Kim Nhược Phong chính là người kia. Hắn là hắn. Kim Trấn Nam nhìn chằm chằm Lý Lan, trong lúc nhất thời có chút thất thần, trong lòng của hắn khẽ run lên. Ngày đó tại Hắc Bạch giai thê bên trên, cái kia đạp vào tam giai người đối với hắn tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý, thì ra là thế. Chết không được, chết không được. Mà Kim Thiên Xích giờ phút này đã là ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì Kim Nhược Phong biến mất đằng sau, Kim Ô nhất tộc cuối cùng hết thảy biện pháp đều không có tìm tới đối phương. Bởi vì Kim Nhược Phong bị Trường Minh công chúa cho tiếp đi, cho nên mới có thể thần không biết quỷ không hay rời đi Bất Lạc Thành, mới có thể che đậy Kim Ô nhất tộc truy sát điều tra. Song đồng thời, hắn càng là trong lòng run rẩy, thân là Thái thượng trưởng lão, hắn phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì. Kim Nhược Phong là Luân Hồi Điện đệ tử ký danh, bọn hắn Kim Ô nhất tộc căn bản đắc tội không nổi hiện tại Kim Nhược Phong. Thế nhưng là bọn hắn đối với Kim Nhược Phong bất công còn chưa tính, hiện tại thế mà còn truy sát đối phương, muốn đem đối phương nhất mạch đều tiêu diệt. Chết để xong, cái này là cho toàn bộ Kim Ô nhất tộc chốt họa. Phế vật, các ngươi mấy phế vật này, Mà giờ khắc này, Nhiên Đạo Thần Vương trực tiếp giống lớn đi ra, đường đường thần vương, giờ phút này đều là thất thố. Hắn nhìn về phía Kim Tiên Xích bọn người, tức giận nói, các ngươi bọn này vương bắt chứng, ta cùng Diệu Cổ Thần Vương bế quan còn chưa tính, các ngươi chẳng lẽ đều mù sao? Nhược Phong chính là tộc ta thiên tiêu, là tộc ta đại công thần, các ngươi cũng dám có ta cùng Diệu Cổ Thần Vương, như vậy đối với hắn. Nhiên Đạo Thần Vương một tay lấy Thái Thượng Trưởng lão Kim Tiên Xích bắt tới, thần lực chấn động, lúc đó, Kim Tiên Xích phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Kim Tiên Xích làm việc thiên tư, hủy bỏ tu vi, trục xuất Kim Ô nhất tộc. Hắn trực tiếp quát lạnh. Thấy thế, những người khác là rung động. Kim Tiên Xích thế nhưng là Kim Ô nhất tộc thái thượng à, ngày bình thường thần vương không ra, trong tộc sự vụ lớn nhỏ đều là hắn một lời mà quyết. Bây giờ lại triệt để sụp đổ, mất đi hết thảy. Đây hết thảy, vẹn vẹn bởi vì Kim Lực Phong. Tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Ta sai rồi, ta sai rồi. Mà thấy thế, Kim Nhược Hồng càng là thân thể run lên, hướng thẳng đến Lý Lan quỳ xuống. Nhược Phong huynh đệ, trước đây hết thảy đều là ta không đối, ta cho ngươi chịu nhận lỗi, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, xem ở đều là đồng tộc phân thượng, dơ cao đánh khẽ. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ hãi tới cực điểm. Không chỉ là lo lắng hai vị thần vương xuống tay với hắn, càng quan trọng hơn là Kim Nhược Phong về sau tại Luân Hồi Điện bên trong địa vị sẽ xa xa so với hắn nhi tử Kim Trấn Nam cao hơn. Hắn đời này không có khác trông cậy bảo, nhi tử chính là duy nhất chỗ yếu hại. Nếu như không cúi đầu, không cầu được Kim Nhược Phong khoan dung, về sau con của hắn tại Luân Hồi Điện bên trong, sợ rằng sẽ nửa bước khó đi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn coi là thật hối hận tới cực điểm. Mà Diệu Cổ Thần Vương cũng là lập tức đứng lên, ngưng trọng nói Nhiên Đạo Thần Vương nói không sai, việc này đều là bởi vì Kim Thiên Xích mà lên, tộc ta đối với công thần từ trước đến nay coi trọng, ta làm chủ, kể từ hôm nay, Kim Thần Vân vì ta Kim Ô nhất tộc thánh tử, tương lai kế thừa vị trí tộc trưởng. Bọn hắn hai đại thần vương đều là trải qua chìm nổi, cho nên giờ phút này ứng biến cũng là có thể xưng kinh điển. Đem hết thể sai lầm đều giao cho Kim Thiên Xích. Sau đó đối với Lý Lan nhất mạch lớn ra phong thưởng. Muốn như vậy, đến vãn hồi Lý Lan, có thể nói, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dù sao Kim Ô nhất tộc thật không có khả năng mất đi hiện tại Lý Lan, càng vô pháp tiếp nhận cùng Lý Lan trở mặt thành thù đại giới. Nhưng Lý Lan lại là lạnh nhạt, nói đa tạ hai vị thần vương bình định lập lại trật tự, bất quá Nhược Phong tâm ý đã quyết, từ nay về sau, một thân một mình, cùng Kim Ô nhất tộc cân đoán thanh toán xong, tự lập tại Tiêu Giao Vương thành. Nghe vậy, Nhiên Đạo Thần Vương cùng Diệu Cổ Thần Vương đều là sắc mặt khó coi. Mặc dù phế trừ Kim Tiên Xích, nhưng cũng vô pháp vãn hồi Lý Lan. Trên thực tế, bọn hắn cũng biết rõ, trước đây Kim Ô nhất tộc quả thực làm được quá mức. Đặt ở bất kỳ một thiên tài nào trên thân, đều sẽ trái tim băng giá. Bây giờ Lý Lan có thể nói ra ân oán thanh toán xong bốn chữ, cũng liền mang ý nghĩa hắn buông xuống đối với Kim Ô nhất tộc cửu hận, đã là khó được. Không có khả năng lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Về phần Phạm Kinh, bọn hắn giờ phút này càng là lưỡng nan. Nếu như là trước đây, trực tiếp đem Lý Lan giết, đoạt lại chính là. Nhưng bây giờ, Lý Lan thân phận địa vị, bọn hắn căn bản không dám lật động. Lý Lan không có quá nhiều để ý tới hai vị thần vương, mà là nhìn về hướng Cửu Linh, nói tiếp dẫn sứ đại nhân, Nhược Phong đã cùng Kim Ô nhất tộc đoạn tuyệt quan hệ, Phàm Kinh cũng không có tất yếu giao cho bọn hắn đi. Nghe vậy, Cửu Linh đều là hiện lên một vòng vẻ trầm tư. Cái này Phàm Kinh, thế nhưng là trong điện vị kia sở trưởng lão nhìn chúng đồ vật. Nhưng là, một vị đệ tử ký danh, cũng không tốt đắc tội, dù sao hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ta ngay lập tức sẽ trở về trong điện một chuyến, bẩm báo việc này. Hắn không có lập tức trả lời, sau đó đưa cho Lý Lan một khối lệnh bài màu vàng, nói đây là Luân Hồi Điện lệnh bài đệ tử, có thể hiệu lệnh thiên hạ, ngươi lại cất kỹ. Lý Lan tiếp nhận. Đốt đạo đạo bạn, Diệu Cổ đạo hữu, tiếp dẫn Kim Trấn Nam sự tình, ta cũng cần đợi từ trong điện trở về đằng sau, lại đi quyết định, các ngươi tốt tự lo thân. Hắn lạnh lùng nói một câu. Vô luận như thế nào, Kim Ô nhất tộc đều gây ra tai họa. Cửu Linh đã rời đi, Lý Lan cũng nói, Nhược Phong cáo tử. Hắn ngừng lại một chút, lại nói liên quan tới Nhược Phong thân cố, còn xin phong thích. Diệu Cổ Thần Vương hít sâu một hơi, nói ngay lập tức đem Kim Thành bọn hắn thả, mặt khác, chuẩn bị bên trên trọng lễ, là Nhược Phong đạo hữu ăn mừng. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tận lực giao hảo Lý Lan, tiến hành đền bù. Lúc này, Kim Tần Vân, Kim Thành bọn người đều là từ tử vong trên đài bị buông xuống, khi bọn hắn biết được Kim Nhược Phong chính là cái kia sống qua tam giai sinh tử quan thiên tài khoáng thế đằng sau, tất cả đều rung động. Thúc thúc, quá lợi hại. Kim Tần Vân hoảng hốt. Hầu gia quả nhiên vô địch, đi đến thuần dương chi lộ, lại chém giết Si Vu thần ma, ta đã sớm nói, hắn là có đại tạo hóa. Kim Thành thì là kích động bạc phần, nói từ nay về sau, chúng ta đi theo Hầu gia tả hữu. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi theo Lý Lan cùng rời đi, tiến về Tiêu Diêu Thành. Mà Kim Ô nhất tộc những người khác thì đều là chấn kinh mà thất lạc. Lại là Tiêu Giao Hầu chúng ta Kim Ô nhất tộc, đồng thời xuất hiện hai vị có thể đạp vào sinh tử quan tuyệt thế thiên tài. Có thể, cường đại nhất một vị lại muốn cùng chúng ta bộ tộc đoạn tuyệt quan hệ. Kim Thiên Xích lão thất phu này, lầm tộc ta a. Vô số người bóp cổ tay. Bộ tộc hai thiên tiêu, đây là cỡ nào vinh quang, nếu như Lý Lan không đi, cái kia Kim Ô nhất tộc thật muốn cao nữa là, về sau coi như thần đỉnh tới, đều muốn không lưng. Nhưng bây giờ đâu? Trở mặt thành thủ, thiên tiêu rời đi, Kim Ô nhất tộc cùng vô thượng vinh quang bỏ lỡ cơ hội. Thậm chí, tại trong tộc còn bí truyền, Kim Trấn Nam có khả năng xảy ra vấn đề. Cái này khiến Kim Ô tộc nhân đơn giản vô pháp tiếp nhận. Mà lại, tin tức cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bất Lạc Thành. Cái kia thiên tài quan thế, thế mà chính là Tiêu Giao Hầu quá kinh người, Kim Ô nhất tộc khó lường a, khí vận kinh thiên. Cái gì khí vận kinh thiên, quả thực là chuyện tiểu lâm, dốc hết toàn lực đến đỡ một cái dựa vào gian lận mới có thể đi đến bậc thang thứ nhất phế vật Kim Trấn Nam, lại đối với thiên tài chân chính Kim Nhược Phong làm như không thấy, thật sự là chuyện cười lớn, ha ha, có mắt không biết Thái Sơn, hoàn toàn chính xác buồn cười. Trong thành vô số người xôn xao, bàn tán sôi nổi, Kim Ô nhất tộc đơn giản trở thành một cái trò cười. Nhị thúc, là ta sai rồi, lúc trước không nên không nghe người nói. Giờ phút này, Nhiên Đạo Thần Vương thật sâu thở dài, nhìn chăm chú lên Lý Lan mang theo hắn nhất mạch kia người rời đi, trong mắt viết đầy hối hận. Diệu Cổ Thần Vương trở về thời điểm, đã từng cùng hắn đề cập qua, Kim Nhược Phong đi đến Thuần Dương chi lộ, thể chất cường đại, mà lại có thể chém Simu, đủ thấy nhân quả không nhỏ, hẳn là đối với Kim Nhược Phong cũng đại lực bồi dưỡng. Lúc đó, hắn tất cả tinh lực đều đặt ở Kim Chấn Nam trên thân, căn bản không có để ý tới. Hiện tại, bởi vì hắn một chút tư tâm, vậy mà làm cho cả Kim Ô nhất tộc rơi xuống kết cục này. Hiện tại nên suy tính là, làm sao hướng Luân Hồi Điện vị kia sở trưởng lão bàn giao Diệu Cổ Thần Vương thì là thăng nhẹ. Nhiên Đạo Thần Vương cũng là trầm mặc, đôi này Kim Ô nhất tộc, hay là một kiếp. Mà Lý Lan mang theo tộc nhân, rất nhanh đã tới Tiêu Diêu Thành. Nguyên bản chết Vương Thành, tại thần đình ngày đêm đẩy nhanh tốc độ phía dưới, bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, Vương Thành kéo dài mấy trăm vạn dặm, khí thế rộng lớn, trong thành càng là thành lập một tòa hiển hách đạo cung. Mặc dù Kim Thành, Kim Tầng Vân bọn người đều là kinh hỉ không gì sánh được. Hầu ra, đối với Tiêu Diêu Thành nhưng còn có cái gì bất mãn chỗ? Chúng ta lập tức sửa chữa. Một vị thần đình lão nhân đến, đối với Lý Lan cung kính hành lễ. Lý Lan cười cười nói, phi thường hoàn mỹ, đa tạ tiền bối. Xin tiền bối chuyển cáo Trường Minh công chúa, Kim Mộ vào khoảng sau 7 ngày, ở trong thành cử hành đại điện, mời thế lực khắp nơi đến đây ăn mừng, đến lúc đó xin mời công chúa cần phải quang lâm. Lý Lan kỳ thật đối với cử hành đại điện loại hình, cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là trước mắt hắn, như cũng cần rộng lượng tài nguyên. Mặc dù có vạn binh lô bên trong thần vương Thái Dương bản nguyên là dùng, muốn trèo chống hắn đến tiếp sau tu luyện, chỉ sợ như cũng có lỗ hổng. Cho nên, tự nhiên muốn thừa cơ hội này, hung hăng phá quét qua các đại thế lực đất trống. Tốt, hầu gia yên tâm, việc này lão hủ sẽ làm thỏa. Lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Luân Hồi Điện đệ tử ký danh, Tiêu Diêu Thành thành chủ Kim Nhược Phong, sắp cử hành đại điện, tin tức vừa ra, chấn động các nơi. Chương 356, trao đổi kinh văn, 1, chương 356, trao đổi kinh văn, 1, Kim Nhược Phong sắp cử hành đại điện tin tức, kinh động thiên hạ. Luân Hồi Điện đệ tử Kim Nhược Phong đã nhập chủ Tiêu Diêu Thành, mời các đại thế lực tiến về cùng chúc, đây là một cái cơ hội cực tốt ta. Không sai, nhân cơ hội này, chuẩn bị một phần hậu lễ, phải tất yếu để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Hắc hắc, Kim Nhược Phong cùng Kim Ô nhất tộc trở mặt, bây giờ tổ chức đại điện, đơn giản là muốn ra một hơi, bổn tông chủ muốn đích thân đi, cho hắn mặt mũi này. Các phương đang lo vô pháp cùng Lý Lan đáp lên quan hệ đâu, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, ai sẽ buông tha. Trong lúc nhất thời các đại thế lực đều tại chủ bị, không gì sánh được coi trọng. Mà liền tại lúc này, một tin tức khác, đông nhiên tại thần vực truyền ra. Đế tinh tu sĩ Lý Đạo Chi bị Luân Hồi Điện thu làm đệ tử. Tin tức vừa ra, lập tức cũng đưa tới bàn tán sôi nổi. Lý Đạo Chi là ai? Trước đây không có danh tiếng gì, làm sao lại đột nhiên thành Luân Hồi Điện đệ tử, chẳng lẽ lại là một cái xông qua luân hồi lộ thiên tài sao? Không biết, người này xuất hiện quá đột ngột. Tranh thủ thời gian nghe ngóng, các phương chú ý phía dưới, rất nhanh, rất nhiều chi tiết nổi lên mặt nước. Người này cũng không phải là thần bậc người, thật sự là hắn là đế tinh truyền nhân, mà lại, hắn cũng không có đi qua Luân Hồi Điện. Hắn sở dĩ đạt được Luân Hồi Điện tán thành, là bởi vì hắn tu thành phàm kinh. Cái gì? Hắn vậy mà có thể tu thành phàm kinh, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, thế nhân kinh hãi. Phàm kinh tên, ai không biết? Thưa cổ đại chiến đều cùng phần này kinh văn không thể tách rời, những này tuế nguyệt đến nay, các đại thế lực càng là một mực tại tìm kiếm. Một cái duy nhất tu luyện thành công, hay là tại đế tinh bên trên đánh chết Mạc Lãng Thần Vương Lý Lan. Có thể, Lý Lan chính là luân hồi tân chủ, người ứng kiếp, hắn tu luyện thành công, thế nhân cũng không cảm thấy bất ngờ, Lý Đạo Chi dựa vào cái gì? Người này từng chiếm được Lý Lan chân huyết, có được Lý Lan một chút khí vận cùng nhân quả, cho nên cũng bị Luân Hồi Điện coi trọng. Mà lại, ở đây thân người sau cũng có một vị cao thủ tuyệt thế, nữ bạn. Lại là nữ bạn. Xem ra người này là nàng chọn chúng. Có tin tức ngầm chạy ra, càng làm cho các phương đều kinh ngạc. Tiêu Diêu Thành Trung, Lý Lan cũng nhận được Trường Minh công chúa truyền đến tin báo. Trong thư nội dung kỹ càng, không chỉ là Lý Đạo Chi, thậm chí liền ngay cả nữ bạn cũng nâng lên, Thiên Cực Thần Đỉnh đối với nàng rất kiêng kỵ, nghe nói nàng cùng bạn thần đại tế kế hoạch liên quan cực kỳ khắc sâu, từ trước đến nay Luân Hồi Điện cũng có quan hệ. Điểm này, Lý Lan ngược lại là đã sớm đoán được, nàng có thể từ thượng cổ đại chiến bên trong sống sót, mà lại một mực tại tìm kiếm đế tinh cường giả Di Lưu Chi vật các loại, hiển nhiên là tại vì phục sinh kế hoạch chu bị. Lý Lan không có còn nhiều, mà là tiếp tục bế quan. Hắn đối với thần vương Thái Dương bản nguyên luyện hóa, càng phát ra tâm ứng tay, tại rộng lượng cấm kỵ điểm các loại gia trì phía dưới, hắn rốt cục đem phàm kinh tứ tượng đồng diễn cảnh giới thôi diễn viên mãn. Đương nhiên, đây chỉ là trên công pháp hoàn thiện, bản thân của hắn tu vi còn không có đổi theo. Thần vương bản nguyên, hắn chuẩn bị toàn bộ dùng tại thôi diễn phía trên, về phần tu vi tăng lên, dùng linh thạch các loại một loại đồ vật là đủ rồi, không nên lãng phí lực lượng bản nguyên. Một cái chớp mắt, an mừng đại điện đã đến. Kim Thành cùng Kim Tầng Vân bọn người bận rộn mấy ngày, tăng thêm thần đỉnh trợ giúp, điện lễ tất cả nhu cầu đã chuẩn bị đến ngay ngắn rõ ràng. Hôm nay, thiên cơ cảnh nội tất cả thần vương thế lực, cơ hồ tất cả đều tới. Vương tộc Mạc Thị đưa lên linh thạch 100 triệu, cấm khí mấy triệu phương, cấm ngưỡng 10 bạc cân. Đoạ Long Nguyên đưa lên đại lễ một phần, chúc mừng Nhược Phong đại nhân. Kim Ô nhất tộc đưa lên cực viêm thiên tinh 10 viên, linh thạch cực phẩm 300 triệu. Người đến cực chúng, tất cả đều là nhân vật có mặt mũi, thậm chí Kim Ô nhất tộc hay là Diệu Cổ Thần Vương tự mình xuất đội đến đây, có thể xưng chống đỡ đủ chẳng diện, mà lại cho ra lễ vật cũng rất kinh người. Cực Viêm Thiên Tinh chính là cực phẩm hỏa tinh, đối với cấm kỵ chi lộ có tác dụng lớn. Nhưng rất nhiều người của thế lực khác đều là thầm cười nhạo, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Kim Ô nhất tộc như vậy cực lực cải thiện quan hệ, bất quá là mất bỏ mới lo làm chuồng. Nếu như lúc trước Kim Ô nhất tộc làm việc công bằng một chút, có thể đem Kim Nhược Phong lưu lại, vậy hôm nay Diệu Cổ Thần Vương chỉ sợ cũng có thể ngồi ngay ngắn bên trên, tiếp nhận các phương ăn mừng, lại há có thể rơi xuống hôm nay tại Kim Nhược Phong trước mặt cẩn thận từng ly từng tí định mọi hoàn cảnh. Cựu Tiêu Thần Đế pháp chỉ đến. Lúc này, một thanh âm càng là vang lên, Trường Minh công chúa điều khiển thần đế chiến xa mà đến, tất cả mọi người là không khỏi đứng dậy. Trường Minh công chúa một thân váy dài màu vàng, đại khí thông dong, cực kỳ khí chất, mỹ lệ tới cực điểm, bên cạnh một tên lão giả xuất ra pháp chỉ, tuyên đọc nói Kim Nhược Phong kỳ tài ngút trời, kham vi ta thiên cực cảnh chi làm gương mẫu, đặc biệt phong Kim Nhược Phong là Tiêu Giao Vương. Phong Vương. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực cũng đều là ánh mắt phức tạp. Lý Lan thực lực hôm nay so với Thần Vương còn kém rất rất xa, nhưng bây giờ lại đạt được cùng Thần Vương đồng dạng địa vị. Từ nay về sau, Trường Minh cũng phải đổi giọng, chúc mừng vương gia. Trường Minh công chúa mỉm cười, đối với Lý Lan chúc mừng. Đa tạ. Lý Lan thản nhiên tiếp nhận, đối với các phe lấy lòng các loại, hắn chiếu đơn thu hết. Dù sao trước mắt hắn thiếu chính là tài nguyên. Các phương có thể biết thú đưa ra, cũng miễn cho hắn tốn nhiều tay chân. Luân hồi điện đệ tử Lý Đạo Chi, chuyên tới để chúc mừng Kim Nhược Phong đạo hữu. Nhưng vào lúc này, lại là một thanh âm vang lên, tại Tiêu Giao Vương thành bên ngoài, một cỗ lộc lấy cần trục truyền đã chạy mà đến. Lý Đạo Chi cũng tới. Hắn cũng là thực sự luân hồi điện đệ tử a. Hai người đều có thể xem như dị số, lẫn nhau liên lạc tình cảm cũng là bình thường. Tất cả mọi người là nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lý Đạo Chi đã từ lộng lẫy cẩn trục truyền bên trong đi ra, hắn toàn thân áo trắng, nhìn qua phong thần như ngọc, tuấn lãng phiêu dật, khóe miệng mang theo doanh doanh ý cười, nói nghe nói Nhược Phong đạo hữu đánh vỡ sinh tử lộ, thật khiến cho người ta say mê. Lý Lan nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói Lý Đạo Hữu có thể luyện thành phàm kinh, cũng có thể xưng thế gian tuấn kiệt, quang lâm hàn xá, đồng tất sinh huy. Lý Đạo Chi cười nói, Nhược Phong đạo hữu, ngươi ta mượn một bước nói chuyện, như thế nào? Lý Lan phất phất tay, Kim Thành bọn người chiêu đãi mặt khác tân khách, sau đó cùng Lý Đạo Chi cùng một chỗ, đi vào một tòa an tĩnh trong khách điện. Nhược Phong đạo hữu, ngươi có biết ngăn đường kế hoạch cùng vạn thần đại tế? Lý Đạo Chi khai môn gặp núi. Lý Lan trong lòng hơi động, nói từng nghe nói một chút, nhưng cũng không hiểu rõ nội tình. Lý Đạo Chi cười nói, cái gọi là ngăn đường kế hoạch, tự nhiên là ngăn cái kia luân hồi tân chủ Lý Lan đạo, không dối gạt Nhược Phong mình, cái kia Lý Lan rất có nhân quả, có người lưu lại có thể đột phá vĩnh hằng đồ vật cho hắn, bây giờ người ta đều đã trở thành luân hồi điện đệ tử, những vật kia, người ta chỉ có thể kiếm một chén canh. Về phần vạn thần đại tế, chính là phục sinh đế tinh tổ thần, liệt tiên các loại, nhưng là ngăn đường kế hoạch phía trước, vạn thần đại tế ở phía sau. Lý Đạo Chi nói chỉ có tại ngăn đường trong kế hoạch đạt được đủ nhiều nhân quả đồ vật, mới có thể đứng hơn vạn thần đại tế tế đàn, chủ đạo trận kia đại tế. Nhược Phong đạo hữu nhưng có biết, hai cái này kế hoạch mấu chốt nhất đồ vật là cái gì? Lý Lan lắc đầu. Thứ nhất là phàm kinh, thứ hai là đế tinh tổ thần, liệt tiên đám người di vật. Chương 356, trao đổi kinh văn 2, chương 356, trao đổi kinh văn 2, Lý Đạo Chi vẻ mặt nghiêm túc, những nhân quả kia đồ vật chính là vì cái kia luân hồi tân chủ lưu lại, chỉ có tu luyện phàm kinh mới có thể thu được lấy, cũng liền mang ý nghĩa, ai đối với phàm kinh nắm giữ được tốt hơn, cảnh giới tu luyện cao hơn, ai cơ hội càng lớn hơn. Mà đế tinh đồ vật thì có thể gia tăng thu hoạch những nhân quả kia đồ vật cơ hội, đồng thời cũng là cuối cùng vạn thần đại tế mấu chốt. Lý Lan trầm âm, đối với cái này hắn cũng đã biết, tính không được bí mật gì. Mà Lý Đạo Chi đã thản nhiên cười một tiếng, cho Đạo Chi nói thẳng, hôm nay đạo hữu tổ chức khánh điện, các đại thế lực đưa tới đồ vật chồng chất thành núi, bảo vật vô số, nhưng kỳ thật nhưng không ai đưa tới đạo hữu gấp nhất cần đồ vật. Lý Lan cũng cười, nói đạo hữu đã nói như vậy, xem ra ngươi có chuẩn bị. Lý Đạo Chi không có cất giấu, trực tiếp vung tay lên, hai cái nhẫn chữ vật liền đã xuất hiện tại Lý Lan trước mặt. Xin mời đạo hữu không ngại xem xét. Lý Lan cầm lấy nhìn lướt qua, lập tức trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Trong nhẫn chữ vật đều là đế tinh cường giả còn sót lại vật phẩm, mà lại có chút chất quý, trong đó thậm chí bao gồm mấy thứ cùng Tam Hoàng Ngũ Đế loại cấp bậc này tồn tại tương quan sự vật. Tỷ như Hiên Viên Hoàng Đế đạo tràng một nắm đất vàng, Thần Nông Thị đã từng sử dụng tới dược lô các loại. Mặc dù không bằng Đại Vũ Đỉnh, Vạn Binh Lô bực này đồ vật cường đại, nhưng cũng đều có giá cực kỳ cao giá trị. Hiển nhiên, Lý Đạo Chi khi tiến vào đế tinh đằng sau, vẫn tìm được không ít đồ tốt. Dù sao các đại tài phiệt thực lực có hạn, đối với các đại bí cảnh khai phát khẳng định không triệt để, Lý Đạo Chi có thể nhặt nhạnh chỗ tốt rất nhiều, cũng hợp tình hợp lý. Không dối gạt đạo hữu, đế tinh di lưu chi vật cơ hồ đều tại trên người của ta, đây là một nửa, đạo hữu đạt được đằng sau liền có thể thu hoạch được so mặt khác nhân vật hạt giống ưu thế lớn hơn. Lý Đạo Chi hướng dẫn từng bước. Lý Lan hơi suy tư, đế tinh cường giả di lưu chi vật 10 thành, trong đó 6 thành tại đế tinh, mà cái này 6 thành bên trong lại có 4 thành bị lúc trước các đại tập đoàn tài phiệt vơ vét, bây giờ đều rơi vào Lý Lan trong tay. Lý Đạo Chi vật trong tay tổng cộng cũng liền chiếm được đế tinh di lưu chi vật 2 thành tả hữu, cái này đã vô cùng ghê gớm. Cần biết Lý Lan cùng Lý Đạo Chi tổng cộng chiếm cứ 6 thành, còn lại 4 thành do thần vực các đại thế lực tranh đoạt chia cắt, cho dù là thế lực cường đại nhất, trong tay khả năng đều tập trung không đến một thành mà thôi. Lý Lan trong tay số định mức lớn nhất, nhưng những vật này quan hệ đến tiếp sau vạn thần đại tế, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn hơi tưởng tượng, cả cười cười, nói Kim Mộ minh bạch, Lý đạo hữu có ý tứ là dùng những vật này ta đến trao đổi trong tay của ta phàm kinh. Trong tay hắn có thể làm cho Lý Đạo Chi chạy theo như vịt, cũng chỉ có từ Sibiu ma thần nơi đó lấy được phản kinh. Không sai. Lý Đạo Chi mở miệng, nói không dối gạt đạo hữu, bây giờ luân hồi điện bên trong cũng chỉ có một đoạn phản kinh mà thôi, đoạn kia kinh văn nguyên bản ở Đế Tinh Tam Nhãn ma thần trên thân, về sau bị Phạn Tông đoạt được, Phạn Tông lại giao cho luân hồi điện trải qua vất vả, mới tìm được để mặt khác nhân vật hạt giống cũng tu luyện đoạn kia kinh văn biện pháp. Nếu như nói một đoạn phản kinh chính là một chiếc chìa khóa, cái kia kim đạo bạn trong tay chính là thanh thứ hai, đã vượt xa mặt khác nhân vật hạt giống. Lý Mỗ ngày gần đây chỉ là muốn cùng đạo hữu cùng một chỗ cùng tham khảo trong tay ngươi phần này kinh văn mà thôi. Ha ha, đạo hữu hẳn là biết được, Lý Mộ chính là đương đại một cái duy nhất có thể bằng vào tự thân tu hành phàm kinh người, tin tưởng đối với đạo hữu cũng sẽ có chút giúp ích. Hắn mười phần tự tin, dùng một thành số định mức đế tinh đồ vật đến trao đổi xem xét Lý Lan trên thân phàm kinh cơ hội. Lý Lan lại là cười cười, nói đạo hữu đánh thật hay tính toán, đế tinh đồ vật mặc dù lại chân quý, làm sao so được với phàm kinh. Muốn kim mỗi trên người kinh văn cũng là đơn giản, trên người ngươi không phải cũng có một đoạn phàm kinh a? Người ta trao đổi như thế nào? Nghe vậy, Lý Đạo Chi khẽ cho mày, nói kim đạo bạn cũng không phải là Lý Mộ keo kiệt, chỉ là ta trên thân phần này kinh văn cho ngươi cũng vô dụng. Phàm kinh tu luyện cực kỳ coi trọng nhân quả, mặc dù luân hồi điện bên trong nghiên cứu ra để nhân vật hạt giống tu luyện phàm kinh biện pháp, nhưng cũng là có hạn mức cao nhất, có thể tìm hiểu thấu đáo một đoạn phàm kinh liền đã kinh động như gặp thiên nhân, muốn tu luyện càng nhiều nhất định phải tự thân có đầy đủ nhân quả. Trên người đạo hữu phần thứ hai kinh văn kỳ thật đối với chính ngươi cũng không có bao lớn tác dụng, như vậy ngươi cần gì phải lại ngấp nghé trên người ta một phần này đâu? Lý Lan thản nhiên nói, kim mỗi thuần dương chi thể, ZCBU, phá sinh tử quan, từ trước đến nay không tin số mệnh vận nói về nhân quả, đối với phàm kinh cũng là hứng thú cực nồng. Như Lý Đạo Hưu không nguyện ý, quên đi. Hắn thái độ vô cùng kiên quyết, bởi vì hắn biết được, Lý Đạo Chi so với hắn càng cần hơn phàm kinh, nhất định sẽ đồng ý mà lại. Mặc dù trên người hắn phàm kinh đã cho Diệu Vô Dục, nhưng việc này chỉ có Áo Tím, Diệu Vô Dục hai người biết được, các nàng vì bảo trì cạnh tranh ưu thế, đương nhiên sẽ không nói cho những người khác. Cho nên Lý Lan chỉ cần lập một phần giả phàm kinh, liệu Lý Đạo Chi cũng không biết. Hắn bây giờ đã đem phàm kinh chính mình thôi diễn qua một lần, muốn diễn giả luận chân, có thể nói không cần tốn nhiều sức. Lý Đạo Chi suy nghĩ hồi lâu, chung quy là nhẹ gật đầu, nói cũng được, như vậy đi, vậy thì ngươi ta cộng đồng lĩnh hội lẫn nhau trên người kinh văn, như thế nào? Hắn không có cự tuyệt, bởi vì cho dù là nhân vật cấp độ hạt giống, hoàn toàn chính xác tu luyện phàm kinh hạn mức cao nhất, cũng chỉ là một đoạn mà thôi. Hắn sở dĩ có thể dựa vào chính mình đi thông phàm kinh, là bởi vì trên người hắn chạy xuôi Lý Lan máu, những người khác căn bản không có cơ duyên như vậy. Cho nên hắn đối với Kim Nhược Phong cũng không để vào mắt, coi như hắn đem trên người mình phạm kinh cho Lý Lan biểu hiện ra, Lý Lan cũng như xem thiên thư, vô pháp tu luyện. Nhưng hắn nhìn Lý Lan, lại nhất định có thể có đại thu hoạch. Tốt, thành giao. Lý Lan cười cười, sau đó vung tay lên, lại là đem trên bàn hai cái nạp giới thu vào, hướng phía ngoài nói, Lý Đạo Chi công tử, đưa đế tinh cường giả di vật trăm phần, Kim Thành, chớ có quên. Hắn như thế mới mở miệng, phía ngoài Kim Thành lập tức cao giọng báo lễ nói Lý Đạo Chi công tử đưa đế tinh cường giả di vật trăm phần. Lời vừa nói ra, giữa sân các đại thế lực đều là có chút giật mình. Thế mà đưa ra loại vật này, đại thủ ta. Xem ra giữa hai người nhất định đã đạt thành một loại hợp tác nào đó. Đây là muốn cường cường liên thủ. Tất cả mọi người là nghị luận không thôi. Mà nội điện, Lý Đạo Chi lại là lập tức mặt đều tái rồi, trong lòng của hắn mắng to Kim Nhược Phong quả thực là cái gian tặc, nguyên bản điều kiện của hắn là đế tinh di lưu chi vật trao đổi kinh văn. Lý Lan không đồng ý, đổi thành song phương kinh văn trao đổi. Vậy cái này hai cái trong nạp giới đồ vật, tự nhiên là nên còn cho hắn mới đối, nhưng là Lý Lan tên này, dĩ nhiên như thế ra mặt dày, lập tức thu bảo, hoàn công chi tại chúng. Đem hắn lập tức dựng lên tới, coi như muốn đòi hỏi, đều có chút không nói ra miệng. Lý Đạo Hữu, ngươi đưa Kim Mộ trọng lễ như thế, quả nhiên là Kim Mộ hôm nay thứ nhất khách quý, đi đi đi, ngươi ta cùng đi dự tiệc, ngươi nhất định phải theo ta ngồi tại thủ bản, đợi hôm nay đến hội tán đi, ngươi ta còn muốn thở tham gia kinh văn a. Lý Lan gọi là một cái thân thiện, Lý Đạo Chi lại giống như là ăn con rồi chết bình thường khó chịu. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ cực kỳ, đành phải theo Lý Lan cùng đi ra, tiếp nhận đám người chỗ mừng. Họ Kim, không bao lâu, ta muốn để ngươi đem hôm nay đồ vật, toàn bộ hai tay phục về. Lý Đạo Chi hít sâu một hơi. Chương 357, Phàm Kinh Đại Thành. Chương 357, Phàm Kinh Đại Thành. Khánh Điện đã qua. Các phương nhân mã sau khi rời đi, Lý Lan trước tiên bắt đầu kiểm kê hắn thu hoạch. Chỉ là linh thạch cực phẩm, liền đã vượt qua 1 tỷ. Cấm khí cũng đạt tới ngàn vạn phương, cấm nhưỡng hơn 100 vạn cân, còn lại hỏa tinh, mục tinh các loại đặc thù bản nguyên cũng đều có không ít. Nhiều đồ như vậy, cơ hồ có thể hoàn toàn chống đỡ lấy một cái thần vương cấp thế lực khác. Lý Lan đều là không khỏi cảm khái, đây cũng là nhân tính. Coi ngươi không có đạt tới cấp bậc kia thời điểm, ngươi dù là muốn một khối linh thạch, đều phải bỏ ra cái giá xứng đáng, thậm chí nhiều khi hy sinh tôn nghiêm cùng nhân cách đều không nhất định có thể được đến muốn. Nhưng khi ngươi chạm đến vòng hạch tâm tầng, đồng thời hiện ra đầy đủ tiềm lực, liền có là người nguyện ý đầu tư ngươi. Hắn không có chút nào do dự, đem rộng lượng linh thạch quán chú với bản thân trên tu vi. Hắn đã thôi diễn đi ra phàm kinh, giờ phút này cũng chính thức biến thành của hắn tu vi. Bất quá trong vòng một ngày, Lý Lan nhục thân đi đến tứ tượng đồng diễn cảnh giới, đồng thời hắn cũng không thể không bắt đầu cùng Lý Đạo Chi cùng một chỗ luận đạo. Lý Đạo Chi lưu lại cùng hắn cùng một chỗ bế quan. Hai người đều không có trực tiếp đem phàm kinh giao cho đối phương, dù sao phàm kinh đặc tính, một khi từ tự thân chảy ra, liền sẽ mất đi tất cả liên quan tới phàm kinh ký ức, cho nên hai người chỉ có thể gián tiếp tiến hành giao lưu. Lý Đạo Chi lòng tin tràn đầy, hắn vốn là đối với phàm kinh hết sức quen thuộc, tăng thêm lại có nguyên nhân quả gia trì, một tháng trôi qua, hắn cảm giác mình đã đem Lý Lan trên người phàm kinh mò được 7-8 phần. Trái lại Lý Lan đâu? Ngay từ đầu mấy ngày còn hào hứng nồng đậm, nhưng càng về sau, đang nghe hắn chuyển pháp giảng đạo thời điểm, thường thường có mất thần thái độ, đã là không quan tâm. Hiển nhiên, Lý Lan đối với phàm kinh lĩnh ngộ đã lực bất tòng tâm. Hắn không khỏi cười lạnh, hiện tại xem ra, đáp ứng đối phương cuộc giao dịch này là chính xác. Lý Lan căn bản không thu hoạch được gì, hắn mới là bên thắng lớn nhất. Mà trên thực tế, Lý Lan hoàn toàn chính xác nói với hắn nội dung đã không quan tâm. Chỉ là dùng mấy ngày, Lý Lan đã đại khái biết được Lý Đạo Chi trên thân bộ phận kia phàm kinh nội dung quan trọng. Mà lại, hắn cũng không chuẩn bị trực tiếp tu luyện đối phương phàm kinh, chỉ là làm một loại tham khảo, thuận tiện hắn thôi diễn mà thôi. Hắn đã bắt đầu thôi diễn thuộc về mình kinh văn. Về phần hắn chuyển cho Lý Đạo Chi kinh văn, thật giả hỗn tạp, mà lại có thật nhiều chỗ bí ẩn lưu lại cực kỳ chí mạng thai hoàng ẩm, nhưng là, bằng vào Lý Đạo Chi đối với phàm kinh những cái kia ra lông hiểu rõ, căn bản vô pháp xem xét biết. Một cái chớp mắt, 2 tháng đi qua. 2 tháng qua, cùng Kim Vinh luận đạo, coi là thật có đại thu hoạch. Lý Đạo Chi hài lòng nói đừng, ngày khác luân hồi điện bên trong, người ta lại tự. Hắn rời đi. Lý Lan cũng bắt đầu bế quan, hắn thần vương bản nguyên tốc độ cao nhất hấp thu, phân giải, hóa thành vô số cấm kỵ điểm, dùng để thôi diễn thuộc về tự thân phàm kinh. Tứ tượng đồng diễn đằng sau, liền tam sinh vạn vật. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây là trong thiên hạ vạn vật diễn sinh lý lẽ tối giản mình nói tóm tắt trần thuật, Lý Lan cảm thụ được, suy tư, từ âm gian đến dương gian, đấu chiến ma thần vô cực pháp, hình thiên chiến thần đại hung thuật, khoa phụ vô biên chi tượng, thậm chí cả thiên cực thần đỉnh cho ra không linh chi pháp các loại. Từ trong đầu của hắn một nhất lưu lững lờ trôi qua, cuối cùng, những này pháp đông nhiên lại đều biến mất, hắn phảng phất về tới một mảnh mang nhiên giữa thiên địa, một mảnh hư vô. Vạn vật căn bản, cái thứ ba, lại là vật gì? Thiên chi ánh sáng, địa chi dày, người chi khí. Lý Lan ánh mắt lấp lóe, thiên địa là dựa vào, vạn loại sinh linh phú nó linh. Hồng chân văn trượng, thế tục dậy sóng, hết thể dị tượng, hết thể hỗn loạn, cuối cùng đều thuộc về tại ba cái này. Tam sinh vạn vật, suy nghĩ thông suốt, pháp này đã thành. Sau đó, hắn càng là tiến lên một bước nhảy vọt, bắt đầu chạm đến lưỡng nghi phân quang. Tại đạo gia lý luận bên trong, cái gọi là lưỡng nghi chỉ là âm dương. Nhưng giờ phút này Lý Lan vạn đạo chi hỏa nở rộ, chính hắn sáng tạo ra đại đạo thiên lộ chiếu rọi ra mênh mông quang mang, luân hồi đồ cảnh, thái cực đạo đồ chiếu rọi, Lý Lan lại nhìn thấy càng nhiều. Đó là vô sinh vô tử giới hạn, là sáng cùng tối giao giới, là tồn tại cùng hủy diệt giáp giới, là có cùng không lệch trời. Như vô sinh từ vô tử, quang chi chỗ đến mới có tối, như chưa từng có tồn tại qua, lại nói thế nào hủy diệt. Trong tích tắc, lưỡng nghi chi niệm, Lý Lan cũng trong nháy mắt lộ ra. Giữa thiên địa đối lập hai nguyên, cùng đối địch bên trong thống nhất, tương khắc tất tương sinh, vĩnh viễn không có khả năng tồn tại đơn nhất cực cảnh. Mà cửa hải cuối cùng thì là nhất niệm vi nguyên. Lý Lan lại nơi này bên trong mang nhiên hồi lâu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ba cùng hai hắn đều đã minh bạch, có thể ban sơ một lại là cái gì? Âm dương từ đâu mà đến? Sinh tử vật gì diễn sinh? Sáng cùng tối đến tột cùng lại là cái gì? Đây là cuối cùng căn nguyên đại đạo chi vấn, Lý Lan tại mang nhiên bên trong khổ tu, trên dưới tìm kiếm mà không được. Đây là phàm kinh một bước cuối cùng. Cuối cùng một đoạn kinh văn, tại Tam Nhãn Ma Thần trên thân, về sau bị Phạn Tông đoạt được, bây giờ tại Luân Hồi Điện bên trong, Lý Lan vô duyên nhìn thấy, cũng không tham khảo, hắn chỉ có thể bằng vào tự thân đi khổ tư. Hết thảy mang nhiên, hết thảy hư vô, từ lâu mà đến hắn nói nhỏ, không biết đi qua bao nhiêu thời gian, trong lúc đột nhiên, trên người hắn có đồ vật tiêu khẽ, một chùm sáng chiếu rọi nhập trong đầu của hắn, trong chốc lát, Lý Lan sáng tỏ thông suốt. Đó là Đại Vũ Pháp, Hữu Chi Đạo, chính là cái kia một. Lý Lan đột nhiên giật mình. Cái kia sinh ra hai một, từ chỗ nào đi tìm? Chỉ có thể từ trong hư vô đi tìm. Cái kia một chính là hư vô. Thứ không sinh có, mới có thể có một. Mà đế tinh tổ thần bọn họ liền đều từng chạm đến cái này một. Bàn cổ khai thiên tích địa, một phương thật lớn thế giới, chỉ để lại thiên địa vắng vẻ hình dáng. Nữ hoa đoàn đất tạo ra con người, lại đưa tới liệt thiên đại họa. Thoại nhân thị cuối cùng cả đời, chỉ để lại cao lại hỏa trùng. Đại Vũ lập nên vô tận công lao sự nghiệp, nhưng chính thức có được, chỉ là một đoạn chân thực nhân tộc khí vận. Bọn hắn đều là hưu chi đạo người thực hiện. Là bọn hắn đem không biến thành có, từ đạo bên trong tìm được cái kia một. Giờ khắc này, Lý Lan suy nghĩ thông suốt, mặc dù không có nhìn thấy cuối cùng một đoạn phản kinh, hắn nhưng cũng đã minh tâm kiến tính, nhìn thấy đại đạo thần muốn. Hắn tự sáng tạo đại đạo trên thiên lộ, đột nhiên có quang huy và trượng, linh hồn hắn vị trí mang nhiên chi cảnh bên trong đều bị chiếu sáng, kiến hư cảnh giới khắc họa dưới luân hồi, thái cực đạo đồ các loại, bao quát hắn trước đây thấy qua tất cả vô thượng chi pháp, đều dung hợp lại cùng nhau, trở thành một đoàn bạch quang mịt mờ. Đây là cái gì? Giờ khắc này, ở vào trong luân hồi hoàng tuyển ác quỷ trúc vô tử, đều là chấn kinh. Ngươi đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì? Hắn trợn mắt hốt mồm, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan. Hắn từng trùng kích qua vô thượng, có thể nói đối với đại đạo hiểu rõ cực kỳ khắc sâu, nhưng bây giờ, đối mặt Lý Lan biến hóa trên người, lại có loại một lá phủ du gặp thanh thiên cảm giác, nhìn không thấu, vô pháp lý giải. Mà Lý Lan nhàn nhạt mở to mắt, giờ khắc này, khí chất của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ là một lần thôi diễn mà thôi, hắn lại giống như là đã nhìn hết sơn hà biến hóa, vạn vật diễn sinh, nhìn rõ thương hải tang điền ở giữa biến hóa lớn, có loại rõ ràng sinh tử thịnh suy huyền bí thông dong bình tĩnh. Phàm kinh đã thành, ngươi có thể nguyện biết một hai. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Trúc Vô Tử càng là rung động, phàm kinh đã thành. Đây là cái gì nghịch tiên nói như vậy? Cần biết, phàm kinh lai lịch không thể tưởng tượng, tất nhiên là không thể nói tồn tại lập nên, tồn tại ở giữa thiên địa vô số tuế nguyệt, không ai có thể tu luyện. Nhưng là, bây giờ Lý Lan không chỉ là tu luyện, thế mà trọng thương. Mà lại, hắn thậm chí còn có một đoạn kinh văn, chưa bao giờ thấy qua, dưới loại tình huống này sáng chế ra tân pháp. Ngươi đến tuột cùng là yêu nghiệt gì, ngươi đến tuột cùng có bối cảnh lai lịch gì, lai lịch ra sao chúc vô tử đều là vô ý thức mở miệng. Hắn thấy, Lý Lan loại quái thai này, căn bản không thể nào là trống rỗng đản sinh, chỉ sợ sẽ có kinh thiên theo hầu. Ta cũng không biết, nhưng có lẽ thật có trước kia như biển cả, chuyện xưa miễn bổ đề. Lý Lan khẽ nói, hắn từ thuần túy nhất ngộ đạo cảnh giới bên trong đi ra, trong chốc lát tâm niệm siêu cảm, gặp đại đạo biến hóa có hay không tương sinh, đối tự thân vận mệnh cùng quy tích, hắn cũng lòng sinh nhất niệm. Có lẽ thật có kiếp trước ảnh hưởng tới hôm nay. Bất quá, hắn lại là nhạt, biển cả hôm qua, chuyện xưa đã qua đời, hắn chính là Lý Lan mà thôi. Mà Trúc Vô Tử đã hít sâu một hơi, hắn run rẩy, giờ phút này lại là rất nhiều hướng phía Lý Lan, làm một đại lễ. Trúc Vô Tử, Nguyễn Linh tiền bối dạy bảo. Tu vi của hắn cao đến chuẩn vô thượng, từng là một đại thần tộc lão tổ, trước đây, hắn càng là đạt được Mạc Lãng thần vương thi cốt, hấp thu đằng sau, đã mơ hồ gặp được một sợi vô thượng ánh dạng đông. Cho dù là luận cảnh giới, hắn giờ phút này như cũ so Lý Lan cao hơn một mảng lớn, nhưng hắn lại giống như một cái tín đồ thành tín, một cái khiêm tốn học sinh, tại thành khẩn tỉnh giáo. Bởi vì, đặt giả vi sư, trên con đường lớn, hắn đã cần nhìn lên Lý Lan. Chương 358, đánh cược tất cả, 1, chương 358, đánh cược tất cả, 1, trong luân hồi, Lý Lan lạnh nhạt giảng kinh. Hắn một câu ra, trong luân hồi đều có dị cảnh hiện hiện, đại đạo biến ảo ngàn vạn, khổ hải bên trong bọt nước đóa đóa như ưu liên bình thường nở rộ, trong địa ngục ngàn kiếp vạn mài tùy theo mà định ra. Một màn này nếu để cho ngoại nhân biết được, chỉ sợ cũng ngay cả thần vương đều sẽ chấn động theo. Mà Trúc Vô Tử, giờ phút này càng lạ như si như say. Hắn tại vô thượng bậc cửa trước đó, đã bồi hồi không biết bao nhiêu năm tháng, mặc dù hấp thu Mạc Lãng thần vương thi thể, cũng chỉ là cảm giác được một đường ánh dạng đông, nhưng giờ phút này, hắn lại giống như trẻ con linh huấn luyện, đồng tử không rõ, có loại lạc đường thời khắc, chợt đến tiên nhân chỉ đường cảm giác. Lý Lan giảng đạo, em hay nói, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, sẽ có vô chi đạo trình bày và phát huy đến thông tục dễ hiểu, hắn có loại cảm giác, liền xem như một cái cũng không biết chữ lao phụ tới, đều có thể cảm giác được trong này đại đạo huyền bí. Hắn biết được, chỉ có đối với có vô chi đạo, đã triệt để nhìn rõ, Lý Lan mới có thể làm đến một bước này. Có thể từ xưa đến nay, có vô chi đạo giới hạn, thường thường liền biểu thị tu luyện đường danh giới, chỉ có đến chuẩn vô thượng một bước này, mới có thể tại giữa hai bên làm lựa chọn. Có thể thành công đi thông vô thượng chi lộ, cũng đã là rồng phượng trong loài người, đủ để tại trong sử sách lưu lại thần vương tên. Mà hữu chi đạo thì càng là ngay cả thần vương cũng không dám nếm thử. Vạn cổ đến nay, toàn bộ trong tuế nguyệt trường hà cũng liền xuất hiện bản cổ nữ hoa các loại số ít mấy vị tổ thần mà thôi. Trên đời này có ai có thể kiêm thông có vô chi đạo? Không có. Lý Lan cảnh giới thấp như vậy, nhưng là tại đối với đại đạo lý giải phía trên, coi là thật đã khó có thể tưởng tượng. Trầm mê vô tử, lại quên vô sinh, vô tử an có sinh, vô sinh an có chết, vô sinh vô tử chính là không chi cảnh. Hắn thì thào, giờ khắc này ở trên người hắn có kinh người quang mang hiện hiện, một đạo là đại biểu sinh mệnh bành trướng lục quang, tựa như là một mảnh mọc đầy cỏ dại cùng cây cối cùng dã, một đạo là hoàng tuyển u minh bên trong chết hết, đại biểu hết thể tuyển diệt. Hắn đã bắt đầu nếm thử tiến vào vô thượng chi cảnh giới, mà lại giờ phút này hắn càng nộ, so với trước đây càng là nhảy lên. Lúc trước hắn chỉ là vô tử chi đạo, hiện tại lại nhiều một tầng vô sinh chi đạo vận. Hắn rất nhanh nhập định, mà Lý Lan cũng đã chậm rãi dừng lại. Trong luân hồi, khổ hải bên trong kim liên đoá đoá, trên hoàng tuyển có kim quang trình bày và phát huy, liền ngay cả địa ngục núi đao biển lửa bên trong đều có một loại nào đó khó tả bất bị. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn vừa rồi giảng kinh, đại đạo của hắn đã tuyên khắc nhập phương này trong luân hồi. Có thể nói, nơi này đã trở thành đạo thống của hắn truyền thừa chi địa. Có đạo thì minh, từ xưa đến nay, thánh hiền đại năng nhiều lấy sách lập thuyết, không chỉ là vì hiện lộ rõ ràng bản thân, càng là muốn lưu lại đạo thống để kẻ đến sau. Đây là đối với đại đạo không ngừng truy cầu. Bây giờ Lý Lan cũng là như thế, hắn tại trong luân hồi giảng kinh, hoàn toàn là phát hồ nội tâm, tự nhiên mà vậy. Từ nay về sau, chỉ cần từ phương này trong luân hồi đi ra sinh linh, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ dính vào hắn có chút đạo vận, như có đầy đủ thiên phú, thành tựu cũng sẽ rất kinh người. Đạo thống của hắn không hạ xuống danh sơn đại xuyên, không hạ xuống động thiên phúc địa, cũng không chọn lựa đặc biệt người thừa kế, không cần như thế tục tông môn bình thường, mỗi một thời đại đều muốn tìm thiên tư thông minh thánh tử thánh nữ các loại tiến hành tu luyện. Đạo tại luân hồi, chúng sinh có thể thấy được, đã tại khổ hải, vạn linh ngao du. Hắn giảng kinh thanh âm rơi xuống không lâu, đột nhiên hoàng truyền bên trong đã đạo vận chủ thiên, Lý Lan lạnh nhạt chú mục, thẳng gặp ở nơi đó, có một phương mênh mông thế giới, đang sinh diệt ở giữa chuyển đổi, giống như chết giống như sinh, giống như diệt giống như tồn, đó là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đang đối kháng với, tại rèn luyện. Cuối cùng, âm dương mà đột phát, sinh tử mà trung tế, vạn đạo anh minh ở giữa, Trúc Vô Tử một bước vui vẻ mà lên, hắn mở mắt ra, một mắt chết héo không ánh sáng, một mắt lại sáng ngời có thần, nhục thể của hắn, cũng nơi này khắc phát sinh kinh thiên biến cố, một nửa chết héo mất rồi, huyết nhục đều không còn, mà đổi thành một nửa lại là tinh nguyên cường thịnh, khí tức bành trướng. Hắn đã chính thức bước vào thần vương cảnh giới, trở thành một vị vô thượng giả. Mà lại, hắn thần vương bên trong cũng có mạnh yếu, trên cơ bản đều chỉ có thể khống chế một loại vô thượng đại đạo mà thôi, mà trong đó vô cực, vô sinh, vô tử, vô pháp các loại đều thuộc về một đường vô thượng đại đạo, trừ cái đó ra, còn có một số yếu kém hàng hai thần vương, nắm giữ chỉ là thí dụ như tâm cảnh vô trần tiễn thuật vô thất các loại tiểu đạo. Có thể đồng thời hai loại vô thượng đại đạo người, từ ngàn xưa ít có. Trúc Vô Tử bây giờ tu vi cùng đạo quả, tại vô thượng bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm, tại thần đế phía dưới đã là khó gặp địch thủ. Đệ tử đến nghe sư tôn đại đạo, đã chứng vô sinh vô tử chi đạo, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Trúc Vô Tử trực tiếp đối với Lý Lan quỳ xuống lạy, trong lòng của hắn cực kỳ thành kính. Hắn cùng Lý Lan trước đây không từng có qua sư đồ chi lễ, thậm chí song phương ngay từ đầu hay là đối địch, chỉ là bởi vì lợi ích mà hợp tác. Nhưng bây giờ hắn cũng đã chân chính đem Lý Lan trở thành sư tôn mà đối đãi, xuất phát từ nội tâm. Lý Lan lạnh nhạt nhìn xem hắn, cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, từ nay về sau ngươi chính là Lý Mô đệ tử, danh liệt thứ hai. Trúc Vô Tử nghe vậy cảm phục đan sen, lại nói vô tử còn có một vị sư minh. Lý Lan lạnh nhạt, một vị sư tỷ. Trúc Vô Tử nói không biết sư tỷ ở đâu, bây giờ sư tôn đạo thống đại thành, khi dẫn nàng lắng nghe mới là. Hắn nghe Lý Lan nói mình còn có một vị sư tỷ, ngược lại mười phần vui vẻ. Hắn trải qua trận này lớn nghe đạo, đại phá quang, đã giống như tân sinh, triệt để đem chính mình trở thành Lý thị môn nhân, cho nên đồng môn người càng nhiều, sư môn tự nhiên càng phát ra cường thịnh. Nàng còn tại luân hồi, có lẽ còn không có hiện thế. Chương 358, đánh cược tất cả, 2. Chương 358, đánh cược tất cả, 2. Lý Lan khẽ nói, vung tay lên, một đạo nhân hình hư ảnh hiện lên ở Trúc Vô Tử trước mặt, đó là một nữ tử, phong thái hiểu điệu, lại cô vương giả chi khí. Lê Việt. Đây là Lý Lan tại Âm Dần Ngoại Lê Vương triều thời điểm nhận lấy đệ tử, nàng vốn là đại Lê Vương triều hoàng tử, về sau đi theo Lý Lan đạp vào tiên đồ, lại từng theo Lý Lan lập nên qua huyên tộc. Lý Lan cả đời này bên trong chỉ điểm qua không ít người, nhưng chân chính thu làm đệ tử chỉ có nàng một cái mà thôi. Về sau đấu chiến ma thần âm gian đều bị Lý Lan siêu độ, huyên tộc toàn thể cùng âm gian đám người đều xông phá quỷ môn quan, đầu thai hướng dương gian. Những ngày tuế nguyệt đến nay, Lý Lan một mực cùng các đại thế lực đấu pháp, vô tâm đi tìm kiếm cố nhân, cho nên những người kia đến tột cùng có bao nhiêu đã xuất hiện hắn cũng không biết. Đối với mình trung tình cả đời Lâm Lực Băng, hồn nhiên đang yêu Bạch Hổ bộ tộc Bạch Lực Lăng, Kim Sĩ đại bằng nhất tộc thánh nữ Kim Mộ Vân, đã từng khinh thường cùng thế hệ kiếm thánh độc cô nhất bạch. Còn có sớm tiến nhập dương gian miêu tỷ, thoải mái sáng rỡ thượng quan Tiêu Tiêu, đầu kia đánh không chết đại hắc cầu. Bọn hắn cũng còn chưa có xuất hiện. Lý Lan sở dĩ để Trúc Vô Tử biết được Lê Việt tồn tại, cũng là đang suy nghĩ việc này, ngày sau dù sao cũng phải tìm kiếm các nàng. Vô Tử nhớ kỹ, sẽ có một ngày, nhất định sẽ đón về sư tỷ. Trúc Vô Tử ngưng trọng mở miệng. Lý Lan nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh từ trong luân hồi biến mất. Tiêu Giao Vương thành trong điện, Lý Lan mở mắt. Hắn đứng dậy sát na, tu vi cũng đã đại biến, vốn chỉ là tứ tượng đồng diễn mà thôi, giờ phút này nhục thân cũng đã triệt để viên mãn, ở trên người hắn, khí huyết khuấy động, căn cốt phát sáng, trong thất khiếu đều có kinh người tinh khí hiện lên, ngũ tạng lục phủ tựa như quá dương nhất giống như loa mắt, bên cạnh có thanh long chu tước, huyền vũ bạch hổ tứ tượng chiếu rọi, đỉnh đầu tam hoa tương sinh, bước ra một bước chính là lưỡng nghi phân giới. Lý Lan từ đấu chiến ma thần âm gian trở lại dương gian đằng sau, linh hồn cảnh giới một mực tại không ngừng lên cao, đã đạt đến kiến hư cảnh giới, nhưng là nhục thân lại rơi sau rất nhiều, bắt đầu từ số không trùng tu, bây giờ nhục thân rốt cục cũng đến viên mãn, đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong, trực tiếp từ tứ tượng nhảy lên đến nhục thân cực hạn. Mà lại nhục thể của hắn chính là bằng vào phàm kinh tu luyện mà đến, cường đại đến cực điểm, cùng cảnh giới tu sĩ ở trước mặt hắn chỉ sợ ngay cả một đầu ngón tay đều gánh không được. Đây cũng là nhục thân cực hạn, đến cái này một bước hắn lại không trở ngại, linh hồn lực lượng cùng nhục thân triệt để hòa hợp một lò. Cùng lúc đó, nội điện này bên trong trồng chất như núi khủng bố linh thạch các loại đều biến giống, liền ngay cả vạn binh lô bên trong thần vương bản nguyên đều đã tiêu tán hầu như không còn. Một phần thần vương bản nguyên ẩn chứa thần tính vật chất, cấm kỵ khí tức các loại có thể xương rộng lượng, chính là thần vương trong 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy tinh hoa, lại bị hắn ở trong thời gian ngắn như vậy liền hao hết. Thậm chí Lý Lan xem quá trình này, hẳn là tại hắn ngộ ra lưỡng nghi phân quang cảnh giới phàm kinh trong quá trình, thần vương bản nguyên liền đã toàn bộ hao hết, cảnh giới cuối cùng Lý Lan là tại không có bảng trèo chống tình huống dưới, sống sờ sờ dựa vào chính mình đi ra. Thần vực minh ông bây giờ xem ra lại không đủ để là khu vực săn bắn, Lý Lan không khỏi cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Tiếp tục như thế, không bao lâu, sợ hắn liền phải đánh các đại thần vương thế lực chủ ý cảnh giới tiếp theo, động chân bây giờ nhục thể của hắn đã triệt để đuổi theo, hắn cũng có thể thẳng tiến không lùi. Kiến hư, động chân, xúc cấm, thừa phong, tức ngưỡng, tích thủy, sinh mục, thần hỏa, chú đạo, địa động, kinh thiên. Đây là cấm kỵ chi lộ hoàn chỉnh cảnh giới tu hành, tại kinh thiên đằng sau, chính là có hay không chi tuyển, trở thành tổ thần, hoặc là trở thành vô thượng thần vương. Động chân có thể nói là cấm kỵ chi lộ điểm xuất phát, tại cảnh giới này, tu sĩ cần tìm tới một cái neo như thế nào chân thực. Tại cấm kỵ chi lộ, tu sĩ cần vận dụng cấm khí, các loại tinh túy các loại, cấu tạo một phương thuộc về bản thân thế giới, mà động chân cảnh giới này tìm tới cái kia thật vật chính là phương thế giới này nền tảng. Đối với thần vực tu sĩ mà nói, cảnh giới này thùng rông kêu to, mười phần cân cả, bởi vì tất cả tu sĩ mà nói, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền hiểu, chính mình cuối cùng muốn đi chính là vô thượng chi lộ, hữu chi đạo đụng cũng sẽ không đụng. Cho nên, bọn hắn tại cấm kỵ chi lộ bên trên bản thân diễn hóa thế giới, cuối cùng nhất định sẽ bị hiến tế rơi, đổi lấy đại vô pháp tắc. Tại thần vực tất cả đại tu đi trong truyền thừa, tại động chân cảnh giới, trên cơ bản cũng đều là từ trên tinh thần đi tìm kiếm một chút chân linh, làm cho này cái thế giới điểm xuất phát, cuối cùng đem toàn bộ thế giới hiến tế đằng sau, đối tự thân ảnh hưởng cũng nhỏ nhất. Nhưng là Lý Lan lại tại trầm âm, hắn từ phàm kinh bên trong thấy rõ đại đạo chân tướng, đạo hội sụp đổ, thời gian sẽ tàn lụi, vạn sự vạn vật đều sẽ quy về hư vô, mà chân chính vĩnh hằng là từ trong hư vô đảo móc ra chân thực hết thảy. Luyện phàm kinh mà thành tự thân, lấy tự thân mà vì thật vật, ta tại chỗ chính là thật cảnh, ta nếu không chết, chân thực không chỉ. Lý Lan đại đạo tiết lộ, giờ phút này rốt cục tiến lên một bước kéo dài, hắn biết được thật vật là chính mình. Nếu để cho thế nhân biết được, tất nhiên sẽ chấn kinh, bởi vì ý vị này đem chính mình toàn bộ đặt lên, tại chuẩn vô thượng thời điểm, chỉ có một lựa chọn, đi hữu chi đạo, mà lại là muốn để hoàn chỉnh thế giới giáng lâm. Bàn cổ, nữ hoa các loại, cũng chỉ là đem chính mình lập nên thế giới bảo lưu lại một bộ phận cực nhỏ, nhưng Lý Lan nếu như giống như bọn họ, giờ phút này để lên chính mình, liền sẽ bị thương nặng. Hắn nhất định phải đem toàn bộ thế giới hoàn chỉnh lưu lại, hoàn chỉnh diễn hóa thành chân thực, hắn tự thân mới có thể sống sót, mới có thể tồn tại. Hắn tại cấm kỵ chi lộ bên trên sáng tạo ra thế giới, dù là chỉ là tại cuối cùng không chọn vẹn bộ phận, đều sẽ phản phệ hắn tự thân sinh mệnh. Lý Lan đây là đánh cược tất cả. Tại đại đạo trên thiên lộ, một đạo thân ảnh của hắn thành hình, tựa hồ muốn chiếu rọi chư thiên, sáng ngời bạc cổ. Chương 359, Luân hồi điện, 1, chương 359, Luân hồi điện, 1, Lý Lan sau khi xuất quan không lâu, một đạo khói vàng giáng lâm tại Tiêu Giao Vương thành trước đó, tiếp dẫn sứ Cửu Linh xuất hiện lần nữa. Cửu Linh chuyên tới để tiếp dẫn Kim Lực Phong. Cửu Linh lạnh nhạt mở miệng, Lý Lan giang lên đón, đặt câu hỏi, sứ giả trở lại, không biết sở trưởng lão có thể có dặn dò gì. Trước đây Cửu Linh sẽ tới đón dẫn qua hắn, chỉ là bởi vì Lý Lan không nguyện ý giao ra phàm kinh, cho nên lúc đó Cửu Linh đi đầu về Luân hồi điện. Nghĩ đến hắn cũng đã đem việc này nói cho vị kia sở trưởng lão. Đợi cho Luân hồi điện bên trong, ngươi liền có thể nhìn thấy sở trưởng lão, đến lúc đó tự nhiên biết rõ. Cửu Linh không có nhiều lời, Lý Lan cũng không nhiều hỏi, nhẹ gật đầu, nói tốt. Hắn lúc này đi theo Cửu Linh cùng rời đi. Cửu Linh mang theo hắn phi tốc rời đi, trên đường lại tiến về Kim Ô nhất tộc, đem Kim Chấn Nam cũng mang tới. Kim Chấn Nam nhìn thấy Lý Lan, tràn đầy câu nệ cùng e ngại, đội vàng hành lễ nói gặp qua thúc thúc. Đây là hắn lần thứ nhất đối với Kim Nhược Phong như vậy xưng hô. Nhưng Lý Lan lại thản nhiên nói, ta đã không phải Kim Ô nhất tộc tộc nhân, đảm đương không nổi xưng hô như thế. Kim Chấn Nam sắc mặt đắng chắc không gì sánh được, không thể làm gì khác hơn nói, là Kim Tiền Bối nói như vậy, Chấn Nam nhớ kỹ. Ba người tiếp tục đi tới, ba ngày sau đã xuất hiện ở một đám mây mù biển trước. Nơi đây mây mù chập trùng không ngừng, mà lại có thể ngăn cách thần thức tiên giác các loại, nhìn một cái, hồn nhiên vô biên, mang nhiên tựa như biển. Nơi đây chính là thần vực nổi tiếng nhất Luân hồi Vũ Hải. Luân hồi điện, ngay tại Luân hồi Vũ Hải bên trong, toàn bộ thần vực cũng chỉ có Tam đại thần đế mới có tư cách đi vào triều kiến, tu sĩ khác, n cho dù là thần vương, dù là chỉ là bước vào một bước, cũng có thể sẽ bị lạc trong đó, mười chết vô sinh. Cửu Linh vung tay lên, lập tức một cỗ khói vàng tản mạn mà ra, khói vàng trôi đến, tại mê vụ trong biển lập tức hiện lên từng đầu màu vàng đường mòn. Luân hồi tiểu lộ. Kim Chấn Nam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại thụ rung động, nhưng Lý Lan lại sớm đã nhìn lắm thành quen, thần sắc bình tĩnh, ba người đạp vào luân hồi tiểu lộ, lập tức chung quanh mây mù các loại đều giống như biến mất bình thường, bọn hắn như đi tại trong một mảnh hư vô. Không lâu sau đó, chợt nghe được róc rách tiếng nước chảy lên, trước mắt quang mang biến đổi, bọn hắn đã đi vào một mảnh sông núi ở giữa. Nơi đây lại không sông lớn, đập vào mắt nhìn thấy chính là một con sông lớn, quay chung quanh sông núi chảy xiết không ngừng, nước sông đục vàng, trong lúc mơ hồ còn có từng chồng bạch cốt từ đó trôi nổi mà qua, kinh người đến cực điểm, không thể vượt qua, duy chỉ có ở phía trước một khung phi tiểu, kết nối hai bên bờ, có thể nhập trong đó. Mà ở phía xa, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy xây dựa lưng vào núi 10 tòa to và rộng đại điện, càng chỗ xa xa còn có hoàn toàn trắng bệnh hồ nước. Kim Chấn Nam không biết mùi vị, nhưng Lý Lan lại khẽ gật đầu một cái. Nơi đây chính là luân hồi, chỉ bất quá nơi đây luân hồi cùng hiện thực giao hòa, Nại Hà Kiều, Hoàng Tuyền, Thập Đại Điện, Khổ Hải các loại đầy đủ mọi thứ. Cửu Linh đi đầu đi đến, Lý Lan cùng Kim Chấn Nam đi theo phía sau, đi đến Nại Hà Kiều, tại trên cầu còn trưng bày một tấm bàn đá, phía trên có cái hũ thạch hồ. Đây là mạnh bà canh sao? Kim Chấn Nam vô ý thức mở miệng. Không sai, bất quá canh này các ngươi không cần uống. Cửu Linh thản nhiên nói. Ba người đi qua Nại Hà Kiều, đi vào phương này trong bí cảnh. Vùng bí cảnh này mặc dù hùng vĩ, nhưng là trong đó tu giả lại rất ít, nhìn một cái chỉ là ngẫu nhiên có chút thưa thớt bóng người, tất cả đều hất lên tái nhợt quả thi bố chế thành quần áo. Bọn hắn đi tới một tòa thạch điện trước đó, Cửu Linh nói tân nhiệm đệ tử đều tại đây tập hợp, sau đó sở trưởng lão tự sẽ đến bàn giao các ngươi. Lý Lan cùng Kim Chấn Nam liền đều tiến vào bên trong, trong đại điện khói vàng tràn ngập, đã có bốn cái người trẻ tuổi đang tính toán. Một cái nữ tử áo trắng tóc đen rủ xuống, phong hoa tuyệt đại, mang theo mạng che mặt, phảng phất giống như nhập định, chính là từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dụ. Một thanh niên nam tử phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm, tản ra phàm kinh khí tức, chính là Lý Đạo Chi. Trừ cái đó ra, còn có một nam một nữ khác, nam tử kia lại là thân mang long bào, khí độ bất phàm, tựa như một tôn quân vương giống như, không giận tự uy, còn nữ tử kia lại là thân mang lụa mỏng, đôi chân dài trùng điệp cuộn tại cùng một chỗ, tuyết trắng lay động mắt người, nàng nhìn qua rất có thiếu phụ cảm giác, mỹ lệ mà riêng có mỹ ý. Lần này đệ tử tổng cộng 6 người, Lý Lan, Kim Chấn Nam cùng Lý Đạo Chi đều thuộc về dị số hàng ngũ, mà Diệu Vô Dục đám ba người cũng đều là luân hồi điện bên trong tồn tại chuyển thế chúng sinh. Kim đạo hữu tới Lý Đạo Chi cũng không nhập định, chỉ là tại tinh tâm, giờ phút này gặp Lý Lan đến, chủ động đứng dậy cười một tiếng, nói ta xin đợi ngươi đã lâu. Những người khác cũng là ngoái nhìn, ánh mắt nhìn lướt qua, liền đều rơi vào Lý Lan trên thân. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Kim Chấn Nam chỉ bất quá một đạo luân hồi hoàn, cùng bọn hắn xa xa không tính là cùng một cái cấp độ người. Chỉ có Lý Lan mới xem như chân chính dị số. Mấy vị này, phân là từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dụng, Cửu Vĩ Thiên Mẫu Tuyết Cơ phu nhân, cùng đại đạo thiên tử Tần Đạo Thành. Bọn hắn bản đều là luân hồi điện bên trong người. Lý Đạo Chi giới thiệu một chút, Lý Lan cũng gật gật đầu, nói Kim Lực Phong. ba đạo luân hồi hoàn, loại nhân vật này cũng là hiếm thấy. Bất quá đáng tiếc, sinh tử lộ khó phá, đi đường này cuối cùng cũng khó khăn kết thúc yên lành. Đại đạo thiên tử Tần Đạo Thành nhàn nhạt mở miệng, nói nghe nói trên người ngươi có phàm kinh một quyển, ta nguyện lấy vô thượng pháp trao đổi, hà như? Lý Lan nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói phàm kinh quý giá, Kim Mộ mặc dù phàm phu tục tử, nhưng cũng muốn chính mình từ từ thăm dò, đa tạ. Tần Đạo Thành lắc đầu, nói không biết điều. Hắn lúc này nhắm mắt lại, không nhìn nữa Lý Lan. Nhược Phong đạo hữu, ngươi lại không có lý đạo chi như vậy nhân quả, làm gì tự chân một khi? Phàm kinh gian nan, cho dù có tu luyện biện pháp, người ta tu luyện một quyển chính là cực hạn. Cửu Vĩ Thiên Mẫu cũng cười mở miệng, bị thái mọc lan tràn, nhưng lại không có chút nào diễm tục thái độ, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Chương 359, Luân Hồi Điện 2, chương 359, Luân Hồi Điện 2, đã như vậy, hai vị cần gì phải chấp nhất tại Kim Mộ trên thân đoạn này kinh văn, các ngươi cũng không tu luyện được, không phải sao? Lý Lan cười cười đáp lại, chỉ nghe nói qua Kim Mộ nhất tộc nhiệt tình như lửa, chưa từng nghĩ miệng lưỡi cũng cao minh như vậy. Tuyết Cơ phu nhân như chuông bạc bình thường cười, đột nhiên lại nói không muốn muội muội, ngươi vì sao như vậy nhìn hắn, làm sao, ngươi cũng đối Kim Mộ có phần coi trọng sao? Nàng ánh mắt rơi vào Diệu Vô Dục trên thân. Diệu Vô Dục giờ phút này nhìn xem Lý Lan, trong mắt đẹp đích thật là một mảnh phức tạp. Ban đầu ở Dương Gian Từ Hàng Thánh Địa thời điểm, nàng vì để cho Lý Lan tiến vào Luân Hồi Điện, từng giúp Lý Lan đi tìm cơ hội, muốn cho Lý Lan trở thành tập dịch. Nhưng là, lúc đó Lý Lan lại cự tuyệt, thậm chí còn đem chỗ dựa lớn nhất phàm kinh đều cho nàng. Khi đó, nàng cũng đã nghĩ đến, Lý Lan nhất định sẽ có khác biện pháp. Bây giờ quả nhiên tại Luân Hồi Điện bên trong gặp được Lý Lan, nàng đã cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy yêu kỳ. Ta Phạn Tông đã từng có một người, đạp phá sinh tử quan, chỉ tiếc một thế này, tông ta lại không người có thể làm được bước này. Diệu Vô Dục không có trả lời Tuyết Cơ dò xét, mà là nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, nói liên quan tới vị kia tiền bối tư liệu, có thể sẽ đối với Kim đạo hữu có chút dùng. Lý Lan trong lòng hơi động, cũng lễ phép hướng phía nàng cười cười, nói không muốn cô nương sẽ không cũng muốn Kim Mộ phàm kinh đi. Phạn Tông vị kia tiền bối tư liệu mặc dù quý giá, nhưng cũng không kịp phàm kinh, Kim Mộ phàm kinh, tuyệt đối sẽ không cho người khác, cũng sẽ không làm bất luận cái gì trao đổi. Hắn lời nói kiên quyết, Diệu Vô Dục lại nghe ra một chút nhắc nhở chi ý, nàng biết được, Lý Lan đây là đang khuyên bảo nàng, vô luận loại tình huống nào, đều không cần bại lộ phàm kinh ở trên người nàng. Không muốn minh bạch, nàng nhẹ giọng mở miệng. Sở trưởng lão đến. Mà lúc này, một thanh âm vang lên, mấy người đều là quay đầu, chỉ gặp từ bên ngoài đã đi tới một cái lão giả gầy gò, trên người hắn mặc một thân trắng đen xen kẽ trường bào, khí tức hung ác nham hiểm không gì sánh được, cho người cảm giác phảng phất không phải người sống bình thường. Bái kiến Sở trưởng lão. Nhìn thấy hắn, Kim Chấn Nam cái thứ nhất quỳ xuống, đội vàng hành đại lễ, nói tộc ta thần vương, để cho ta là sở trưởng lão mang đến một phần lễ vật. Hắn đội vàng lấy ra một viên nhẫn chữ vật, hai tay dâng lên. Kim Ô nhất tộc không bỏ ra nổi phàm kinh, cho nên muốn phá đầu lâu, quả nhiên là xuất rất nhiều. Nhẫn chữ vật này bên trong ẩn chứa rất nhiều Kim Ô nhất tộc nội tình đồ vật, nhưng sở trưởng lão lại chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, nói lăn ra ngoài. Chỉ là một đạo luân hồi hoàn, còn chưa trở thành luân hồi điện đệ tử tư cách, đi làm áo trắng tạp dịch chính là. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn một người mặc áo đen chấp sự đã tiến lên, đem Kim Chấn Nam mang đi. Kim Chấn Nam mất hết can đảm, nhưng lại không nói gì, chỉ có thể rời đi. Sau đó, sở trưởng lao ánh mắt lại là quét giữa sân một chút, gật đầu nói, ừ, lần này đệ tử đều đến đông đủ. Bản tọa sẽ dạy cho các ngươi phàm kinh, cùng phương pháp tu luyện, nửa năm sau, các ngươi liền phải rời đi Luân Hồi Điện, riêng phần mình lựa chọn một chỗ thành trì, chính thức bắt đầu chiến đấu. Nói xong, hắn đông nhiên nhìn về hướng Lý Lan, nói Kim Được Phòng, nghe nói trên người ngươi còn có một phần phàm kinh, ngươi đã nhập ta Luân Hồi Điện, thành ta điện đệ tử, kinh này cũng có thể lấy ra, cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Hắn bình thản thong dong, nhưng Lý Lan lại là cười cười, nói khởi bẩm trưởng lão, căn cứ đệ tử biết, Luân Hồi Điện bên trong cũng không như vậy quy củ đi. Sở trưởng lão trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Si Bưu Ma Thần trong tay phần kia phàm kinh, hắn đã sớm nhìn chúng, vì thế thậm chí bước lên một chút phong hiểm, giúp Kim Chấn Nam một thanh. Kết quả, cái kia kinh văn cuối cùng lại bị Lý Lan chiếm cứ. Mấu chốt là, Lý Lan hoàn thành đánh vỡ sinh tử quan dị số, Kim Ô nhất tộc tự nhiên không dám cướp đoạn, liền ngay cả hắn cũng không tốt xuất thủ. Bây giờ hắn lần nữa tối điểm Lý Lan, chính là hy vọng Lý Lan có thể biết thú một chút giao ra, nào có thể đoán được Lý Lan dám chống đối với hắn. Cũng được. Hắn lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi có thể rời đi đệ tử ký danh, tu hành toàn bộ nhờ cá nhân, không người nào có thể vì ngươi lão sư, ngươi ở chỗ này nghe giảng bài, cũng là không ổn. Hắn hạ lệnh trục khách. Nếu Kim Nhược Phong không nguyện ý giao ra phàm kinh, vậy hắn liền không để cho Kim Nhược Phong có tu luyện phàm kinh cơ hội. Phàm kinh khó khăn cỡ nào? Coi như Luân Hồi Điện cũng vô kế khả thi, nếu như không phải nhờ vào một vị nào đó thủ hộ giả phản bội, đầu phục Luân Hồi Điện, bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể đem Lý Lan cho bóp chết, để Lý Lan không thủ phàm kinh lại không thể tu luyện mảy may. Thế thế, Tần Đạo Thành cùng Cửu Vĩ Thiên Mẫu trong mắt đều là lộ ra một vòng cười khẽ, chi ý Lý Đạo Chi cũng là thần sắc nghiền ngẫm, hắn trước đây cùng Lý Lan biểu hiện được có chút thân mật, giờ phút này lại không lên tiếng phát. Diệu Vô Dục lông mày khẽ nhíu một cái, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng Lý Lan đã nói tốt. Nói xong, hắn coi như thật đi thẳng, cũng không quay đầu lại. Thế thế, sở trưởng lão lập tức lông mày nhảy một cái, trong mắt lửa giận càng tăng lên. Lý Lan lần này diễn xuất, là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt sao? Rất tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem, cái gọi là dị số, phải chăng coi là thật có thể vạn sự không cầu người. Hắn lạnh lùng mở miệng, vung tay áo, lập tức đem điện này cửa lớn đóng lại. Mà giờ khắc này, Luân Hồi Điện nơi nào đó, Tiêu Tiêu đại nhân, một thế này 6 tên hạt giống đã toàn bộ đến, bắt đầu từ hôm nay, sở trưởng lão sẽ dạy cho bọn hắn tu luyện phàm kinh biện pháp. Một cái cùng sở trưởng lão bình thường, thân mang đen trắng trường bào lão giả, tại một thiếu nữ trước mặt cùng kính thi lễ một cái, hai tay dâng lên một quyển thẻ tre, đây chính là 6 người này tư liệu. Thiếu nữ kia đứng chắp tay, nàng tươi đẹp tiêu sái, tiếp nhận thẻ trúc, nói tốt. Lão giả lui xuống, thiếu nữ mở ra thẻ trúc, lặp đi lặp lại nhìn thật lâu, thanh lệ con ngươi từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên cái nào đó danh tự. Thuần Dương chi thể, chính tay đâm Simu, người mang phàm kinh nàng khẽ nói một tiếng, nói là ngươi à. Chương 360, Tiêu Diêu không đợi, 1, chương 360, Tiêu Diêu không đợi, 1, mặc dù bị sở trưởng lão nhằm vào đuổi ra kinh đường, nhưng Lý Lan vẫn như cũng là đệ tử ký danh, thân phận chưa đổi, có người dẫn hắn đi nhận lấy luân hồi điện phục sức, lại an bài cho ở hắn đơn độc được hưởng một tòa nho nhỏ biệt thự, trung quanh cấm kỵ khí tức nồng đậm, hơn nữa còn có luân hồi chi khí có thể luyện hóa, đặt ở ngoại giới, chỉ sợ chỉ có cường thịnh nhất thần đỉnh bảo địa mới có thể miễn cưỡng cùng nơi đây so. Sánh. Trừ trên tài nguyên cung ứng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Lý Lan có được xem luân hồi điện các đại kinh các quyền lực. Đệ tử ký danh toàn bộ nhờ chính mình trưởng thành, nội đạo, cho nên cũng có được lớn nhất tự do. Quả nhiên không hổ là luân hồi điện tại luân hồi điện tàng kinh các bên trong, tùy ý cầm lấy một bản ố vàng dương bị cổ sách, phía trên viết chính là một loại vô thượng pháp cửa. Cần biết tại ngoại giới, dạng này một quyển công pháp, chính là một cái thần vương cấp thế lực nội tình, không gì sánh được chân quý. Nhưng ở luân hồi điện, lại chí ít đều là vô thượng pháp cửa, mới có tư cách nhập các. Mỗi một bản đều đáng giá nghiên cứu. Thần vực bên trong tất cả vương tộc thế lực pháp, ở chỗ này thế mà đều có chuẩn bị phần, thậm chí liền ngay cả đế tinh vô thượng tiên vương pháp đều có ghi chép. Luân hồi điện là góp nhặt thế gian tất cả vô thượng giả pháp sao? Thượng cổ đại chiến, đế tinh cường giả tiếp nối kết thúc, có lẽ thật cùng luân hồi điện có quan hệ. Lý Lan lẩm bẩm, hắn phát hiện một tấm nhân bị quyển, thuộc về đế tinh vô thượng cường giả bên trong một vị bồ tát, trên da người đều là máu tươi, có thể nhìn ra vị này bồ tát hẳn là sống sờ sờ bị luyện, cưỡng ép đem nó pháp môn lấy ra người khắc họa. Đây không phải ví dụ. Thượng cổ trong đại chiến, có rất nhiều đế tinh cường giả đều bị luân hồi điện bắt lấy rồi sao? Trong lòng của hắn nặng nề, hít một hơi thật sâu, không có suy nghĩ nhiều, ổn định lại tâm thần, chuyên tâm cảm ngộ các loại pháp. Luân hồi điện có thể nói vơ vét lấy hết thế gian chi vô thượng pháp, đối với Lý Lan tới nói, có thể xưng bảo tàng khổng lồ. Đế tinh phạn môn cũng sớm đã thất truyền trượng lục kim thân vô hạ chi thể, thiền tông nơi tụ tập vô cấu chi tâm, thậm chí liền ngay cả phạm đạo tối cao tầng thứ vô ngã chi đạo đều có ghi chép. Mặt khác ngày xưa đế tinh lưu đình bên trong sát phạt lăng lệ vô địch chi đạo, hướng Bắc Hải mà mộ thương nô vô cự chi pháp, thậm chí cả đạo gia cảnh giới tối cao vô vi cũng ở tại hàng. Khởi bẩm trưởng lão, Kim Nhược Phong tại tàng kinh các bên trong xem, cả ngày không ra một bước. Giờ phút này, một người mặc hắc bào chấp sự đến đây, cho sở trưởng lão bẩm báo lấy. Sở trưởng lão đang cùng đại đạo thiên tử Tần Đạo Thành đánh cờ, nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, cười lạnh một tiếng, nói cái gì dị số mà nói, bất quá là cái không rõ ràng nặng nhẹ ngu muội chi đồ thôi. Tàng kinh các bên trong kinh văn đương nhiên cũng đều là chân phẩm, nhưng là có thể nào cùng phàm kinh so sánh? Lại càng không cần phải nói, chỉ có tu luyện phàm kinh mới có thể có đến thu hoạch những cái kia nhân quả đồ vật chìa khóa. Kim Nhược Phong giờ phút này trầm mê vô thượng chi pháp bên trong, quả thực là lấy vùi bỏ ngọc, cùng chân chính đại cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Vô thượng pháp mê hoặc lòng người, ngoại giới đản sinh hẳn giống, chưa thấy qua cũng là bình thường. Đại đạo thiên tử Tần Đạo Thành nhàn nhạt mở miệng, nói đáng tiếc, trầm mê vô thượng pháp bên trong, hắn lớn nhất thành tựu, có lẽ bất quá chỉ là luyện thành tương sinh tương khắc vô thượng pháp, trở thành thần vương chi vương. Nhưng thành tựu giới hạn nơi này, cái gọi là thần vương chi vương người, thân có hai đạo, cơ hồ bất hủ. Tỷ như vô sinh vô tử, không đen không trắng, vô âm vô dương, vô thiện vô ác chờ chút. Loại này thần vương đại đạo, cần nhìn rõ vô thượng pháp bên trong căn bản nhất áo nghĩa mới có thể sinh ra, nếu hình thành, liền có thể xưng thần vương chi vương, đối với phổ thông thần vương chính là nghiền ép. Loại tồn tại này xuất hiện, đủ để tại thần vực bên trong hoành hành không sợ, nhưng là tại luân hồi điện bên trong, căn bản tính không được cái gì. Nơi này mỗi một vị chấp sự đều là chuẩn vô thượng cấp bậc, trưởng lão đều là thần vương, mà lại, nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng đều có lực lượng luân hồi tương trợ, thực lực càng siêu việt phổ thông vương giả. Lý Lan Trần nhà cũng liền tới đây. Đáng tiếc Tần huynh, nếu như có thể đạt được trong tay hắn phàm kinh, lại mời thượng quan Tiêu Tiêu cô nương tương trợ, ngươi hẳn là có thể hai quyển đều tu thành, liền độc chiếm vị trí đầu sở trưởng lão. Thở dài một cái, hắn đối với nhìn qua tuổi quá trẻ Tần Đạo Thành miệng nói Tần huynh, người bên cạnh lại đều thân sắc như thường, cũng không cảm thấy không ổn. Bởi vì mọi người đều biết Tần Đạo Thành kiếp trước cùng sở trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp, sở trưởng lão các loại tìm kiếm phàm kinh kỳ thật chính là vì trợ giúp hắn vị lão hữu này. Đương nhiên đây cũng là một loại đầu tư, nếu như Tần Đạo Thành tại trong trận cạnh tranh này chiến thắng, trở thành luân hồi điện điện chủ trì vạn thần đại thế, cái kia sở trưởng lão cũng sẽ đạt được to lớn hồi báo. Không sao, Tần Đạo Thành bình tĩnh không gì sánh được. Một cái chớp mắt, 3 tháng trôi qua. 3 tháng thời gian, Lý Lan trầm mê biển sách, như đói như khát, hắn thậm chí đem chính mình khóa tại luân hồi điện tàng kinh các bên trong, cả ngày tay không thả quyển. 3 tháng qua, quan tiên bên dưới chi vô thượng pháp, lẫn nhau xác minh, mọi loại thăm dò, đối với hắn tăng lên cũng là to lớn. Lượng biến mới có thể gây nên chất biến, mặc dù trước đây hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ đã trực chỉ căn bản, nhưng bây giờ rất nhiều vô thượng pháp, không thể nghi ngờ đem hắn tầm mắt cùng nhận biết tiến một bước mới rộng. Thế gian vô chi đạo không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng là hữu chi đạo, nhưng không thấy một chữ đây là hắn tiếc nuối duy nhất. Năm đó bàn cổ, nữ hoa, tọa nhân thị các loại tổ thần cũng đều tại thượng cổ đại chiến bên trong gặp bất hạnh, nhưng Lý Lan tại tàng kinh các bên trong cũng không có tìm tới bọn hắn bất luận cái gì truyền thừa vết tích. Chẳng lẽ nói Hữu chi đạo tại luân hồi điện bên trong, cũng là không thể chạm đến cấm kỵ a. Đây cũng là có khả năng. Một ngày này, hắn đi ra tàng kinh các, trở lại chính mình biệt thự, bắt đầu tu luyện. Động chân đằng sau, chính là xúc cấm Lý Lan hai mắt nhắm lại, dẫn đạo cấm kỵ chi khí tiến vào thân thể. Trong chốc lát, hắn có loại hoảng hốt cảm giác, phảng phất mình bị cấm khí bao khỏa, phiêu đãng đến một mảnh mênh mông trong hư vô. Chương 360, tiêu diêu không đợi, 2, chương 360, tiêu diêu không đợi, 2, đây là thuần túy hư vô, không tồn tại ánh sáng cũng không tồn tại hắc ám, không tồn tại không khí, liền ngay cả không gian bản thân đều không tồn tại, phảng phất là thế giới triệt để bên dưới, là sinh mệnh vô pháp chạm đến vi độ. Đại đạo của hắn thiên lộ cũng chỉ có thể dừng bước, đại đạo thiên lộ phía trên chân ngã đứng trước như vậy đường cùng, mang nhiên một mảnh. Đây chính là cấm kỵ. Phía trước không có cái gì, cần tu giả chính mình đi cấu trúc. Nhất khí hóa tam thanh sinh vạn vật Lý Lan nói nhỏ, sau đó, đại đạo thiên lộ bên trên chân ngã bắt đầu phất tay, liên thông hắn tại trong hiện thực lục thân, điên cuồng thôn tính cấm khí, dẫn vào nơi đây, tiếp tục đường cùng, liên thông mặt lộ. Rộng lượng cấm khí bắt tới, bị đại đạo thiên lộ phía trên chân ngã hấp thu. Tu sĩ tầm thường, xúc cấm cảnh giới bất quá hao phí tầm 10 phương cấm khí, tiêu tốn 10 ngày 8 ngày thời gian, nhưng Lý Lan chân ngã lại giống như vực sâu, vùng dương, bên ngông cấm khí trào lên, nửa tháng trôi qua, như cũng không có dừng lại dấu hiệu. Chủ yếu là, hắn lựa chọn là chân ngã mà tu sĩ khác, nhiều nhất lấy ra một loại nào đó tinh thần ý chí là đủ rồi, tỉ như một cái chấp niệm, một loại tư tính. Cuối cùng hiến tế toàn bộ thế giới thời điểm, những chấp niệm này cùng dâu ria tử tính cũng sẽ tùy theo hủy diệt, ngược lại tạo thành một loại tự chém, giữ lại tự thân. Lý Lan lại làm cho tự thân chân ngã, đến nhờ nâng sắp hình thành thế giới băng, hắn cũng sẽ hủy diệt. Cho nên, tại xúc cấm cảnh giới này, hắn sẽ vì chân ngã đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Một cái chớp mắt, hai tháng đi qua. Rốt cục một ngày này, đại đạo thiên lộ bên trên, Lý Lan chân ngã vươn người đứng dậy, sau đó một bước hướng phía trước, thoát ly đại đạo thiên lộ, bước vào cái kia hư vô cấm kỵ bên trong. Hắn đã xúc cấm viên mãn, bước kế tiếp là phùng hương ngự phong. Thừa phong cảnh. Thừa phong cảnh, muốn hóa cấm khí là gió, nắm nâng tự thân, để cho mình không ngã hư vô, không rơi vào cấm kỵ mà chết. Nói như vậy, tại động chân cảnh giới lựa chọn đồ vật càng nhẹ, tại thừa phong cảnh giới liền càng dễ dàng, nhất niệm nhẹ như lông hồng, mà Lý Lan lại là toàn bộ chân ngã, nặng không biết bao nhiêu. Khi hắn chân ngã đi vào hư vô chi cảnh, lập tức có loại mãnh liệt hạ xuống cảm giác, mà lại, loại này hạ xuống là không hề có đáy, mãi mãi cũng tại rơi xuống, căn bản không biết địa phương nào mới là nương tựa chi địa. Đây là vĩnh truy hư vô điểm báo. Lý Lan chân ngã phất tay, hai tháng qua hấp thu rộng lượng cấm khí, giờ phút này diễn hóa làm của phòng, tại cấm kỵ trong hư vô gầm thét, nhưng là lại như cũ gánh chịu không được trọng lượng của hắn. Hư vô có thể nào gánh chịu chân thực? Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết nó mấy ngàn dặm cũng hóa mà vì chim, kỳ danh là bằng mà giờ khắc này, Lý Lan tự nhiên mà vậy, có đạo nghĩa tuần sinh. Đây là đế tinh một vị trí cường giả đại đạo, không đợi. Trang tử viết xuống tiêu giao du, danh chấn thiên cổ, siêu thoát ở thế ngoại, mà trong đó càng là tích chứa chân chính tiêu diêu bản ý. Phu liệt tử phùng hương ngự phong vẫn còn sở đãi người cũng nhược phu thừa thiên địa chi chính mà ngự lục khí chi biện lấy du lịch vô tận kia lại ác hồ đợi quá thay không đái chi ý chính là không mượn ngoại vật chân chính siêu nhiên cũng chính là giờ phút này Lý Lan chân ngã đống nhiên tại vĩnh truy bên trong đột biến hắn hóa thành vạn trượng cự côn mà hậu sinh dài hai cánh giống như ngàn vạn dặm chi côn bằng vô cánh mà lên không mượn trường phong thẳng lên tiểu tiêu côn bằng chi biến không đợi tiêu diêu Lý Lan đã nhập thừa phong chi cảnh mà lại cảnh giới này cùng những người khác hoàn toàn không giống hắn trực tiếp vận dụng vô thượng đại pháp. Tự nhiên mà vậy, tùy tâm sử dụng. Bình thường đã đến cảnh giới này, tu sĩ hành động tốc độ sẽ trở nên cực nhanh, thậm chí trình độ nhất định có thể đột phá không gian hạn chế, trong cự ly ngắn tùy ý giáng lâm tại điều kiện sung túc tình huống dưới, thậm chí có thể vượt giới. Tại Dương Gian, cảnh giới này tu sĩ liền đã bị coi là chân chính thần minh. Tỷ như năm đó ở Dương Gian thời điểm, Lý Lan liền từng bị Tử Vi Thánh Địa thỉnh thần minh giáng lâm truy sát qua. Chỉ là loại này giáng lâm, đối tự thân thực lực cũng sẽ có điều suy yếu, lại nhận Dương Gian tiên địa hạn chế, cho nên năm đó những cái kia giáng lâm thần minh cũng không có biểu hiện ra thừa phong cảnh giới chỗ kinh khủng. Tức ngưỡng thừa phong đằng sau chính là tức ngưỡng. Thừa phong ngao du, trung quy là trôi nổi tại không trung, chỉ là có thể tự vệ, để cho mình không lâm vào định truy bên trong mà thôi. Kế tiếp chính là muốn cấu trúc tức ngưỡng để tương lai thế giới có được đất cắm rủi. Lý Lan đang chuẩn bị trùng kích tức ngưỡng cảnh giới, biệt thự cửa liền đã bị gõ. Thời hạn nửa năm đã đến, các đệ tử đến lại điện tập hợp. Một vị chấp sự thanh âm vang lên. Lý Lan mở to mắt, trong lúc hoảng hốt, hắn lần bế quan này đã 3 tháng lâu. Thời gian 3 tháng, từ động chân cảnh giới bay vọt đến thừa phong cảnh. Tiến bộ có thể xưng thần tốc. Đương nhiên, cái này cùng hắn hùng hậu tích lũy có quan hệ, chính là bởi vì khắp đọc thiên hạ vô thượng chi pháp mà lại đều linh ngộ, cho nên mới có thể tại đứng trước vĩnh truy không nắm thời điểm, có thể tự nhiên mà vậy, dẫn không đái chi pháp cho mình dùng. Bây giờ nửa năm đã đến, Diệu Vô Dục, Tần Đạo Thành bọn người, hẳn là đều đã tu luyện phàm kinh có thành tựu đi. Dựa theo sở trưởng lão nói tới, nhóm đệ tử này cũng nên trở về thần vực, lựa chọn một thành, bắt đầu tranh đoạt nhân quả vận. Mà giờ khắc này, các ngươi đều đã đến thừa phong chi cảnh, về sau cấm kỵ chi lộ, liền cần nhân quả đồ vật trải đường. Trong đại điện, sở trưởng lão nhìn xem Tần Đạo Thành, Tuyết Cơ, Diệu Vô Dục, Lý Đạo Chi 4 người, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. 4 người bọn họ, phàm kinh tu luyện đều là đã có tiểu thành, đã thu hoạch chìa khóa. Sở trưởng lão, Kim Nhược Phong tới. Lúc này, một tên chấp sự mang theo Lý Lan đi đến. Sở trưởng lão lạnh lùng nhìn Lý Lan một chút, khỏe miệng mang theo cười lạnh chi ý, miễn cưỡng nói các ngươi trở về thần vực, tự lập một thành đằng sau, muốn dùng phàm kinh tiếp dẫn nhân quả đồ vật, còn cần một vật. Chấn vật. Nhưng là cái này chấn vật cực kỳ quý giá, chính là một vị không thể nói nói tồn tại còn sót lại, mặc dù luân hồi điện bên trong cũng chỉ có 4 điện, tăng thêm kim lực phòng, lại có 5 người hắn thản nhiên cười một tiếng, nói cho nên, các ngươi trong 5 người, cần có một người từ bỏ. Lão phu cũng hiểu biết, để cho các ngươi ai từ bỏ, các ngươi cũng sẽ không nguyện ý. Đã như vậy, liền chỉ có một trận chiến đã định cao thấp, dựa theo mạnh yếu chỉnh tự chọn lựa chấn vật, nếu là yếu nhất cái kia, liền đành phải bị loại. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là biến sắc. Chương 361, gặp lại Tiêu Tiêu. Chương 361, gặp lại Tiêu Tiêu. 4 kiện chấn vật, 5 người. Vừa nói xong, Tần Đạo Thành, Lý Đạo Chi đám người ánh mắt đều là trong nháy mắt rơi vào Lý Lan trên thân. Ý vị không nói cũng hiểu, 4 người bọn họ đều tại kinh đường bên trong khổ tu thời gian nửa năm, đối với phàm kinh đã có tiểu thành, có thể nói tân tân khổ khổ, cực kỳ dụng tâm. Mà Lý Lan đâu, liên một ngày phàm kinh đều không có nghe qua, bây giờ lại muốn tham dự chiến đấu, tự nhiên dễ dàng trêu chọc bọn hắn địch ý, có thể có người tự nguyện từ bỏ a. Mà Sở trưởng lão đã là du nhiên cười một tiếng, không người lên tiếng. Lý Lan cũng là lạnh nhạt, hắn mặc dù đối với phàm kinh không có hứng thú, nhưng là đối với kia cái gọi là nhân quả đồ vật, tất nhiên là muốn nhìn một chút. Nhất là vừa rồi Sở trưởng lão nâng lên một vị không thể nói nói nhân vật, để hắn vô ý thức nghĩ đến Miêu tỷ cùng Đại Hắc Cẩu đi theo vị kia. Cũng được, đã như vậy, vậy cũng chỉ có lấy thực lực định thắng thua. Sở trưởng lão nói các ngươi 5 người cần tỉ thí một phen. Vừa dứt lời, Tần Đạo Thành đã lanh đạm địa đạo, người không biết xấu hổ, trời chu đất diệt, đã có người không tự giác, cái kia Tần Mỗ liền đành phải xuất thủ để hắn nhận rõ chính mình. Hắn trực tiếp nhìn về phía Lý Lan, nói kim được phòng, có dám tiếp ta một chiêu? Hắn tự tin vô cùng. Tiếp trước vốn là luân hồi điện bên trong đại nhân vật, bây giờ tu luyện thành phàm kinh, hắn tự xưng là chiến lược đồng cấp vô địch. Những người khác thấy thế, cũng đều là có chút hăng hái mà nhìn xem. Diệu Vô Dục sắc mặt bình tĩnh, nàng tin tưởng, Lý Lan nhất định có chính mình biện pháp ứng đối. Có thể. Lý Lan trực tiếp đáp ứng. Rất tốt, rất tốt. Tần Đạo Thành cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy ngươi liền đi cút đi. Vừa dứt lời, hắn thế mà liền đã xuất hiện ở Lý Lan trước mặt, trong chớp mắt đều không dùng đến. Thừa phong cảnh giới, xuất quỷ nhập thần. Trên nắm đấm của hắn đã bộc phát ra chói lọi hào quang màu vàng, trực tiếp đập ầm ầm tại Lý Lan trên lồng ngực. Ân. Tất cả mọi người là giật mình, Lý Lan coi như thực lực yếu kém, cũng không trở thành hoàn toàn không có sức chống cự đi. Nhưng là sau một khắc, Lý Lan thân ảnh đỗng nhiên tiêu tán, tựa như quang ảnh bình thường. Chỉ là tàn ảnh. Lý Đạo Chi không khỏi đều kinh ngạc. Những người khác cũng là động dung, Tần Đạo Thành tốc độ nhanh chóng, coi như bọn hắn đối mặt cũng phải chú ý cẩn thận, nhưng bây giờ, Lý Lan thân ảnh khi nào biến hóa, bọn hắn thế mà không thể phát giác. Thậm chí, Tần Đạo Thành chính mình cũng không có cảm thấy được, trước mắt Lý Lan đã chỉ là một đạo tàn ảnh. Chẳng lẽ nói, Lý Lan tốc độ so Tần Đạo Thành nhanh hơn? Cái này sao có thể? Mà Tần Đạo Thành mắt thấy trước mặt Lý Lan thân ảnh biến mất, cũng là trong nháy mắt dùng mình, trong mắt chấn động vô cùng, lập tức cảnh giác vạn phần, thần thức của hắn toàn bộ mở ra, trong ánh mắt càng là có điện quang hiện lên, liếc nhìn xung quanh. Nhưng là, thời khắc này Lý Lan, thế mà tựa như là biến mất bình thường. Hắn đi nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Lý Lan đâu? Tuyết Cơ, Lý Đạo Chi bọn người càng thêm chấn kinh, Tần Đạo Thành trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng còn chưa tính, bọn hắn làm người đứng xem, giờ phút này thế mà cũng không quá có thể bắt được Lý Lan tồn tại. Ý vị này, Lý Lan tốc độ nhanh đến cơ hồ vô pháp cảm thấy tình trạng sao? Giấu đầu lộ đuôi, tính là thứ gì? Tần Đạo Thành không khỏi giống to một tiếng. Hắn thoại âm rơi xuống, đột nhiên, một bóng người liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Lan cười nhạt một tiếng, nói ta một mực tại bên cạnh ngươi, ngươi giống như mù lòa, cũng có thể trách ta à? Đi chết! Tần Đạo Thành giống to, cấm kỵ khí tức quét ngang, cương phong bộc phát, nhưng hắn trước mặt hư ảnh, thế mà như cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, chung quanh hắn trong không gian, đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo Lý Lan thân ảnh, hoặc cạn hoặc sáng, nhìn một cái để cho người ta hoa mắt. Tốc độ của hắn quá nhanh, cái này không bình thường. Lý Đạo Chi ngưng trọng mở miệng. Đừng nói là Tần Đạo Thành, coi như bọn hắn cùng tiến lên, chỉ sợ cũng đều là giống nhau. Căn bản tìm không thấy một tia đầu mối. Cuối cùng là pháp tắc gì? Tuyết Cơ cũng là ngưng trọng mở miệng, trong mắt có chút khó tin. Không đối, cái này sao có thể, vô thượng pháp. Vô thượng pháp thì làm sao lại tại thừa phong cảnh giới liền có chỗ hiện ra. Mà thân là thần vương cấp cường giả Sở trưởng lão, giờ phút này đã là kinh hãi, hắn bất khả tư nghị nhìn trước mắt. Hắn tự nhiên có thể khóa chặt Lý Lan thân hình, nhưng là để hắn giật mình là Lý Lan thân pháp ở giữa, mơ hồ có chủng vô thượng chi ý tiêu giao không đợi. Hắn nghĩ tới 4 chữ này. Thừa phong cảnh giới mặc dù đối với tu giả tốc độ sẽ có tăng lên cực lớn, nhưng là lại nhanh tốc độ, đều sẽ lưu lại có thể phát giác vết tích, không khí sẽ ba động, không gian sẽ có gợn sóng, nhưng Lý Lan coi là thật giống như quỷ mị, phản phất không có mượn nhờ trong không gian xung quanh bất cứ sự vật gì tiến hành di hình hóa ảnh. Cho nên, cùng cấp độ tu giả, căn bản không có khả năng tìm đúng dấu vết của hắn. Phía sau, đột nhiên, Sở trưởng lao giống to một tiếng. Hắn đã thấy, Lý Lan đã đến Tần Đạo Thành sau lưng, muốn xuất thủ, vô ý thức lên tiếng nhắc nhở. Ngươi dám? Tần Đạo Thành hét lớn, đột nhiên quay người, tu vi cường đại ầm ầm mà ra, khủng bố như thiên hà bình thường. Hắn một kích này ôm hận mà phát, cùng cảnh giới tu sĩ bình thường, sợ rằng sẽ bị hắn ép thành một miệng. Nhưng là, Lý Lan lại cũng chỉ là đưa tay, trên người hắn, đột nhiên có hào quang màu vàng bộc phát, giờ phút này Lý Lan tựa như là biến thành kim cương thân thể, cùng Tần Đạo Thành đối cứng. Oanh! To lớn trùng kích âm thanh, chỉ gặp Lý Lan tại nguyên địa không nhúc nhích tí nào, nhưng Tần Đạo Thành lại là liền lùi lại 5 bước, sắc mặt của hắn đã tái nhợt không gì sánh được, khí tức nghịch loạn, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thần Minh, Sở trưởng lão kinh hãi, vội vàng tiến lên, viện Tần Đạo Thành, một viên đan dược cũng đưa vào Tần Đạo Thành trong miệng. Mà những người khác, giờ phút này đều là kinh ngạc. Triệt để kinh ngạc. Mẹ nó, đến cùng ai mới là tu luyện tuyệt thế kinh văn thiên tài a? Lý Đạo Chi đều là có chút chấn váng. Hắn trước sau tổng cộng đạt được tam đoạn phàm kinh kinh văn, tu luyện đằng sau, tự xưng là tại cùng cảnh giới tuyệt đối là vô địch. Coi như Tần Đạo Thành, Diệu Vô Dục bọn người, hắn thấy cũng muốn so với chính mình hơi yếu bên trên một bậc. Nhưng là bây giờ thấy Lý Lan chiến đấu, hắn có loại bản thân bị lật đổ cảm giác. Nếu như đối mặt Lý Lan không phải Tần Đạo Thành, mà là chính mình, vậy mình có thể chống đỡ sao? Trong lòng của hắn phát lạnh. Trên đời này, chẳng lẽ còn có so phàm kinh cường đại hơn pháp môn? Tuyết Cơ càng là trực tiếp mở miệng, không thể tin được. Ngươi, thế mà sớm hiểu được hai loại vô thượng pháp thì, mà Sở trưởng lão, giờ phút này đã nhìn chằm chằm Lý Lan, ánh mắt sâm nghiêm đến cực điểm, không chỗ ở dò xét, trong đôi mắt giản mua cũng có kinh ý. Nghe vậy, Tuyết Cơ, Lý Đạo Chi các loại cũng đều là kinh ngạc. Vô thượng pháp thì, hay là hai loại? Cái này sao có thể? Bọn hắn cũng mới chỉ là thừa phong cảnh giới mà thôi, khoảng cách vô thượng còn có cực kỳ xa xôi đường, Lý Lan dựa vào cái gì tại giai đoạn này liền có thể lĩnh ngộ, hơn nữa còn có thể tại tự thân trong chiến đấu tiến hành vận dụng. Đơn giản thiên phương dạ đàm. Mà Lý Lan lại chỉ là thản nhiên nói, may mắn mà thôi. Vừa rồi, thật sự là hắn là muốn kiểm nghiệm một chút thực lực bản thân. Nhưng hắn phát hiện, đối mặt Tần Đạo Thành bọn người, ngay cả phàm kinh chân chính uy lực đều không cần phát huy, vận dụng vô thượng chân ý là đủ rồi. Như vậy cũng tốt, dùng vô thượng chân ý làm che lấp, hắn coi như biểu hiện đột xuất một chút, cũng có giải thích hợp lý. Tiêu Giao không đợi, trưởng sáu vô hạ kim thân sở trưởng lão thì thảo, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Hắn lúc đầu muốn mượn cơ hội này, hảo hảo giáo huấn một chút Lý Lan, nhưng không nghĩ tới, Lý Lan trầm mê tàng kinh các 3 tháng này, lại có như vậy thu hoạch. Cũng trách không được Tần Đạo Thành sẽ thất bại, phàm kinh mạnh hơn, có thể Tần Đạo Thành cảnh giới cuối cùng vẫn chỉ là thừa phong, Lý Lan đâu? Có thể nói là hàng duy đặc kích. Nếu để cho Tần Đạo Thành cũng lĩnh ngộ được vô thượng pháp thì, đồng dạng tình huống dưới, hắn tin tưởng Tần Đạo Thành không bị thua, như cũng có thể ổn ép Lý Lan. Sở trưởng lão, hiện tại Kim Mộ có thể có đạt được chấn vật tư cách? Lý Lan nhàn nhạt đặt câu hỏi. Sở trưởng lão sắc mặt âm trầm bạc phần. Hắn là thật không có ngờ tới, Lý Lan thế mà có thể thắng. Hiện tại Tần Đạo Thành đã bị thương rất nặng, cục diện đối với Tần Đạo Thành rất bất lợi. Chẳng lẽ muốn để Tần Đạo Thành cùng chấn vật bỏ lỡ cơ hội a? Chấn vật là vì bồi dưỡng luân hồi điện chủ làm chuẩn bị. Sở trưởng lão trầm giọng nói, ngươi mặc dù đánh bại Tần Đạo Thành, nhưng dù sao không có tu luyện phàm kinh, bất quá mượn vô thượng chân ý thủ thắng, tương lai đối với luân hồi điện cống hiến, tất nhiên so ra kém Tần Đạo Thành. Cầm tới chấn vật, đối với ngươi thì có ích lợi gì? Lý Lan, làm người muốn thức thời, ngươi như từ bỏ, ta có thể đối với ngươi tiến hành bồi thường. Hắn đã là không thèm đếm xỉa mặt mo. Trước mặt mọi người phía dưới nuốt lời, không khác chính mình quất chính mình cái tát. Nhưng vì lợi ích, hắn không cố được cái kia rất nhiều. Sở trưởng lão, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy. Kim Mô bồi thường cho ngươi không có hứng thú. Lý Lan thản nhiên nói. Sở trưởng lão lông mày nhảy lên, trầm giọng nói, Kim Lực Phong, ngươi coi thật sự cho rằng tự mình tính thứ gì sao? Ngươi có biết, tại trước ngươi đạp phá sinh tử quan hai người kia, cuối cùng đều là kết cục gì? Tự cho là dị số, cuối cùng cũng là chết yểu. Cũng được, đã ngươi như vậy bướng bỉnh, vậy liền bẩm báo chư vị trưởng lão, cùng lão điện chủ, để cho bọn họ tới phân phối chấn vật. Như vậy, ngươi dù sao cũng nên tâm phục khẩu phục hắn trực tiếp truyền lệnh. Không bao lâu, mặt khác mấy vị trưởng lão đã đến. Sở Minh, chuyện gì? Trong đó lão giả cầm đầu đặt câu hỏi. Khởi bẩm đại trưởng lão, chấn vật chỉ có 4 phần, nhưng lại có 5 người. Kim Nhược Phong chưa từng tu luyện phàm kinh, lại không nguyện ý từ bỏ. Sở trưởng lão mở miệng bẩm báo. Đại trưởng lão lại là hơi nhướng mày, nói hắn vì sao chưa từng tu luyện phàm kinh? Sở trưởng lão thần sắc hơi đổi, hắn đối với vô thượng chi pháp càng cảm thấy hứng thú. Từ tiến vào luân hồi điện về sau, trầm mê ở tàng kinh cát, chưa từng tới qua kinh đường một ngày. Đại trưởng lão nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói phàm kinh mới là căn bản, chưa từng tu luyện phàm kinh, an năng tiếp xúc chấn vật. Chúng ta luân hồi điện không thiếu cường đại vô thượng giả. Hắn chỉ nghe sở trưởng lão lời nói của một bên, liền đã nói chấn vật do tu luyện phàm kinh người đến. Kim Nhược Phong nếu chưa tu luyện, liền lưu tại trong điện tu hành vô thượng pháp chính là. Đến tiếp sau chiến đấu, hắn không cần tham dự nghe vậy. Sở trưởng lão trong đôi mắt giàn mua, lập tức đầy đắc ý chi sát. Coi như Lý Lan chiến lực càng mạnh thì như thế nào? Tại luân hồi điện bên trong, hắn có là biện pháp cho Lý Lan bên dưới ngắn chân. Tần Đạo Thành cũng là nhẹ nhàng giãn ra thở ra một hơi. Bị người đánh bại đã đủ khó chịu, nếu như lại mất đi chiến đấu nhân quả đổ vật cơ hội, vậy liền thật xong. Lý Lan hơi nhướng mày, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên bên ngoài một thanh âm đã truyền đến, thủ hộ sứ thượng quan Tiêu Tiêu đại nhân đến. Lời vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người là run lên, mà Lý Lan càng là trong nháy mắt khẽ giật mình. Thủ hộ sứ, thượng quan Tiêu Tiêu. Chương 362, thần vực dương gian cũng không chân thực, 1, chương 362, thần vực dương gian cũng không chân thực, 1, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một bóng người đã thản nhiên đi tới. Người tới chính là một thiếu nữ, nàng một thân váy dài màu đen, không chút nào không lộ vẻ nặng nề, che lớp, ngược lại đưa nàng tôn lên càng cao hơn thức tha, da thịt tuyết trắng cùng thu thủy bình thường con ngươi, tăng thêm linh động chi khí. Lý Lan không khỏi giật mình, bởi vì người này, đương nhiên đó là thượng quan Tiêu Tiêu. Năm đó đấu chiến ma thần âm gian, Lý Lan siêu độ cả thế gian, đại bộ phận sinh linh đều hóa thành linh quang, đến dương gian, muốn một lần nữa đầu thai mới có thể xuất hiện. Nhưng là cũng có mấy người, cũng không có vào luân hồi, mà là đi thẳng. Đấu chiến ma thần, khôi phục đằng sau dưới chân của hắn xuất hiện một đầu bí ẩn đường nhỏ, đạp vào đằng sau biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan Tiêu Tiêu, Miêu tỷ để nàng lưu lại trợ giúp Lý Lan đánh vỡ đê đập sau, cũng theo đó rời đi. Lý Lan tiến vào Dương Gian đã lâu, từ đầu đến cuối không còn có nghe được liên quan tới bọn hắn bất cứ tin tức gì. Bây giờ, thế mà tại Luân Hồi Điện bên trong gặp được Thượng quan Tiêu Tiêu, mà nàng lại trở thành thủ hộ sứ. Lý Lan im lặng không nói, mà mặt khác Luân Hồi Điện trưởng lão cũng đã vội vàng tiến lên, đối với Thượng quan Tiêu Tiêu hành lễ. Tham kiến thủ hộ sứ đại nhân. Đám người mở miệng. Thượng quan Tiêu Tiêu tùy ý khoát tay áo, ánh mắt đảo qua giữa sân, tại Lý Đạo Chi trên người thời điểm, lại là không khỏi có chút dừng lại. Ngươi cùng cái kia Luân Hồi Tân Chủ, hẳn là có chút nhân quả. Nàng lạnh nhạt mở miệng, hảo hảo cố gắng, rất có tiền đồ. Lý Đạo Chi cùng Lý Lan dáng dấp rất giống, trên thân chảy Lý Lan máu, cho nên liền ngay cả khí cơ cũng tương cận. Nghe vậy, Lý Đạo Chi vội vàng hành lễ, thụ sủng nhược kinh, nói đa tạ thủ hộ sứ đại nhân cất nhắc. Có thể làm cho vị này thủ hộ sứ đại nhân như vậy tán thành, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Nghe nói các ngươi năm nay tổng cộng có 5 tên đệ tử đang tiến hành giao đấu, đã định trấn vật phân chia. Bản sứ cũng là hiếu kỳ, không biết thắng bại có thể đã có kết quả. Thượng quan Tiêu Tiêu mỉm cười. Nghe vậy, sở trưởng lão lập tức sắc mặt khó coi, chủ động tiến lên, nói khởi bẩm sứ giả, mặc dù có 5 tên đệ tử, nhưng Kim Nhược Phong cũng không có tu luyện phạm kinh, không phù hợp yêu cầu hắn thua a. Thượng quan Tiêu Tiêu chỉ là đặt câu hỏi. Ngược lại là không có đã như vậy, còn có gì luận? Phạm kinh là thế gian thứ nhất kinh văn, tu luyện kinh này, lại ngay cả những người khác đánh không lại, không duyên cớ bôi nhọ phạm kinh, a năng có thu hoạch nhân quả đồ vật tư cách. Thượng quan Tiêu Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Sở trưởng lão biến sắc, không dám phản bác. Thủ hộ sứ nhân vật bậc nào, liền ngay cả tu luyện phạm kinh phương pháp, cùng nhân quả đồ vật các loại, đều là nàng tới, Luân Hồi Điện mới hiểu. Nàng lên tiếng. Chỗ nào còn có những người khác chất vấn chỗ trống? Thủ hộ sứ nói có lý. Đại trưởng lão nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, nói Lý Lan đã thắng một trận, khi lấy được trấn vật, còn lại 4 người, tiếp tục tỉ thí chính là. Lời vừa nói ra, Tần Đạo Thành trực tiếp muốn thổ huyết. Hắn bị Lý Lan trọng thương, hiện tại chiến lực tổn hao nhiều. Coi như những người khác chiến bại, hắn còn có cơ hội chiến đấu, nhưng những người khác hơn phân nửa không sẽ cùng hắn đồng dạng bị thương nặng như vậy. Cho nên, hắn là nhất thế yếu. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một cái phạm kinh uy lực. Thượng quan Tiêu Tiêu cười, nàng lạnh nhạt ngồi ở một bên, đại trưởng lão mấy người cũng đành phải bồi ngồi hai bên. Sở trưởng lão không có cách nào, đành phải để đám người tiếp tục giao đấu. Còn lại mấy người chiến đấu cũng rất có uy lực, nhưng hoàn toàn vô pháp cùng trước đây Lý Lan so sánh. Rất nhanh, Cửu Vĩ Thiên Mâu Tuyết Cơ bị Diệu Vô Dục đánh bại, cùng Tân Đạo Thành trận chiến cuối cùng, đào thải một người. Tuyết Cơ mặc dù bại, nhưng không có bị thương nặng, giờ phút này lực lượng bộc phát, đánh Tân Đạo Thành kêu khổ thấu trời, không lâu sau đó, Tân Đạo Thành trực tiếp bị trọng thương, triệt để bị thua. Chiến đấu kế tiếp, tranh đoạt hạng nhất. Hạng nhất có thể trước hết nhất chọn lựa chiến vật. Kim Mộ, lĩnh giáo Lý Đạo Hữu cao chiêu. Lý Lan nhàn nhạt nhìn xem Lý Đạo Chi thấy thế, lại là hơi do dự một chút, đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nói tính toán, Kim Đạo Hữu tu là kinh người, ngươi chọn trước chính là trực tiếp nhận thua. Diệu Vô Dục cũng nói, ta không phải Kim Đạo Hữu đối thủ. Nghe vậy, trung quanh trưởng lão đều là không khỏi kinh ngạc. Cái này tình huống như thế nào? Diệu Vô Dục, Lý Đạo Chi bọn người đều là bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng hạt giống, có thể nói là trong người cùng thế hệ người mạnh nhất, hơn nữa còn tu luyện phạm kinh, nên vô địch quét ngang thiên hạ mới đối. Nhưng là hiện tại, mạnh nhất hai người thế mà đều nhận thua. Đại trưởng lão không khỏi nhíu mày, nhìn về hướng Sở trưởng lão. Sở trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ có thể túi lầu nói, khởi bẩm thủ hộ sứ, đại trưởng lão, Kim Nhược Phong hắn đã lĩnh ngộ tiêu giao không đợi cùng vô hạ cẩn thận hai loại vô thượng pháp thì. Lời vừa nói ra, đại trưởng lão bọn người đều là biến sắc, giật mình không gì sánh được. Thừa phong cảnh giới liền lĩnh ngộ vô thượng pháp thì, kẻ này khó lường a. Chắc không được có thể nghiền ép phàm kinh người tu luyện. Không hổ là đạp phá sinh tử lộ dị số. Cái này tại toàn bộ tu luyện sử sách bên trên đều gần như không tồn tại. Bọn hắn đều là vô thượng giả, thậm chí đại trưởng lão tu vi đã siêu việt vô thượng, trở thành thần đế, cho nên đều phi thường rõ ràng đây là cỡ nào hàm kim lượng. Sở trưởng lão, vị trí trưởng lão này, ngươi từ nay về sau không cần lại ngồi. Đại trưởng lão trực tiếp lạnh giọng mở miệng. Thân là Luân Hồi Điện đại trưởng lão, rất nhiều chuyện hắn chỉ là không có hỏi đến, không có nghĩa là hắn có thể bị tùy tiện lừa gạt. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền minh bạch sở trưởng lão tất nhiên là làm việc thiên tư, muốn giúp Tần Đạo Thành. Nếu như là sự tình khác, vậy hắn mở một con mắt nhắm một con, cũng sẽ không nhiều quản. Nhưng Lý Lan Thiên Kiêu như vậy nhân vật, mặc dù không có tu luyện phản kinh, cũng tuyệt đối sẽ đang tu luyện sử sách bên trên lưu lại vang dội cổ kim một tờ. Huống chi còn có thủ hộ sứ tự mình hỏi đến, Luân Hồi Điện an năng không xuất ra một cái thái độ đến. Cho nên lúc này mới lôi đỉnh và quân, đem một tôn trưởng lão tự mình quét xuống. Sở trưởng lão nghe vậy, giống như ngũ lôi banh đỉnh, sắc mặt tái nhợt, như cha mẹ chết, thân thể cũng không khỏi nhẹ nhàng phát run lên. Giờ khắc này, hắn hối hận phát điên. Sớm biết Lý Lan sẽ như thế cường đại, sớm biết thủ hộ sứ sẽ tham gia, hắn tuyệt đối sẽ không làm khó dễ Lý Lan. Không, không chỉ là không dám làm khó dễ, còn muốn các loại giao hảo mới đối. Sở Mỗ sở trưởng lão run rẩy, đại trưởng lão cũng đã âm thanh lạnh lùng nói, người tới, tước trên người hắn luân hồi hoàn. Bên cạnh hai vị chấp pháp trưởng lão lập tức tiến lên. Sở trưởng lão không dám phản kháng, trên người hắn hai đạo luân hồi hoàn hiện hiện, sau đó lại cấp tốc tiêu tán. Luân Hồi Điện một loại nào đó tu sĩ, thường thường đối với thần vực bên trong cùng cảnh giới người đều là nghiền ép, về căn bản chính là tại Luân Hồi Điện lấy được luân hồi hoàn. Luân hồi hoàn cực kỳ quý giá, trừ trực tiếp xông qua sinh tử lộ tu sĩ bên ngoài, những người khác chỉ có thể từ từ góp nhặt luân hồi khí, không ngừng luyện hóa mới có thể thu được lấy. Quá trình này thời gian dài, sở trưởng lão hiển hách thần vương cũng bất quá hai đạo mà thôi. Cảm nhận được luân hồi hoàn đánh mất, sở trưởng lão nhịn không được lão lệ đục ngầu, bắt đầu khóc đóng lên. Ngươi có thể rời đi luân hồi điện. Đại trưởng lão lại chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Sở trưởng lão khó khăn đứng dậy, hắn nhịn không được nhìn Lý Lan một chút, trong mắt oán độc tới cực điểm, nhưng là hắn căn bản không còn dám thả bất luận cái gì ngoan thoại, im lặng quay người rời đi. Mặt khác, Kim Nhược Phong Thiên Tư tung hành, đã lĩnh ngộ hai loại vô thượng pháp thì, mà lại thân có ba đạo luân hồi hoàn, từ nay về sau tấn thăng làm luân hồi điện trưởng lão. Đại trưởng lão tiếp tục mở miệng. Chương 362, thần bực dương gian cũng không chân thực. 2. Chương 362, thần bực dương gian cũng không chân thực. 2. Đám người cũng đều là kinh ngạc. Sở trưởng lão làm việc thiên tư trái pháp luật, bị phế truất luân hồi hoàn, đuổi ra luân hồi điện cũng có thể lý giải, nhưng giờ phút này đại trưởng lão quyết định cũng là xưa nay chưa từng có. Luân hồi điện bên trong, dù là chuẩn vô thượng đều chỉ có thể làm chấp sự, nhất định phải là chân chính vô thượng giả, còn muốn ngưng tụ ra luân hồi hoàn tình huống dưới mới có thể thụ phong làm trưởng lão. Nửa năm trước, Lý Lan vẫn chỉ là đệ tử ký danh, nửa năm sau đã nhảy lên trưởng lão. Loại tốc độ này quá kinh người. Lý Đạo Chi trợn mắt hốt mồm, trong chớp mắt Kim Nhược Phong thế mà đã để hắn chỉ có thể nhìn lên. Mà Cửu Vĩ Thiên Mẫu Tuyết Cơ phu nhân càng là sắc mặt hoảng sợ, nàng trước đây từng chào phúng qua Lý Lan. Nếu như Lý Lan muốn trả thù, nàng tại luân hồi điện bên trong thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Liền ngay cả Diệu Vô Dục cũng là trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng phức tạp chi ý bất quá, cũng may nàng đã thành thói quen Lý Lan tồn tại. Phản phất chính là vì đánh vỡ lẽ thường mà thành. Đa tạ đại trưởng lão. Lý Lan thần sắc ung dung, lạnh nhạt mở miệng. Thủ hộ sứ, an bài như thế, thỏa đáng hay không? Đại trưởng lão khiêm tốn nhìn về phía thượng quan Tiêu Tiêu. Cứ như vậy đi, các ngươi bốn người, theo ta đi gặp điện chủ, trấn quận cũng tại điện chủ trong tay. Thượng quan Tiêu Tiêu cười cười, đứng dậy. Những người khác cũng là đuổi theo. Đám người hướng phía luân hồi điện chỗ sâu nhất đi đến, xuyên qua thập đại điện các loại, cuối cùng đứng tại một chỗ vách núi trước đó. Trên vách núi, một đạo kinh người bạch quang chút xuống, tựa như thác nước bình thường, quang mang kia chói lọi tới cực điểm, để cho người ta cơ hồ mắt mở không ra. Trong mơ hồ, tại bạch quang ngông lung đằng sau, tựa hồ có một tòa kiến trúc, giống như miếu thờ đạo cung, chỉ là nhìn không rõ ràng. Phản phất đó là một thế giới khác giống như. Mà phía trước, tại trong quang mang ngông lung, bày biện bốn tấm to lớn bàn đá thờ phụng bốn kiện đồ vật, một kiện huyết ý liền nửa thanh tàn kiếm, nửa khối huyết sắc ngọc bội, một tấm mặt nạ đồng xanh. Huyết ý liền xâm nhiễm, tàn kiếm dị xét, nửa khối ngọc bội hoa văn đều đã biến mất không thấy gì nữa, mặt nạ đồng xanh băng lãnh cô tịch, nhưng lại có loại không hiểu khí cơ, phản phất không phải thế gian này vật phẩm. Cái này bốn dạng đồ vật đều là một vị không thể nói nói nhân vật di lưu chi vật, đều cực kỳ chân quý, trong đó cái kia huyết y có thể ngăn thế gian hết thảy công phạt, tàn kiếm có thể diệt thế gian hết thảy sinh linh, huyết sắc ngọc bội có thể bảo vệ thần hồn vĩnh cố, cái kia mặt nạ đồng xanh thì tác dụng không biết. Thượng quan Tiêu Tiêu lạnh nhạt giới thiệu một chút, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Lý Đạo Chi nhịn không được nói, những đồ vật này coi là thật khủng bố như thế a? Thế gian này thần binh lợi khí vô số, rất nhiều thần binh đều sẽ có các loại truyền ngôn cùng miêu tả, nhưng những cái kia đều thường thường sẽ khoa trương. Nếu như là những người khác nói ra, đám người nhiều nhất cười một tiếng chi, nhưng thủ hộ sứ nói, chỉ sợ hơn phân nửa thật rất bất phàm. Ngươi nếu có thể mặc bộ này huyết y liễu, cả thế gian hợp lực cũng không đả thương được ngươi mảy may. Thượng quan Tiêu Tiêu nhàn nhạt đáp lại, nói tiếp, ngươi như cầm cái kia tàn kiếm, chớ nói thần đế thần vương, nhẹ nhàng huy động, liền có thể đem toàn bộ vũ trụ, thần vực, dương gian cùng một chỗ biến thành hư vô. Ngươi như đến cái kia huyết sắc ngọc bội, mặc cho tuế nguyện trôi qua mà bất hủ, mặc dù thụ thời gian ăn mòn mà bất diệt tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đổi thành bất kỳ một người nào nói như vậy, chỉ sợ đều sẽ bị xem như tên điên. Thế gian này lại kiên cố áo giáp, cũng có thể phá đi lúc. Cường đại tới đâu trên kiếm, lại há có thể cùng thần đế thần vương chống đỡ? Lại có thứ gì có thể chống cự tuế nguyệt tàn lụi? Thần đế cũng không thể đàm luận bất hủ. Nhưng là những lời này là từ thượng quan Tiêu Tiêu trong miệng nói ra được, cho nên không người dám hoài nghi. Có thể trên đời này lại có bực này thần vật sao? Lý Đạo Chi, Tuyết Cơ bọn người đều là đã hô hấp thô trọng, bọn hắn sẽ đạt được những trí bảo này sao? Bất quá tu vi của các ngươi muốn vận dụng, người xin nói mộng. Nhưng thượng quan Tiêu Tiêu đã tiếp tục mở miệng nói, vật này chỉ là giao cho các ngươi, do các ngươi đi cung phụng, tại đây đủ hương hỏa phía dưới, có lẽ sẽ cho các ngươi mở ra một đầu thường nhân không thể thành đường, tại trên con đường kia liền có nhân quả đổ vỡ. Nếu các ngươi chiến đấu thất bại hoặc là thân tử đạo tiêu, những vật này cũng sẽ không bảo hộ các ngươi. Nghe vậy, Lý Đạo Chi bọn người chẳng những không có thất vọng, ngược lại có chút thoải mái, bởi vì loại bảo vật này nếu như quá dễ dàng đạt được mới là không hợp lý. Có thể có cơ hội cung phụng cũng đã là bao nhiêu người không cầu được phúc phận. Huống chi nếu như bọn hắn đạt được tất cả nhân quả đồ vật, một mực dọc theo phàm kinh chi lộ đi xuống, có lẽ có hướng một ngày thật có thể vận dụng. Mấy người đều là ánh mắt sáng rực. Kim Nhược Phong, ngươi trước tuyển đi. Mà thượng quan Tiêu Tiêu đã quay đầu nhìn về hướng Kim Nhược Phong, ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào trên người hắn. Cái này bốn dạng đồ vật bên trong, trừ cái kia mặt nạ đồng xanh hiệu dụng không rõ bên ngoài, mặt khác ba loại tùy tiện cầm tới một dạng đều có thể xưng phúc lớn bằng trời. Lý Lan hơi trầm ngâm, lại là nói, ta tuyển cái kia mặt nạ đồng xanh đi. Không hắn, Lý Lan nhìn một cái, khi ánh mắt đảo qua thời điểm, không hiểu cảm thấy cái kia mặt nạ đồng xanh hấp dẫn nhất hắn, cho nên trực tiếp đi theo trực giác. Thế mà tuyển cái kia tác dụng không rõ ràng mặt nạ đồng xanh lãng phí a chưa hẳn, mặt khác ba loại đều nghịch thiên như vậy, mặt nạ đồng xanh cũng tất nhiên có hiệu quả. Bất quá, đối bọn hắn tới nói kỳ thật tuyển cái gì đều không khác mấy, dù sao vô pháp chân chính vận dụng, chỉ là mượn nhờ những vật này, mở một con đường mà thôi. Đám người mở miệng. Thượng quan Điều Điều nhìn Lý Lan một chút, gật đầu nói, "Tốt." Nàng xoay người lại, nhìn về phía trước, nói điện chủ, bốn tên hạt giống đã tuyển định, bọn hắn sắp tiếp dẫn luân hồi độ vận. Nàng một bước tiến lên, hai tay kết ấn, lập tức từ trên người nàng lập tức tản ra một loại cường đại khí cơ. Nàng khí cơ trổ đến, đột nhiên đều hư hóa nàng dưới chân cắt đá, cách đó không xa có cây, thậm chí cả không gian đạo tắc các loại đều trong nháy mắt biến mất. Tối lui, đây là vĩnh hằng chi khí, chúng ta không có khả năng đụng vào, nếu không hết thảy đạo quả đều sẽ thành không, không thể tiếp cận. Đại trưởng lão bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Lý Lan cũng là cả kinh, một màn này đột nhiên để hắn nhớ tới còn tại đấu chiến ma thần âm gian thời điểm, hắn từng cùng đại hắc cầu, cửu thế đế giả, vạn ma chi chủ bọn người cùng một chỗ tiến đánh một cái tiểu sân thôn. Dương Nhất dựa vào cái kia tiểu sân thôn, hết thể lực lượng đều vô pháp chạm đến, bởi vì cái kia tiểu sơn thôn chính là chân thực chi địa. Tại động chân trước đó, hết thể lực lượng đều vô pháp ảnh hưởng đến tiểu sơn thôn bên trong. Đại hắc cầu đã từng nói, tiểu sơn thôn chính là vị kia lưu lại. Lúc trước Lý Lan khoảng cách động chân còn xa xôi, vô pháp lý giải trong đó khác nhau một trời một vực. Bây giờ hắn đã tới thừa phòng, nhìn thấy đại đạo trùng cực chỗ, mới giật mình minh bạch, cái kia tiểu sơn thôn chính là hữu chi đạo sản phẩm. Từ trong hư vô thành lập chân thực, mạnh như bàn cổ, cũng chỉ lưu lại chống trải thiên địa hình dáng, vô tư như nữ hoa. Đoàn đất tạo ra con người liền đã dốc hết tất cả. Tọa nhân thị, đại vũ các loại tổ thần, danh chấn bản cổ, cũng chỉ có thể lưu lại một ngọn lửa, một đoạn khí vận. Nhưng khi sơ tồn tại ở đấu chiến ma thần âm gian cái kia tiểu sơn thôn, lại là cảnh xuân tươi đẹp, gà chó cùng nhau nghe, hoàn toàn là một cái chân thực mà hoàn chỉnh thế giới. Từ góc độ này đi lên nói, lúc trước sáng tạo ra tiểu sơn thôn bị kia, sự mạnh mẽ của tu vị, chẳng lẽ còn tại bản cổ, nữ hoa bọn người phía trên sao? Chương 362, thần bực dương gian cũng không chân thực, 3, chương 362, thần bực dương gian cũng không chân thực, 3. Mà giờ khắc này, thượng quan Tiêu Tiêu trên thân hiện ra loại này khí cơ, đối với chung quanh ảnh hưởng, để Lý Lan trong nháy mắt hồi tưởng lại năm đó trận chiến kia. Tiểu Sơn thôn riêng có chân thực chi khí, cho nên thế gian không có bất kỳ người nào có thể phá hoại đến trong đó một ngọn cây cỏ, thậm chí người tầm thường ngay cả vào cũng không vào được. Giờ phút này, thượng quan Tiêu Tiêu đối với chung quanh ảnh hưởng, cùng cái kia tiểu sơn thôn rất giống. Chẳng lẽ thần vực dương gian cũng không chân thực? Lý Lan đột nhiên giật mình. Đại trưởng lão bọn người đem thượng quan Tiêu Tiêu khí tức trên thân xưng là vĩnh hằng chi khí, nhưng tại Lý Lan xem ra xương là chân thực chi khí mới đối. Nàng làm sao lại có được bực này khí cơ? Chẳng lẽ nàng đã đi thông hữu chi đạo sao? Chuyện này không có khả năng lắm, tương đối giải thích hợp lý là Miêu tỷ. Vị kia có thể lập nên tiểu sơn thôn bực này chân thực chi địa, Miêu tỷ theo hắn nhiều năm, có thể đi thông đường này, mà lại giao phó thượng quan Tiêu Tiêu chân thực chi khí cũng không khó. Có thể nàng chân thực chi khí xuất hiện, trung quanh thiên địa thế mà lại tiêu tán. Trừ phi, trung quanh thiên địa đều là hư giả. Chẳng lẽ mình một mực là ở vào một mảnh hư giả bên trong sao? Dương gian các đại thế lực là giả, thượng cổ đại chiến là giả. Đế tìm đi ạ cầu chẳng lẽ cũng là giả? Chỉ lần này một cái chớp mắt, Lý Lan tựa như là nhìn thấy một loại nào đó kinh khủng chân tướng. Thượng cổ đại chiến là đế tinh tổ thần xuất lĩnh đế tinh tu sĩ nhấc lên một trận đại đấu tranh. Đế tinh tổ thần đều là từ trong hư vô sinh ra người chân thật, bọn hắn phải chăng đã từng phát hiện vùng thiên địa này đều là hư giả, cho nên mới đi đến hữu chi đạo, cuối cùng mới bạo phát trận chiến kia. Nếu thật là dạng này, cũng quá đáng sợ. Phương này hư giả thế giới đến tột cùng là ai chế tạo, ai tại duy trì, mục đích ở đâu, lại vì sao muốn cản trở đế tinh tổ thần bọn họ dẫn đầu thế nhân đi hướng chân thực? Lý Lan ý niệm trong lòng tựa như gió nổi mây phun, nghi vấn vô số. Nhưng là hắn ngay sau đó hít sâu một hơi, nhìn xem thượng quan Tiêu Tiêu. Thượng quan Tiêu Tiêu năm đó bị Miêu tỷ mang đi, nhất định biết được rất nhiều tuyệt mật. Kim Nhược Phong chưa tu phàm kinh, cũng cần lui ra phía sau, còn lại ba người vận chuyển phàm kinh, chuẩn bị tiếp dẫn chấn vận. Mà thượng quan Tiêu Tiêu đã mở miệng, lập tức Lý Đạo Trì, Diệu Vô Dục cùng Tuyết Cơ phu nhân trên thân đều có phàm kinh khí tức hiện hiện. Thượng quan Tiêu Tiêu trên người vĩnh hằng chi khí tràn ngập đến ba người thân bị, ba người cũng không hề biến hóa. Phàm kinh về phàm, chính là chân thực chi khí. Lý Lan ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn bình tĩnh lui ra phía sau. Mà cái kia bốn tấm bàn đá phía sau, phảng phất một thế giới khác, đã có hai đạo ánh mắt sáng lên, chiếu rọi mà đến. Bái kiến điện chủ, bái kiến điện chủ. Đại trưởng lão bọn người, toàn bộ đều đội vàng quỳ xuống đất hô to. Một ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng màn sáng, nhìn về phía nơi đây, luân hồi điện tất cả mọi người kính sợ quỳ trên mặt đất. Lý Lan từ tiến vào luân hồi điện đằng sau, chưa bao giờ thấy qua điện chủ, đến nay mới biết, đối phương thế mà không ở giới này bên trong sao? Lý Lan cơ hồ có thể xác định, vị điện chủ này hẳn là đứng ở chân thực bên trong. Hắn là ai? Là phương này hư giả thế giới trưởng khống giả a. Thông qua luân hồi điện, nắm trong tay phương thế giới này, phàm kinh có thành tựu, có thể đoạn nhân quả. Tốt. Một đạo mông lung thanh âm vang lên, sau đó, cái kia bốn tấm trên bàn đá đồ vật, đột nhiên hướng phía Lý Đạo Trì bọn người bay tới. Lý Đạo Trì đi đầu tiến lên, hắn tiếp dẫn thanh kia tàn kiếm. Diệu Vô Dục lấy được viên kia huyết sắc ngọc bội. Tuyết Cơ phu nhân cuối cùng chọn lựa, chỉ có thể cầm cái kia huyết y liễm mà tấm kia mặt nạ đồng xanh, cũng là bị thượng quan Tiêu Tiêu ngắt. Xét vào trong tay, Kim Nhược Phong không có phản kinh, không tiếp nổi những vật này, cho nên nàng tạm thời là Lý Lan đảm bảo. Nhanh tiếp nhân quả đồ vật, đi nơi đây lại thế, thành, nhưng phải vững hằng, cái kia mông lung mà thanh âm hùng vĩ vang lên lần nữa, sau đó, quang mang tiêu ẩn, liền ngay cả bốn tấm bàn đá đều tựa hồ từ thế gian này biến mất. Thượng quan Tiêu Tiêu chung quanh, nguyên bản vắng vẻ đục ngầu, cái gì đều biến mất, nhưng giờ phút này, bùn đất, cỏ cây, không gian, không khí các loại lại xuất hiện. Đơn giản giống như ma thuật bình thường. Vật này, quả nhiên là vô kiên bất thôi, có thể giết thần vương thần đế thần kiếm. A Lý Đạo Chi cầm trong tay nửa thanh tản kiếm, vẫn thì thảo. Thanh kiếm này trôi kiếm đều chỉ còn lại một nửa, kiếm tuệ trôi đã biến mất không thấy gì nữa, kiếm ngạc phát vàng, một nửa lưỡi kiếm đều đã dị xét, cầm trong tay, thế mà cùng giữa trần thế bình thường nhất kiếm, không cảm giác được bất luận cái gì khác biệt. Kiếm này ném đến trên đường cái, chỉ sợ ngay cả bình thường nhất thợ rèn cũng sẽ không nhìn một chút. Diệu Vô Dục cùng Tuyết Cơ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Diệu Vô Dục cầm huyết ngọc, dùng thần thức cảm ứng, không có bất kỳ cái gì chỗ thần dị, tựa như là một khối băng lãnh tảng đá. Tuyết Cơ càng là khẽ nhíu mày, cái này vết ý đi phía trên vết máu ngưng kết, tựa như là phổ thông áo vải bình thường, nào có cái gì đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo dáng vẻ. Các ngươi có thể đi thần vực, lấy hương hỏa chi khí cung phụng, thương sinh ý đầy đủ, sẽ vì các ngươi mở ra một con đường. Thượng quan Tiêu Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Tuân mệnh. Lý Đạo Chi bọn người không dám vi phạm, cung kính thi lễ một cái, sau đó rời đi. Kim Lực Phong, ngươi đi theo ta, ta dạy cho ngươi chút biện pháp, nếu không ngươi chưa tu luyện phản kinh, coi như vật này cho ngươi, ngươi cũng không cầm lên được. Thượng quan Tiêu Tiêu lạnh nhạt đứng dậy, Lý Lan trong lòng cũng khẽ động, lúc này đi theo. Một tòa bí điện bên trong. Vừa mới đi tới, Thượng quan Tiêu Tiêu cũng đã đem trong tay mặt nạ đồng xanh tiện tay hướng phía Lý Lan ném tới. Lý Lan vô ý thức đưa tay tiếp được, nàng đã quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp, nói Tiêu Diêu Vương, ngươi coi thật tốt Tiêu Dao à. Nàng trong mắt đẹp, rõ ràng mang theo một loại xa cách từ lâu trùng phùng mừng rỡ. Lý Lan cũng là yên lặng cười, thân phận của hắn, xem ra Thượng quan Tiêu Tiêu đã biết được. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn nhẹ giọng mở miệng, cười nói, làm sao thành thủ hộ sứ? Thượng quan Tiêu Tiêu cười nói, ta không chỉ thành thủ hộ sứ, hơn nữa còn thành kẻ phản bội, đem tu luyện phạm kinh công pháp, cùng thứ thuộc về ngươi đều cho người khác, thế nào, có muốn hay không giết ta? Nghĩ ngươi, nhưng không muốn giết ngươi. Lý Lan cười, miệng lưỡi trơn tru. Nàng có chút vui vẻ nói một câu, sau đó nói ngắn gọn, ngươi đã thấy đến, cái kia vách núi quang mục sau, ngươi có biết là cái gì? Lý Lan nói một phương thế giới chân thật. Thượng quan Tiêu Tiêu ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói không sai. Âm gian cũng tốt, dương gian cũng được, vô luận là đế tinh hay là thần vực, cũng chỉ là một phương căn bản thế giới không tồn tại, nơi này hết thảy đều là hư ảo. Một phương này hư ảo, cũng là lồng giam, vì khóa lại ngươi. Lý Lan nhìn xem nàng. Tại âm gian, trùng kiến luân hồi thời điểm, ngươi từng tiến về mất đi tuế nguyệt thời không tiếp dẫn đã khuất núi đi người, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, chính ngươi cũng đã là mất đi người. Thượng quan Tiêu Tiêu trong đôi mắt tràn đầy phức tạp tình cảm, nàng nói, ngươi sớm đã là một cái không tồn tại người, phương thế giới này cũng là thế giới không tồn tại, liền ngay cả ta cũng là không tồn tại. Lý Lan nghe vậy, trong lòng rung mạnh. Đây là có ý tứ gì? Chính mình là một cái sớm đã mất đi người, toàn bộ tuế nguyệt thời không đều là không tồn tại hư vô thế giới. Đeo lên mặt nạ, trong này có đã từng thuộc về ngươi ký ức. Thượng quan Tiêu Tiêu chậm rãi mở miệng. Lý Lan trong lòng ngưng trọng và phần, hắn không do dự, lúc này đem mặt nạ đồng xanh đeo ở trên mặt. Để hắn ngạc nhiên là, mặt nạ này thế mà tựa như là vì hắn tỉ mỉ chế tạo bình thường, không gì sánh được giám bảo. Đột nhiên, Lý Lan cảm giác trước mắt quang mang lóe lên, hắn vô ý thức nhắm mắt lại. Chương 363, kiếp trước kiếp này, 1, chương 363, kiếp trước kiếp này, 1, mở mắt ra, đã là một phen khác quần quần thế giới. Thiên địa rộng lớn vô ngần, trên đại địa lại không có một mảng cỏ, trần trụi dãy núi chi cằn cỗi không gì sánh được, tiếng nước truyền đến, đưa mắt nhìn lại, lại là quần quần hắc ám dung nham. Trời không ngày mai, vô sinh cơ, phương xa bình nguyên ở giữa, tựa hồ có kinh người ma vật đang thét đảo, ngập trời hùng uy chấn động thiên hạ. Giữa thiên địa tràn đầy túc sát hỗn loạn khí cơ, không có trật tự có thể nói. Nhân loại bộ lạc bị không hiểu bộc phát địa hỏa trùng kích, vô số sinh linh bị thôn phệ, mọi người vội vàng chạy trốn, trong hư không lại có sinh vật quỷ dị chợt lóe lên, vô số người bị thu gặt mà chết. Giữa thiên khung có kinh người quần quần rượu vàng rơi xuống, chảy ngang đại địa, vô tận sinh linh bị chìm vào trong đó, trong chốc lát hóa thành bạch cốt vô tận, thật vất vả thành lập thành trì như vậy chôn bụi. Có nào đó chi bộ lạc tại di chuyển, muốn thoát đi rất nhiều hiểm ác, tìm tới một chỗ sinh sôi tịnh thổ, nhưng lại ngộ nhập một mảnh quỷ dị rừng, vạn mèo cây mây phía trên treo đầy thịt người làm thành trái cây. Tại phương thế giới này, thiên loạn địa ám, tràn ngập các loại kinh khủng tai họa cùng yêu ma, mà hết thể sinh linh đều như bèo tấm giống như không quan trọng không nơi nương tựa, trong nháy mắt có thể diệt. Mà tại một mảnh rơi xuống huyết vũ vũng bùn trên đại địa, lại có một đoàn người chậm rãi đến, một người cầm đầu chính là một người nam tử, hắn một thân áo xanh, trong tay cầm kiếm. Mười mấy người trầm mặc đi theo phía sau hắn, một bước một nhóm, kiên nghị như núi. Phía trước chính là lửa, trong đó hỏa tinh làm loạn, chỉ cần tới gần liền sẽ bị thiêu chết. Thật muốn đi a? Phía sau có người nói nhỏ. Nhưng là nam tử mặc áo xanh kia lại là khuôn mặt bình tĩnh đến cực điểm, nói phương nam có nghe đồn, có người tìm được khống chế hỏa tinh biện pháp, xưng là hỏa thần, phương bắc nhược thủy chi địa, nghe nói cũng có tên người cộng công đi ra mảnh kia tử địa. Thiên địa loạn lạc chết chóc, ngũ hành như ma, đào vong vô dụng, hoặc là trực diện chi, khống chế chi, hoặc là diệt vong. Người phía sau hắn cũng đều mang trên mặt nặng nề chi sắc. Vùng đại địa này không có tuyết nguyệt, không có lịch sử, nhưng là từ bọn hắn sinh ra đến nay, vẫn tại chạy trốn, bên người tộc nhân chết, vợ con đều qua đời, tại đủ loại tai họa cùng yêu ma trước đó, không hề có lực hoàn thủ. Đường hoàn toàn chính xác chỉ có một đầu, hoặc là chết, hoặc là chinh phục. Thiên địa ác long, ngũ hành trùng sói đỏ, thôn vệ sinh linh, làm thiên hạ loạn lạc nam tử áo xanh thong dong nhìn về phía trước lượng ngục, đồ ác long, trưởng ngũ hành, tuyệt yêu ma, lưỡng nghi khi tử nhân tộc mà định ra. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp bước vào phía trước lựa trong ngục. Giết! Tuyệt diệt yêu ma, dẹp yên nơi đây. Nơi đây chính là ta nhân tộc có yên vui. Một trận kinh khủng đại chiến quấy động, tại một mảnh kinh người yêu ma chi địa, ác khí mọc lan tràn, vặn vẹo một yêu dương nhanh muốn ướt, hư không gặp quỷ dị sinh linh tầng tầng lớp lớp. Nhưng là, đám kia nhân tộc, nhưng cũng bộc phát ra cường đại hỏa diễm lực lượng, quét ngang hết thảy. Trong đó càng có một cái nam tử áo xanh, cầm kiếm mà đến. Các ngươi cũng không chúc dung tộc nhân, làm sao có thể nắm trong tay hỏa tinh? Yêu ma bên trong, có tồn tại hoảng sợ mở miệng. Có người trước đó, thiên địa là yêu ma địa, thế gian có ngũ hành họa. Nay từ người bắt đầu, người chính là vạn vật chi linh trưởng, dẹp an thiên hạ. Cái kia nam tử cầm kiếm, giống như từ trong ngọn lửa đi tới thần linh, hắn rút kiếm, một chém. Khói lửa ngập trời, đại chiến cùng tôi. Trinh phạt yêu ma kèn lệnh tại thổi lên, cải thiên hoán địa khói lửa tại quần quyền. Ngũ hành làm loạn, cũng không phải không thể khống chế, giết sạch ngũ hành chủ, để bọn hắn đem vùng thiên địa này tránh ra. Nhân tộc đương lập, âm dương hai giới khi trọng phần, yêu ma cũng khi khu trục. Đương lập ta nhân tộc huy hoàng đại thế. Khi ngũ hành lực lượng bị nhân tộc khống chế, khi bọn hắn bắt đầu chinh phục thế gian này hết thảy, trời địa động đãng, đại chiến không ngừng, làm loạn yêu ma, hoành hành quỷ dị, cùng cái kia cao cao tại thượng ngũ hành chi chủ, âm dương lắm mà, đều rốt cục bắt đầu run rẩy đứng lên. Trận chiến cuối cùng rốt cục tiến đến, tại ngàn vạn nhân tộc đại quân trước đó, một bộ thanh y liễu độc lập, ở trước mặt của hắn, lại là đầy trời yêu ma quỷ dị. Ngươi cho rằng ngươi có thể cải biến đây hết thảy a? Tại trước ngươi, bàn cổ tới qua, nữ hoa tới qua, hiên viên thị cùng thần nông thị tới qua, tọa nhân thị đoại vũ các loại cũng đã tới, bọn hắn đều bại. Tại thiên cung ở giữa, có thanh âm hùng vĩ vang lên, quay người, giết chết phía sau ngươi những sâu kiến kia, chúng ta cho phép ngươi đi lên, cuộc thị kiến này, ngươi cũng có thể chấp đũa. Thanh âm này nguồn gốc từ tồn tại cao cao tại thượng, thế nhân nhìn không rõ ràng, chỉ thấy bầu trời gặp có hỏa long hoành hành, có hàn băng chớp mắt nhìn chăm chú, có khí tức quỷ dị cháy lốc. Những thiên địa này ở giữa không thể dung chuyển đồ vật, giờ phút này, tại cái kia thanh ý địa nhân tộc trước đó, đúng là đã thỏa hiệp. Các ngươi đã từng mời qua bản cổ, nữ hoa. Nhưng bọn hắn cũng không có cầm lấy các ngươi phân ra tới đũa. Nam tử áo xanh bình tĩnh nói, cho nên bọn hắn đều mất đi. Nhưng nam tử áo xanh lại là lắc đầu, không, bọn hắn còn tại. Cái kia đầy trời tồn tại kinh khủng, tựa hồ đã nghi hoặc. Nhưng nam tử áo xanh đã nói tiếp, bản cổ khai thiên, nữ hoa tái tạo thiên nhân, vạn nhân chi hỏa chiếu sáng đại đạo. Bọn hắn còn tại, ở chỗ này, ở thiên hạ này trong lòng người. Một kiếm này, khi kế các bậc tiền bối, mở tương lai. Hắn rút kiếm, kiếm quang kia chói lọi đến cực điểm, chiếu rọi vạn cổ, quang mang chiếu đến, trong thiên địa tất cả sinh linh đều mở mắt không ra. Ầm ầm. Trong một kiếm kia, âm dương nghịch loạn, ngũ hành bộc phát, đồng dạng là trong thiên địa này lực lượng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Cái kia nước là thương sinh lệ, cái kia lửa là nhân gian giận, cái kia đất là núi thây biển máu trồng chất cầu thang, cái kia mục là đánh gãy ngàn vạn lần lại không ngừng trùng sinh sống lưng. Kiếm kia là thiên hạ đến duệ, là vạn linh chi lệ, là trong thiên địa này hết thể dũng khí cùng quần quận, một kiếm chỗ đến, trong chốc lát mở lại âm dương. Giờ khắc này, vũ trụ đều muốn sụp đổ, thiên địa kịch liệt lay động, giữa trần thế hết thể trọc khí, như bị khủng bố lực lượng bốc hơi. Trên đại địa khắp nơi dâng trào hắc ám dung nham, sát na làm lạnh, cực bắc chi địa băng thiên tuyết địa, trong nháy mắt tăng dã, từ thiên vũ ở giữa lăn xuống rượu vàng bên trong, có đoán quỷ ác linh tiêu thảm, sau đó biến mất. Một kiếm này lại mở ra đất trời. Thế nhân phải sợ hãi, thiên hạ đều chấn, hậu phương nhân tộc trong đại quân, đại tướng, chiến sĩ các loại đều rung động đến cực điểm, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Không, vì sao còn chưa động thủ ngăn cản hắn thiên khung ở giữa, ngũ hành chủ sụp đổ, yêu ma cùng chẳng lành tuyệt diệt, hết thảy đều tận diệt, hết thảy đều tiêu tán. Bụi trời mênh mông, đại địa như chết bình tĩnh. Nam tử áo xanh chậm rãi tiến lên, kiếm của hắn nơi tay, ánh sáng sắc bén chiếu đến, hết thảy yêu ma đều hóa thành hư vô. Ở phía trước, chỉ còn lại có cái cuối cùng yêu ma. Trên người hắn có hỏa diễm, có băng tuyết, có lôi quang, có tiếng gió, cũng có màu xám vật chất quỷ dị. Nhưng giờ phút này, nó thế mà chậm rãi hóa thành một cái hình người. Cầm thú chi đánh lửa bao nhiêu quá thay, dừng tăng cười thay. Nam tử áo xanh bình tĩnh mở miệng. Nhưng này yêu ma hóa thành người, giờ phút này cũng lộ ra một vòng quỷ dị cười. Sau đó, ở phía sau hắn, hiện lên rất nhiều nhân tộc thân ảnh. Đó là một cái đỉnh thiên lập địa, khai thiên tích địa nam tử, một cái cầm trong tay giọ trúc, bay lượn bổ thiên nữ thần, một cái từ trong bóng tối tay nâng hỏa trùng mà đến thô cùng dã nhân. Đó là đã từng đi đến nơi này, nhưng lại đều ảm đạm biến mất nhân tộc tổ thần. Chúng ta đã sớm rất suy yếu, sơ tại bàn cổ đến nơi đây thời điểm, chúng ta liền đã không địch lại. Yêu ma kia lẳng lặng địch nói, có thể ngươi biết được hắn vì cái gì hay là chết sao? Chương 363, kiếp trước kiếp này, 2, chương 363, kiếp trước kiếp này, 2, bởi vì hắn thấy được tương lai. Yêu ma cười, hắn chỉ vào Lý Lan sau lưng vô tận đại quân, nói ta chính là tương lai bọn hắn, ngươi cho rằng ngươi tại cứu vớt vùng thiên địa này sao? Ngươi bất quá là tại sáng tạo mới yêu ma. Năm đó ngũ hành áp bách, yêu ma hoành hành, ngươi nhân tộc cùng vạn linh không đường có thể đi, bây giờ đâu? Ngươi nhân tộc chính là vạn linh trưởng, những này đi theo người của ngươi sẽ ngồi bên trên khác biệt bảo tọa. Bọn hắn chính là mới yêu ma, các ngươi chính là mới tai họa. Đây là luân hồi. Ngươi biết không? Ngươi cho rằng ngươi cải biến lịch sử, nhưng ngươi bất quá là luân hồi một vòng. Ta chính là ngươi, chúng ta chính là tương lai các ngươi, bây giờ các ngươi tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng đại thiện, nhưng sẽ có một ngày, ngươi đem tận mắt nhìn thấy ngươi sáng tạo nhân gian, hóa thành mới địa ngục, mặc dù ngươi có thể tự kiềm chế, ngươi bạn cũ sẽ hóa thành mới yêu ma, bọn hắn dòng dõi đem khống chế ngũ hành quyền hành, phong lôi bảo tọa, đến lúc đó, ngươi là có hay không còn có hôm nay dũng khí, vung ra dạng này một kiếm. Khai thiên tích địa bản cổ tìm không thấy giải pháp, bị nhân tộc coi là mẫu thân nữ hoa vô kế khả thi, tọa nhân hỏa diễm cũng không chiếu sáng trong này u ám. Bọn hắn đều bại, ngươi lại có thể thế nào? Ha ha ha ha, ta đã nhìn thấy, coi ngươi dần dần già đi, yêu ma sẽ mượn ngươi tên, thôn phệ thiên hạ, coi ngươi chết đi đem không nơi táng thân, vĩnh truy trong hư vô. Đây là ngươi số mệnh, yêu ma lời nói vang vọng lòng người. Phía sau hắn huyễn hóa ra một phương huy hoàng đại thế, phương thế giới kia hoàn toàn chính xác đã thuộc về nhân tộc, nhưng là nam tử áo xanh nhìn lại, trong mắt cũng đã thất thần. Bởi vì có người áo rách quần manh, bị đồng tộc thúc đẩy như trâu ngựa. Có người bị ném tiến vào chảo dầu đun nấu, ép khô huyết đục bưng lên người khác bàn ăn. Có ít người nhi nữ sinh ra ngay tại trên vương tọa, có ít người nhi nữ chỉ có thể quỳ trên mặt đất mặc cho bọn hắn trả đạm. Nam tử áo xanh biết được, đây là yêu ma kia huyễn thuật. Nhưng là có hay không huyễn thuật cũng không trọng yếu, bởi vì cái này xác thực cũng là tương lai. Chẳng lẽ mình sẽ có một ngày cũng sẽ từ hôm nay bạn linh tín nhiệm đồ long giả biến thành tham ăn ăn thịt người ở giữa ma chủ à? Không, sẽ không. Nhưng bọn hắn đâu? Đi theo chính mình từ họa loạn bên trong đi tới bạn cũ, những cái kia đã từng đồng sinh cộng tử đồng bào. Mặc dù bọn hắn có thể tự kiềm chế, hậu nhân của bọn họ đâu? Chính là giờ phút này, diện sát tầng này, người ta cùng hưởng nhân gian. Giống to một tiếng, yêu ma kia bỗng nhiên hướng phía nam tử áo xanh đánh giết mà đến, hắn bạo phát ra sau cùng phản công, lực lượng cuối cùng. Nam tử áo xanh tâm thần quay lại, trường kiếm trong tay đã đâm ra, yêu ma kia đánh lén cuối cùng vô dụng, tại mũi kiếm của hắn phía dưới, dần dần từ từ tiêu tán. Bọn hắn lại không xuất thủ yêu ma trước khi chết, như cũ thì thảo, nói là, chúng ta đều đánh giá thấp tu vi của ngươi, mặc dù bọn hắn xuất thủ, cũng không giết được ngươi, cho nên, bọn hắn không dám tại thời khắc hấp hối. Yêu ma trong mắt lại lộ ra cuối cùng một vòng khinh trào chi sắc, ngươi có biết, bản cổ, nữ hoa, tọa nhân, đều là chết tại trong tay mình. Bọn hắn cũng có thể tự kiềm chế, nhưng theo bọn hắn mà đến người, lại đều đã không kịp chờ đợi muốn tham dự cuộc thị yến này, ngươi bây giờ không chết, cuối cùng cũng chết. Ta sẽ ở trong hư vô chờ ngươi. Huy hoàng đại thế, vạn vật cảnh phát, khoảng cách đại chiến đã qua rất nhiều tuế nguyệt. Nhân tộc chế định mới lịch pháp, nguyên bản có người đưa ra tôn nam tử mặc áo xanh kia là thiên đế, lịch pháp cũng làm là thiên đế lịch, nhưng này nam tử áo xanh lại cự tuyệt, đồng thời đổi tên là vạn linh lịch. Đã là vạn linh lịch năm thứ 101. Cái này 101 năm, nam tử áo xanh nhưng thủy chung đem chính mình vây ở một mảnh trước hồ nước, hắn tựa hồ đã mất đi đã từng nguyệt khí, cả ngày đối với hồ nước suy nghĩ. Hắn không thấy bất luận kẻ nào, chỉ nuôi một con mèo, một con chó làm bạn. Hắn tựa hồ càng ưa thích đối với mèo chó nói chuyện. Mọi người tới lại đi, cái này 101 năm, nhân tộc đồng bộ phát triển, một tòa nhân tộc thành trì bị tạo dựng lên, văn minh chói lọi, từ họa loạn bên trong đi ra nhân tộc, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Mà nam tử áo xanh lại không hiểu bắt đầu già đi, đạo của hắn cơ hồ đều muốn sập. Cái này đã dẫn phát thế gian chú ý tiên sinh vì sao đến tận đây. Bạn cũ của hắn đến, nhưng nam tử áo xanh lại chỉ để lại một người, đây là nhiều năm theo hắn tâm phúc, trình độ nào đó, cũng là hắn đệ tử. Người có tin hay không, sẽ có một ngày chúng ta cũng sẽ biến thành yêu ma. Nam tử áo xanh đặt câu hỏi. Đệ tử của hắn ngơ ngẩn, không khỏi nói tiên sinh gì có vấn đề này. Ngươi có biết hơn 100 năm này đến, đạn sinh tân thần bên trong, có bao nhiêu là bạn cũ đằng sau? Đệ tử nói, chư vương hầu dạy bảo rất nghiêm, hổ phụ không quyền tử. Trăm năm qua tân thần phần lớn xuất từ năm đó sơ đại người trinh phạt đằng sau. Đúng vậy, a nam tử áo xanh nhẹ nhàng thở dài, nói liền ngay cả ta trong đế cung này đều đã nhìn không thấy xuất thân thâm sơn cùng các người. Ngươi có thể nghe nói, bác địa chi dân vẫn lấy nghèo hèn làm thức ăn. Ngươi nhưng có biết, trong thần miếu kim trồng ngọc tích. Đệ tử của hắn mang nhiên. Năm ngoái một vị lão hữu sinh hạ lần nhi, nhưng lại căn cốt yếu đuối, vì thế tiêu hao ngàn vạn hương hỏa, vì con trai tự tái tạo trời thân. Tại 3 năm trước đây con hắn đang lâm thần bị, nhưng này hương hỏa tín ngưỡng tiêu hao một trong thành một đời tu sĩ, lại bởi vậy lại không người có thể tu đạo có thành tựu. Nam tử áo xanh yên lặng nhìn xem mặt hồ, bình tĩnh nói, cái này hồ thủy có thể xinh đẹp, nhưng mà lại là một đầm nước động sinh rồi trùng, càng tích nước bùn, cuối cùng sẽ có một ngày trong nước sen cá chết tuyệt, ngươi tin không? Đệ tử của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn vốn cho rằng tiên sinh những năm này bế quan nơi này, mặc kệ chuyện thế gian, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cái này trên 100 năm đến, tiên sinh một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên nhân gian. Nam tử áo xanh đứng dậy, ta muốn đi một chuyến năm đó yêu ma chiến trường, ngươi theo ta đi. Hai người bọn họ từ mênh mông bên trong tòa thành lớn rời đi, gặp vào yêu ma chiến trường, nam tử áo xanh im lặng không nói, để đệ tử ở bên ngoài chờ đợi. Nam tử áo xanh trở lại chỗ cũ, yêu ma kia hư ảnh, tựa hồ lại đang trước mắt. Chúng ta chính là tương lai các ngươi coi là nhất bản. Các ngươi bất quá là một vòng mới thịnh yến hưởng dụng người lời nói còn văng vẳng bên hai. Cái gì gọi là luân hồi? Một ngày này, năm đó một kiếm kia khai thiên địa, dẹp yên thế gian yêu ma tuyệt thế tồn tại, nơi này tựa hồ đã mang nhiên. Hắn trầm tư cực kỳ lâu. Dòng nước bất hủ, chu cửa không bị mối. Một ngày này, hắn rốt cục nói nhỏ, đột nhiên, hắn đưa tay, nguyên bản cơ hồ muốn sụp đổ đại đạo, giờ phút này thế mà bạo phát ra kinh thiên ba động, ở xung quanh hắn, đột nhiên có từng tôn ma ảnh hiện. Đó là kinh khủng quỷ dị, là đã mất đi chẳng lành, là man hoang cùng dã không bị khống chế ngũ hành. Những lực lượng này đã từng bị hắn một kiếm dẹp yên, ngày hôm nay, nhưng lại bị hắn từ trong hư vô gọi lên. Thiên địa nếu có luân hồi chi luật, ta cũng khi dùng luân hồi phá đi. Một ngày này, hắn đem rất nhiều khủng bố chi lực tế luyện, tại hắn thân bị tạo thành một phương mênh mông luyện ngục. Phương này luyện ngục bên trong có đốt cháy hết thể luân hỏa, có không thể tranh độ khổ hải, có thể chém chết bất hủ giả núi lao, có thôn phệ bất hoại chi khu mà rán. Đây là hắn bày địa ngục. Khi phương này địa ngục hình thành, cả thế gian đều ồ lên. Một ngày này, ngoại giới các loại đại đạo đều phát sinh chấn động, trong thần miếu, bất hủ quang mang thế mà tại tiêu tán, trong động phủ, vĩnh cố linh nguyên ngay tại trôi qua. Một vị cường thịnh vương giả, đột nhiên bị thiên ý nhất đao chém xuống, hắn vốn đã bất hủ thân thể, thế mà bắt đầu thương lão, hắn trở nên tóc trắng xóa. Làm sao lại? Ta vĩnh hằng chi lực, làm sao lại tiêu tán? Chương 363, kiếp trước kiếp này, 3, chương 363, kiếp trước kiếp này, 3, hắn hoảng sợ nói nhỏ. Một vị tuyệt đại công chúa, hồng nhan vĩnh chú, khuynh quốc khuynh thành, một ngày này nhìn gương thời điểm, bỗng nhiên giật mình trên mặt mình tràn đầy nếp nhăn. Điều đó không có khả năng, ta rõ ràng ăn phụ vương vì ta luyện chế bất hủ đan dược, vì cái gì ta sẽ còn đánh mất thanh xuân? Còn có vô số cường giả, một ngày này đều phát sinh đồng dạng đại họa. Bọn hắn đạo sắp sập, tuổi thọ của bọn hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nguyên bản bất hủ lực lượng, bây giờ tràn ngập nguy hiểm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cố ba động này, muốn chém bất hủ, đến tột cùng ai có như thế năng lực? Giữa thiên địa phát sinh biến hóa gì? Những cái kia trăm năm trước tham dự trận chiến cuối cùng tồn tại, cơ hồ đều đã trở thành bất hủ giả, nhưng là bây giờ, lại đều tiếp cận tàn lụi, bọn hắn toàn bộ đều đi ra, tại giận dữ hỏi. Là yêu ma chiến trường phương hướng. Đi. Chẳng lẽ có yêu ma trùng sinh sao? Bọn hắn đều đem ánh mắt tập trung mà đi, sau đó điều động riêng phần mình đại quân, rất nhanh đến. Thiên đế ở nơi này ngộ đạo, các ngươi vì sao đến? Người áo xanh đệ tử đặt câu hỏi. Người không biết ta. Một vị thương lão vương đi ra, trầm giọng mở miệng. Tiên sinh đã lúc tuổi già chẳng lành, hắn nhập ma. Không sai, hắn đến tột cùng tại nộ cái gì đại đạo? Như yêu ma tái hiện, chém tất cả mọi người. Đây không phải ma đạo là cái gì? Chúng ta từng đi theo hắn chinh phạt yêu ma, lập xuống bất hủ công vân, hôm nay lại bị thiên đao một chém. Hắn vẫn là hắn sao? Mặt khác lão vương cũng đều nhao nhao đi ra, tu vi của bọn hắn hoành ép mà đi. Người áo xanh kia đệ tử đằng không mà lên dốc hết toàn lực, nhưng là giờ phút này bảy vương hợp lực, hắn một tiếng thê lương kêu thảm, đã ở không trung nổ thành một đám huyết vụ. Hắn chết. Thiên đế, ngươi nên dừng tay. Có lão vương gầm nhẹ. Mà giờ khắc này, từ yêu ma chiến trường chỗ sâu, nam tử áo xanh đã chậm rãi đi ra. Hắn đến thời điểm đã tuổi xế chiều, nhưng giờ phút này đi ra, hắn nhưng lại khôi phục hơn 100 năm trước, đối mặt thiên hạ yêu ma lúc tư thái, hắn tựa hồ vẫn như cũng là một thanh niên, xích tử chi tâm không từng có đổi. Nam tử áo xanh bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt những này ngày xưa thuộc cấp cùng lão hưu, từ trong mắt của bọn hắn, thấy được màu đỏ tươi ánh sáng. Bất quá hơn 100 năm mà thôi a, hắn thán khẽ. Tuế nguyệt ngắn ngủi như vậy, cố nhân đã rơi vào trong luân hồi. Chư vị đi làm đường, ta xin mời chư vị chịu chết. Người áo xanh bình tĩnh mở miệng, luân hồi luyện ngục đã thành, từ nay về sau, thiên hạ khi lại không vĩnh hằng, lại không bất hủ. Cương giả vô hàng mạnh, kẻ yếu vô hàng yếu, phàm đăng lâm tuyệt đỉnh, đều đem thụ này thiên ý nhất đao, từ thần đàn chém xuống. Chư vị huyết mạch cũng không thể vĩnh chuyển, dòng dõi của các ngươi, đem vô pháp kế thừa thần tính, đều là sát phàm, cả đời dung nhập, đều do tự rước. Như vậy nhân gian, chư quân nghĩ như thế nào? Mà nghe vậy, một đám lao vương đều trái tim băng giá triệt để. Thiên ý một đạo, mang ý nghĩa bọn hắn không có khả năng vĩnh tồn, vĩnh hằng chi đạo sẽ không tồn tại, bọn hắn sẽ chết đi. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn dòng dõi đều sẽ cùng những sinh linh khác bình thường, biến thành sát phàm. Thiên đế, ngươi đây là muốn làm chuyện tuyệt diệt sao? Chúng ta đã từng đi theo ngươi, núi thây biển máu, vết thương chồng chất, vì sao chúng ta không có khả năng vĩnh hằng? Phần này bất hủ là chính chúng ta liều mạng mà đến, ngươi sao có thể tước? Có lao vương đau lòng phẫn nộ. Nếu không có trong thần miếu đại dương mênh mông hương hỏa, từ nơi nào đến các ngươi bất hủ đạo quả? Nếu không có lấy thiên hạ chi linh vật lấy tục tự thân, làm sao đến vĩnh hằng? Nam tử áo xanh cười cười, nói ta người này ở giữa, không cần bất hủ thần linh, càng không cần vĩnh hằng vương hậu, thiên ý nhất đạo, luân hồi luyện ngục, vì thiên hạ cường giả mà thiết kế. Toàn trường đều là yên tĩnh. Mấy triệu đại quân nhìn chăm chú lên đã từng dẫn đầu bọn hắn chinh phạt yêu ma nam tử áo xanh. Thiên ý nhất đạo, luân hồi luyện ngục. Tất cả mọi người trong lòng đều phát lệnh, đều đang sợ hãi. Ý vị này, coi như bọn hắn trở thành thần linh, bỏ lên trên cao vị, cũng vô pháp vĩnh viễn hưởng thụ thế nhân cung phụng, sẽ ở thời gian phía dưới chết đi, thậm chí, bọn hắn dòng dõi cũng vô pháp truyền thừa từ mình hết thảy, cần một lần nữa trở lại nguyên điểm, cùng thiên hạ lùng của cộng đồng cạnh tranh. Thiên đế lúc tuổi già chẳng lành, đã bị ma đạo ăn mòn, chúng ta là giữ gìn xã tắc, thủ hộ bản dân, chỉ có thể chu diệt một vị lao vương bỗng nhiên hay lớn. Trong chốc lát, sát ý bộc phát, tôn này lao vương trực tiếp xuất thủ. Thiên đế đã không còn là năm đó thiên đế, hắn thay đổi, hắn đã đạp vào ma lộ, không cần trong lòng còn có ấy nấy, chém giết. Thiên đế thì như thế nào? Muốn cho ta chờ chết đi, dụng tâm ngon độc, đáng chém. Mặt khác lao vương cũng đều phẫn nộ giống to, trong lúc nhất thời, năm đó yêu ma chiến trường bên trên, ba đạo khủng bố chấn động thiên hạ. Bọn hắn cũng biết nam tử mặc áo xanh này đến tột cùng khủng bố cỡ nào, năm đó một người liền dẹp điên tất cả yêu ma, cho nên giờ phút này, bọn hắn đều dốc hết toàn lực, không có nương tay. Mà nam tử mặc áo xanh kia lại là lạnh nhạt, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất tay, trong chốc lát, vô số lao vương công phạt, trăm ngàn vạn đại quân lực lượng, thế mà đều bị áp chế xuống dưới. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Siêu biệt bất hủ đạo của hắn không phải đã sắp sao? Rất nhiều người đều đang thì thầm, sợ hãi tới cực điểm. Mà nam tử mặc áo xanh kia, nhưng không có để ý tới đám người, hắn lần nữa phất tay, một mênh mông luyện ngục hiện hiện. Luân hồi bao phủ chi địa, chính là tịnh thổ nhân gian. Hắn thấp hơn, căn bản không quan tâm trước mắt mênh mông công phạt, mà là dẫn động luân hồi, muốn cùng toàn bộ thiên địa vĩnh cố, chiếu rọi thiên hạ này mỗi một tấc đất. Cùng lúc đó, trong thiên hạ mỗi một tòa thành trì, mỗi một tòa thương sinh, đều có chỗ cảm giác. Thần miếu tại sụp đổ, đại đạo hỗn loạn, toàn bộ thế giới đơn giản giống như là tiến nhập mới tận thế. Ngay tại luân hồi sẽ cùng thiên tâm ấn ký dung hợp thời điểm, yêu ma chiến trường bên trên, nam tử mặc áo xanh kia giờ phút này, sắc mặt lại là bỗng nhiên có chút tái nhợt, khóe miệng của hắn chợt không hiểu tràn ra một vòng máu tươi. Lực lượng của hắn lại có chút muốn tán loạn chiêu mộ. Như thế nào hắn nói nhỏ, hắn bị phản vệ. Mà giờ khắc này, một tôn lão vương thì là đột nhiên kinh hỉ không gì sánh được, nói thiên đế, ngươi mặc dù có thể chém hết thế gian yêu ma, có thể ngươi có thể chém hết thiên hạ thương sinh trong lòng tham lam cùng ích kỷ sao? Hôm nay thiên hạ người đã không còn nhịn cơ chịu đông lạnh, không có gì cả, nhưng vì sao thế nhân đều còn tại luồn túi? Ngươi nghĩ rằng chúng ta tồn tại là đối với người trong thiên hạ bất công? Ngươi có nghĩ tới hay không, thiên hạ ước vạn sinh linh đều muốn trở thành chúng ta. Không có người không muốn cùng như chúng ta, cao cao tại thượng, cướp lấy thiên hạ lợi ích, không người không muốn trở thành thần linh, luôn xuất phát thủy. Ai có cường thịnh địa vị còn nguyện ý lui xuống đi? Ai có phì nhiêu tài phú không muốn truyền thừa cho mình nhi nữ? Môn phiệt vạn cổ không suy, thế gia tuyên cổ trường tồn. Nào có cái gì tịnh thổ nhân gian, chỉ có cái này đến cái khác thần linh che chở cho lợi ích tộc đàn, chỉ có một phương lại một phương nghiền ép hương hỏa thần miếu. Ngươi muốn giết chúng ta, ngươi muốn giết chết trên thần đàn mỗi một cái cường giả, ngươi chính là tại cùng người trong thiên hạ nội tâm chỗ sâu nhất tham lam cùng ích kỷ đối nghịch. Đối thủ của ngươi không phải chúng ta, mà là thiên hạ chi tham lam, vạn dân chi ích kỷ. Thiên đế, ngươi cả đời tung hành chưa bao giờ bại một lần, chỉ là vấn này ngươi chắc chắn thua. Cái kia thương lão vương chạm đứng dậy đến phía sau hắn, đã là đầy trời yêu ma xúc tu. Luân hồi điện, mặt nạ đồng xanh băng lãnh tới cực điểm. Lý Lan im lặng không nói, phảng phất thấy được một người khác một đời. Mà đối diện với của hắn, thượng quan Tiêu Tiêu đã lệ rơi đầy mặt. Chương 365, sơ lâm chân giới, 1, chương 365, sơ lâm chân giới, 1, thời gian cực nhanh. Toàn bộ thần vực, cơ hồ tất cả thế lực đều đang điên cuồng kiến tạo thần miếu, cung phụng năm đó thiên địa còn sót lại 4 kiện thần vật. Thế nhân mặc dù không biết những vật kia đến tột cùng cái gì, đại biểu như thế nào đi qua, nhưng là bọn hắn cũng biết, cái kia xuất từ luân hồi điện, có khả năng chạm đến vĩnh hằng. Diệu vô dục thành Lý Đạo Chi luân hồi thành, còn có Cựu Vi Thiên Mẫu Cựu Biến thành cùng Lý Lan Tiêu Giao Vương thành, cùng xưng là tứ đại vĩnh hằng chi thành, tập trung toàn bộ thần vực hương hỏa cùng tín ngưỡng. Trong đó, lại lấy Lý Lan Tiêu Giao Vương thành kinh người nhất, dù sao, hắn tại trong 4 người dẫn trước một đầu to, đã trở thành trưởng lão, đạt được toàn bộ thiên cực thần cảnh duy trì. 3 người khác, cũng là bởi vì biết được tại thiên cực thần cảnh bên trong vô pháp cùng Lý Lan cạnh tranh, cho nên lựa chọn vương thành đều tại mặt khác 2 đại thần cảnh. Bây giờ, Tiêu Giao Vương thành trên không, cả ngày bao phủ màu vàng đám mây, tinh khiết tường thủy chi khí trùng thiên. Toàn này đã từng cổ lão không gì sánh được, tiếp cận rách nát vương thành, cường thịnh tới cực điểm. Trường Minh công chúa trưởng cư trong thành, mặt khác không ít thần vương thế lực cũng phái ra hạch tâm nhất thiên tài đến Tiêu Giao Vương thành lịch luyện, đồng thời cũng là một loại thái độ đem gia tộc tương lai đều đặt ở Lý Lan trên thân. Cựu biến thành thành chủ bắt đầu, nàng tòa thành chỉ kia có luân hồi chi khí kinh thiên, giống như có cứu cực đồ vật kinh khủng khôi phục, liền ngay cả thần vương, thần đế đều không chịu nổi. Một ngày này, một tin tức truyền ra, Cựu Vĩ Thiên Mẫu Tuyết Cơ chỗ thần vương thành, bên ngông tín ngưỡng cùng hương hỏa, tựa như thành tiêu đốt hỏa diễm, chiếu rọi tại nàng lựa chọn món kia huyết y ở phía trên, để huyết y tản ra một đạo nhàn nhạt khí cơ. Khi cái kia đạo khí cơ thời điểm xuất hiện, toàn bộ thần vương thành đều rung động, tất cả mọi người nhịn không được quỳ xuống, cho dù là thần vương cấp tồn tại đều mồ hôi đầm địa, vô pháp đứng thẳng, thậm chí liền ngay cả nhân nguyên cảnh thần đế đều tự mình hiện thân, xa xôi nhìn xem Cựu biến thành, con mình hành lễ. Món kia huyết y ở đến tột cùng là ai lưu lại? Thế mà để thần đế đều muốn cong lưng, cái này quá kinh người. Vô địch đang mà tại Cựu biến thành bên trong, trong một tòa đại điện, Cựu Vĩ Thiên Mẫu Tuyết Cơ trước mắt đã xuất hiện một đạo hư ảo đường nhỏ. Đường nhỏ kia xuất hiện sát na, cả tòa đại điện tựa hồ cũng biến mất, trở thành trống rỗng. Hiển nhiên, đường nhỏ kia có chân thực khí tức, đối với hư vô trò nhau. Mà đường nhỏ chỉ dẫn chính là thông hướng Thiên Đế nhân quả đồ vật địa phương. Chỉ có Tuyết Cơ một người, trên thân tản mát ra phàm kinh khí tức, nàng hít sâu một hơi, đi tới. Cựu biến thành dị dạng, đã dẫn phát thế nhân vô số suy đoán, mà tại nửa tháng sau, Vô Dục Thành cũng phát sinh đồng dạng cảnh tượng. Thậm chí, Vô Dục Thành mênh mông tín ngưỡng chi quang, so Cựu biến thành còn mãnh liệt hơn một chút, cho nên Diệu Vô Dục lựa chọn khối kia huyết ngọc cũng bị tỉnh lại lực lượng mạnh hơn. Tại Vô Dục thành trên không, có một tầng huyết quang nhàn nhạt hiện hiện, xuất hiện sát na, để giữa thiên địa nhật nguyện tinh thần, tựa hồ cũng phải biến mất. Mà theo sát Vô Dục thành đằng sau 10 ngày qua, Lý Đạo Chi luân hồi thành càng là bộc phát ra khủng bố mênh mông quang mang. Trong lúc mơ hồ, tại luân hồi thành trên không, còn ra hiện một đạo nhân hình hình dáng, đó là một đạo nên vĩ ngạn bóng lưng, cầm trong tay một thanh kiếm. Hình dáng này chỉ là xuất hiện một cái trước mắt, có không ít người thấy được. Sau đó, những người này thế mà nguyên địa ngộ đạo, tại chỗ đột phá, trong chớp nhoáng này trở thành một cái truyền kỳ. Huyết kiếm kia đến tột cùng là ai vật lưu lại? Chiếu dọi đi ra đồ vật thật là đáng sợ, tuyệt đối vượt ra khỏi thần minh phạm chủ, nhưng là hẳn không phải là thần minh một loại, bởi vì thần minh không thể nhìn thẳng, nhưng này đạo luân huyết nhìn thấy người chẳng những không có tự hủy, ngược lại đều không hiểu đột phá. Từ hiện tại tình huống đến xem, Lý Đạo Chi chính là trong 3 người này mạnh nhất, có hy vọng nhất. Thế nhân nghị luận ở mỹ, đồng thời bọn hắn đều đưa ánh mắt đầu hàng Tiêu Giao Vương thành. Làm trong 4 người thân phận cao nhất Lý Lan, hắn lại sẽ mang đến cỡ nào kinh thế biến hóa? Không để cho thế nhân chờ quá lâu, vẹn vẹn qua 7 ngày, Lý Lan liền đã xuất quan. Một ngày này, lấy Tiêu Giao Vương thành làm trung tâm, trung quanh mênh mông trăm vạn giảm linh khí, cấm khí các loại, trực tiếp trong nháy mắt bị rút sạch. Tín ngưỡng chi hỏa giống như vô số núi lửa phun trào mà lên, toàn bộ thiên cực thần cảnh nguyện lực như là sôi trào một nửa, Tiêu Dao Vương thành trên không bị thuần túy đến cực điểm kim quang chiếu rọi, phản phất thành này đã hóa thành vô thượng tịnh thổ bình thường. Mà tại cái kia vô tận tín ngưỡng trèo chống phía dưới, ẩn ẩn nhưng ở giữa, thế mà giống như là có một đạo hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Đó là một đạo áo xanh hư ảnh. Toàn bộ Tiêu Dao Vương thành người đều là kinh hãi, vương thành chi trùng, rất nhiều người theo bản năng muốn quỳ xuống, nhưng là thế mà quỳ không đi xuống, tựa như là có một loại nào đó lực lượng thần bí cản trở. Đó là ai? Vì sao để cho chúng ta không hiểu cảm xúc bành trướng? Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, ta thế mà cảm giác có loại sáng tỏ thông suốt, đột phá bản thân ảo giác, phảng phất cả người tắm rửa thanh quang, tinh thần cùng linh hồn đều chiếm được gọn rửa. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thế nhân đều đang kinh ngạc thốt lên, bọn hắn mừng rỡ như điên. Quả nhiên, Kim Nhược Phong trưởng lão mới là trong bốn người mạnh nhất. Hắn tất nhiên có thể cầm tới nhân quả đồ vật, trở thành luân hồi địa chủ. Những người khác như thế nào cùng hắn cạnh tranh? Các đại thế lực thiên tài, người cầm quyền các loại, giờ phút này đều nhao nhao mở miệng, đối với Lý Lan các loại lấy lòng, tán thưởng. Hoàn toàn chính xác chọn đúng trưởng minh công chúa đều là không khỏi có chút thở dài một hơi. Lý Lan, Lý Đạo Chi bọn bốn người cạnh tranh, đối với Tam Đại Thần Cảnh tới nói, kỳ thật không khác một trận sinh tử lựa chọn. Lựa chọn đúng, từ đây bao bên trên luân hồi điện chủ đùi, nhất định có thể tại thần vực bên trong trường thịnh bất suy. Sai nữa nha, không thể tưởng tượng. Mà trong đại điện, Lý Lan nhìn xem cái kia áo xanh hư ảnh, giờ phút này cũng là không khỏi trầm mặc. Thiên đế sớm đã mất đi, không tồn tại ở thế gian này, nhưng là đem thiên hạ vạn linh tín ngưỡng cùng nguyện lực tập trung thời điểm, hắn như cũng sẽ có tàn ảnh hiện hóa. Thiên hạ thương sinh là hắn cả đời chấp niệm, thậm chí hắn mỗi một lần xuất hiện đều tại quà tặng thế nhân, cho dù là ngu xuẩn người cũng có thể nhìn thấy chính xác đường, có thể đột phá tự thân tính hạn chế. Nhưng là hư ảnh kia cũng rất nhanh phai nhạt xuống dưới, ai như có như không ở giữa, càng có một tiếng thở dài nhẹ nhẹ âm thanh truyền ra. Thiên đế cuối cùng đã qua đời đi, thiên hạ hương hỏa cũng bất quá là để tàn ảnh mạt niệm thoáng khôi phục, sau đó liền tan mất. Mà tại Lý Lan phía trước, một đạo hùng vĩ cầu thang cũng đã xuất hiện, mỗi một giai đều là dùng thương sinh tín ngưỡng xếp thành, phảng phất một phương thế giới, ngay tại hoàn nên Lý Lan đến. Nếu để cho Tuyết Cơ, Diệu Vô Dục, Lý Đạo Chi bọn người thấy thế, khả năng đều sẽ khiếp sợ đến cực điểm. Tuyết Cơ chỉ là thấy được một đầu quanh co đường nhỏ, Diệu Vô Dục càng tốt hơn một chút, đại đạo nhẹ nhàng, Lý Đạo Chi cũng tương tự thấy được một cái cầu thang, nhưng lại chợt hẹp đâm u hoàn toàn không có Lý Lan thời khắc này hùng vĩ rung động. Lý Lan từng bước một đi tới, mà giờ khắc này, khởi bẩm điện chủ, bốn vị hạt giống đều đã mở ra tiếp dẫn chi lộ, rất nhanh, nhân quả đồ vật liền sẽ hiện thế. Luân hồi điện, đại trưởng lão cung kính đứng tại vách núi trước đó, đối với ngày đó thác nước cung kính mở miệng. Rất tốt. Tại thác nước kia hậu phương trong thế giới, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, khi nhân quả đồ vật giáng lâm thế gian, ta liền sẽ giáng lâm. Đại trưởng lão bọn người mừng rỡ như điên. Đợi đến luân hồi điện chủ tự mình đến, bọn hắn có lẽ liền chân chính đạt được vĩnh hằng cơ duyên. Hư viễn thế giới bên ngoài. Đây là một tòa cổ lão thanh đồng đại điện, xây dựng ở một mảnh mênh mông chiến trường cổ lão bên trong. Chương 365, Sơ Lâm Chân Giới 2, chương 365, Sơ Lâm Chân Giới 2, cột đồng lớn đều đã mọc đầy đồng xanh, tuế nguyệt pha tạp, liền ngay cả vĩnh hằng chân giới bên trong chân quý thần kim các loại đều vô pháp thời gian kháng cự ăn mòn. Dâu tóc hoa dâm Tây Sơn Trinh Vân mở mắt, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói thiên đế nhân quả đổ vật sắp hiện thế, trông nơi đây ngàn vạn năm, rốt cục trở đến. Đáng tiếc, ta đã thương lão như vậy, hắn thở dài, tràn đầy tiếc nuối. Hắn xuất thân vĩnh hằng chân giới một cái bất hủ thế gia Tây Sơn vương tộc, nhưng là cũng không tính là hạch tâm dòng chính, cho nên trong gia tộc những cái kia có thể thu lấy tín ngưỡng hương hỏa thần miếu, không tới phiên hắn. Thế là hắn liền bị phái đến luân hồi điện tới đảm nhiệm điện chủ. Làm đại tộc người, hắn biết rõ, luân hồi điện thiết trí chính là các đại vương tộc, thế gia các loại vì chấn áp thiên đế hối hận các loại thành lập. Vô số tuế nguyệt đến nay, luân hồi điện từ đầu đến cuối không có đợi đến thiên đế bất cứ ba động gì, cho nên phương này luân hồi điện cơ hồ cũng đã gần cũng bị người quên lãng. Nguyên bản hàng năm các đại vương tộc các loại đều sẽ đầu nhập một chút tài nguyên, cho nên khi luân hồi điện chủ cũng là một cái công việc béo bở, chỉ có cường đại nhất hoạch tâm nhất vương tộc tử đệ mới có thể có cơ hội. Theo thời gian trôi qua, luân hồi điện điện chủ vị trí thành một cái gân gà, bình thường chỉ có quyền thế không đủ gia tộc chi thứ sẽ bị phái đến nơi này đến. Không có vượt qua thời điểm tốt á, Tây Sơn Trinh Vân không khỏi cảm thán một tiếng. Nhớ năm đó, vừa mới chém hết yêu ma, vĩnh hằng chân giới mới thành lập không lâu thời điểm, vậy thì thật là một mảnh lam hải. Thiên địa quá tốt đẹp rộng lớn, tài nguyên quá nhiều, vương tộc người thế gia thậm chí đều không đủ dùng, dù sao, trưởng quản thiên hạ cũng là cần đại lượng nhân lực. Khi đó, hắn loại gia tộc này người thân, dù là cũng không phải là dòng chính, cũng tùy tiện đều có thể chiếm cứ một tòa to lớn thần miếu, quyền cao chức trọng không có vấn đề gì cả. Thậm chí, thời đại kia, các đại vương tộc các loại còn cổ vũ tầng dưới chót sinh linh nhập kinh đường, học tập một chút kinh văn, học đạo có thành tựu, liền có thể bị vương tộc tiếp nhận, thu hoạch địa vị tương đối cao cùng tài nguyên. Hiện tại không được, vương tộc càng ngày càng bành trướng, liền ngay cả loại gia tộc này thành viên đều chỉ có thể tới này chúng không có chút nào chất béo địa phương sống qua ngày. Tiểu Nhu, thư bỏ vợ một phòng, hướng Vĩnh Hằng Vương đỉnh bẩm báo việc này. Tây Sơn Trinh Vân nhàn nhạt khoát khoát tay, cả người tư thế tịnh lệ không gì sánh được thiếu nữ liền đi đi lên, cung kính phi thường. Tây Sơn Trinh Vân thấy được nàng, vừa rồi bất mãn cảm xúc lại thoáng đạt được làm dịu, tốt xấu hắn còn có thể dễ dàng đến luân hồi điện loại địa phương này khi địa chủ, những cái kia không phải vương tộc thành viên, không có bất hủ bối cảnh, nhưng thầm nhiều. Tỷ như vị này Tiểu Nhu, trước kia thế nhưng là quận nào đó tu đạo thứ nhất, cuối cùng còn tiến vào vĩnh hằng chân giới cấp cao nhất tu đạo viện học tập, tu đạo thiên phú tuyệt đối không kém gì vương tộc mạnh nhất những thiên tài kia, nếu là tại Vĩnh Hằng chân giới mới thành lập lúc ấy, thiên hạ tài nguyên nhiều, chia ăn tài nguyên ít người, nàng loại người này khẳng định sẽ có một phen tương lai. Khả thi thay mặt thay đổi. Bây giờ, thiên tài cấp cao nhất còn không phải chỉ có thể đưa cho hắn làm thủ hạ, mà lại, nàng hay là trải qua cạnh tranh, đánh bại mấy trăm hơn ngàn người mới có thể đi vào đến, trở thành thuộc hạ của hắn, chỉ có đối với hắn cực điểm định đoạt, muốn gì cứ lấy, mới có thể thu được lấy từ ngón tay hắn trong khe ném xuống chút chút tài nguyên. Thật quyền a, liền ngay cả hắn cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Bất quá, các loại thiên đế lưu lại bản nguyên đồ vật đều hiện thực, hắn cuối cùng thôi diễn đi ra cái kia phương hư vô thế giới cũng ngưng thực, liền có mới bổ sung nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng là có chút lửa nóng. Một phương thế giới mới xuất hiện, liền sẽ thành lập rất nhiều thần miếu mới, hắn nói không chính xác có thể lăn lộn đến một tòa thần miếu khi miếu chủ. Rất nhanh, khởi bẩm điện chủ, Vương Đình truyền về hiệu lệnh Tiểu Nhu bẩm báo, hai tay dâng lên một tấm pháp chỉ, ít ngày nữa đằng sau, Đông Nhai Tuyết, Đông Nhai Đào hai vị đại nhân sắp đến, tự mình tiến về hư thiên giới tiến hành bước đầu thăm dò. Hư thiên giới chính là Vĩnh Hằng chân giới đối với thiên đế khai sáng cái kia phương hư vô thế giới xưng hô. Tây Sơn Trinh Vân tinh tế nhìn một lần pháp chỉ, trong lòng hơi động. Bây giờ Vĩnh Hằng chân giới sớm đã thành lập Vương Đình trưởng quản thiên hạ, Vương Đình lại do 9 vị vương giả cộng đồng trưởng quản. Trong đó đầu ngọn gió thịnh nhất chính là Đông Nhai nhất tộc, bọn hắn Tây Sơn nhất tộc cũng cùng Đông Nhai nhất tộc là đứng chung một chỗ. Bây giờ phái đi hư thiên giới chính là Đông Nhai nhất tộc người, mang ý nghĩa tại đối với tương lai hư thiên giới lợi ích chia cắt bên trong, Đông Nhai nhất tộc sẽ chiếm theo chủ đạo. Bọn hắn Tây Sơn nhất tộc cũng nhất định có thể phân đến không ít cơ hội. Truyền lệnh xuống, luân hồi điện tất cả mọi người, đem cung điện toàn bộ quét sạch một lần. Tây Sơn Trinh Vân ngưng trọng mở miệng, vừa nhìn về phía một nam tử khác, nói: "Ô nam tướng quân, Tam Thiên Lý phạm vi bên trong cũng phải làm tốt đề phòng, hai vị Đông Nhai nhất tộc đại nhân đến thời điểm, tuyệt đối không thể có yêu ma quấy rầy." Nam tử kia tên là Ô Nam Dã, đảm nhiệm luân hồi điện cấm quân thống lĩnh. Ô Nam bộ tộc mặc dù không phải vương tộc, nhưng tổ thượng cũng là thần tướng, cho nên Tây Sơn Trinh Vân đối với hắn muốn tôn trọng một chút. Ô Nam Dã lại là không khỏi suy tư nói: "Địa chủ, những yêu ma kia loại hình, đem yêu ma chiến trường trở thành thánh địa, trước đây ta còn được đến một tin tức, có một đám yêu ma chính mưu đồ bí mật cử hành cái gì nghi thức, muốn để thiên đế phục sinh yêu ma chiến trường chỗ trấn yêu quận, có lớn nhỏ thành trì ba tòa, tiểu trấn hơn 10 cái, người ở hỗn tạp, những yêu ma kia lẫn vào trong đó, lại có chút không hiểu chuyện điêu dân bao che, quả thực không dễ phân biệt năm đó. Thiên đế đại chiến yêu ma chiến trường, tại vô số tuế nguyệt đằng sau, đã có sinh linh phồn diễn sinh sống, bây giờ đã bị vương đình lập là trấn yêu quận. Mà năm gần đây, tại tầng dưới chót sinh linh bên trong, có thật nhiều người vậy mà đi lên phản kháng vương đình đường ta đạo, những người này đều được xưng là yêu ma." Tây Sơn Trinh Vân hơi nhướng mày, nhân tiện nói: "Những yêu ma kia coi là thật vô tri, yêu ma chiến trường đã sớm bị chư vương liên thủ bố trí xuống thiên phong đạo các, đừng nói thiên đế sớm đã mất đi, liền xem như hắn còn có còn sống, cũng không về được." Hắn dừng một chút, nói: "Có thể hay không đem những thành trì này đều cho bình?" Ô Nam Dã ngay tại suy tư, bên cạnh Tiểu Nhu đã là lông mày nhíu lại, nàng biết được, bình hai chữ, liền mang ý nghĩa vô số tầng dưới chốt bách tính, sẽ trực tiếp bị diệt. "Điện chủ, trấn yêu quận mặc dù ít người, nhưng hàng năm cũng có thể cung cấp nhất định hương hỏa cùng tín ngưỡng." Nàng lấy dũng khí nói: "Không bằng truyền lệnh, gần đây tất cả mọi người không được đi ra ngoài, phàm là đi ra ngoài người chém, sau đó lại để Ô Nam tướng quân tuần quét các phương, những yêu ma kia không còn chỗ ẩn thân, chỉ có thể ẩn nút Tây Sơn." Trinh Vân suy tư một chút, nhân tiện nói: "Điều này cũng đúng cái biện pháp, cứ như vậy." Ô Nam Giã lập tức truyền lệnh, trấn yêu quận toàn diện giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Hư thiên giới, thần vực. Đây là một phương nhân quả thế giới. Đã không phải hư ảo, cũng không phải chân thực, càng giống là xen vào giữa hai bên, chính là ngàn vạn nhân quả cấu tạo mà thành. Chỉ có phát động nhân quả người, mới có thể vào bên trong. Lý Lan từ hùng vĩ cầu thang đi tới, đang đỉnh đằng sau, liền phát hiện chung quanh mang nhiên một mảnh, chỉ có một tảng đá đầu xếp thành cổ lộ, hướng về phía trước kéo dài, hắn đi về phía trước, không bao lâu liền thấy ba đạo nhân ảnh. Lý Đạo Chi, Diệu Vô Dục, cùng trước hết tiến vào nơi đây cửu vĩ thiên mẫu tuyết cơ. Tiền phương lộ đã hết, hai bên trái phải đều có một cây cột đá, chống đỡ lấy phía trên một khối bằng đá tấm biển. Phía trên tấm biển có ba cái tràn đầy nét cổ xưa chữ lớn, Vô Thánh Môn. Chống giống cửa đá sừng sững nơi này, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, ba vị kế thừa thiên đế phàm kinh nhân vật hạt giống, lại tại nơi đây dừng lại chủ trừ, chưa dám tiến lên một bước. Chương 365, Sơ Lâm chân giới, 3, chương 365, Sơ Lâm chân giới, 3, Kim trưởng lão tới. Nhìn thấy Lý Lan, ba người đều là quay đầu, Lý Đạo Chi cười nói: "Trưởng lão, ta ba người ở chỗ này đã nấn ná thật lâu, không biết cửa này dụ ý, không biết trưởng lão có thể có cái gì cái nhìn." Diệu Vô Dục chủ động nói: "Cánh cửa này rất kỳ lạ, chỉ cần tiến lên một bước, liền có thể cảm nhận được cùng loại vĩnh hằng khí tức, nhưng nếu là hướng phía trước, liền sẽ có một cô kinh người đến cực điểm khí tức chấn áp mà đến, nếu không lui về nơi đây, sợ rằng sẽ bỏ mình." Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn sớm tới lâu như vậy, thế mà vô kế khả thi. Lý Lan cũng lạnh nhạt tiến lên, hắn nửa chân đạp đến nhập trong cánh cửa này, tựa như là bước vào một thế giới khác giống như. Chân giới? Lý Lan kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Thiên đế còn sót lại nhân quả chi địa, làm sao lại thông hướng vĩnh hằng chân giới? Mà tại hắn nửa chân đạp đến ra sát na, hoàn toàn chính xác có một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ vĩnh hằng chân giới chấn áp mà đến. Lý Lan phàm kinh trong nháy mắt có cảm giác, cùng lúc đó, hắn cảm giác tại mảnh này nhân quả trong không gian, có một cỗ lực lượng mênh mông đang từ từ bị hắn tỉnh lại. Hẳn là những cái kia vĩnh hằng giả lưu lại phong cấm lực lượng, nhưng thiên đế sớm đã ngờ tới, cho nên nơi đây cũng choáng hồ tiêu có thể đột phá hết thảy phong khốn lực lượng, chỉ bất quá, cần chân chính phàm kinh người tu luyện mới có thể dẫn động hắn hiểu được tới. Lý đạo chi bọn người không có cách nào đạt được thiên đế chi lực tán thành, cho nên tự nhiên cũng vô pháp tiến vào chân giới. Chỉ là Lý Lan quả thực cũng không có nghĩ đến, nơi đây lại là chỉ dẫn Lý Lan bọn hắn đi hướng vĩnh hằng chân giới. Chẳng lẽ thiên đế lưu lại nhân quả đồ vật, thế mà còn tại chân giới bên trong? Cái này quá kinh người. Chỉ sợ cũng ngay cả vĩnh hằng chân giới rất nhiều vĩnh hằng giả, bất hủ giả bọn họ đều không có nghĩ đến, nhân quả đồ vật còn tại chân giới bên trong. Nếu không, bọn hắn như thế nào lại một bên để cho người ta đi mưu đoạt nhân quả đồ vật, một bên lưu lại phòng cấm chi lực đâu? Lý Lan không biết thiên đế dụng ý ở đâu, nhưng cho đến trước mắt, trước hết tiến về chân giới. Hắn chỉ cần dẫn động nơi đây lực lượng, khẳng định có thể đi qua. Nhưng loại nào đến một lần, cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn bại lộ. Lý Lan hơi suy nghĩ, lui trở về. Như thế nào? Mấy người nhìn xem hắn. Lý Lan lắc đầu, nói nguồn lực lượng kia hoàn toàn chính xác rất kinh người, vô pháp chống cự. Bất quá, ta muốn nơi đây nếu là thiên đế lưu lại, tất nhiên có giải pháp, không bằng chúng ta cùng một chỗ vận chuyển phàm kinh, nhìn xem có thể hay không có thay đổi gì, như thế nào? Mấy người cũng đều là gật đầu. Lúc này, bốn người ngay tại cái này vô thánh môn phía trước ngồi, vận chuyển lên phàm kinh đến, Lý Lan cố ý thi triển ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài phàm kinh tu vi. Hắn thế mà cũng tu thành chút chút phàm kinh, tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, Lý Lan thiên phú quả nhiên mạnh đại vô so. Bọn hắn vui mừng là, Lý Lan phàm kinh tu vi, so với bọn hắn mà nói, hay là kém rất nhiều. Mấy người vận chuyển phàm kinh, khí cơ càng ngày càng mạnh, mà Lý Lan cũng âm thầm bật công, lập tức, tại phương này nhân quả trong thế giới, lập tức có loại vĩ lực hiện, để tất cả mọi người cơ hồ sợ run. Thật sự hữu hiệu. Thật mạnh, mấy người đều là kinh hô. Không cần lưu thủ, nhất định phải toàn lực điều động phàm kinh. Lý Lan nhắc nhở. Tại hắn cố ý ngụy trang phía dưới, cỗ này thiên đế còn sót lại vĩ lực, lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Mấy người vẻ mặt nghiêm túc, nhất là Lý Đạo Chi, giờ phút này phàm kinh toàn bộ triển khai, lập tức trở thành trong mấy người khí tức người mạnh nhất. Và anh, toàn bộ nhân quả thế giới lực lượng, rốt cục đều bị điều động. Đi. Mấy người mở to mắt, trong nháy mắt bước vào vô thánh môn bên trong. Sáng chói bạch quang ở trước mặt mọi người chiếu rọi mà đến, bọn hắn vô ý thức nhắm mắt lại, vĩnh hằng chân giới cái kia cố mênh mông chấn áp chi lực, tựa như bài sơn đảo hải, mà từ nhân quả chi địa bên trong bộc phát lực lượng, cũng đúng hẹn mà tới. Ầm ầm. Khi mấy người mở mắt lần nữa, lại phát hiện bọn hắn đã đứng ở một mảnh hoang nguyên phía trên. Đây là địa phương nào? Tuyết Cơ thì thảo. Nhìn một cái, trước mắt hoang vu tới cực điểm, trong không khí ẩn chứa túc sát khí cơ, giữa thiên địa đạo tắc cùng bản nguyên các loại, để bọn hắn đều không hiểu hô hấp gian nan. Phản phất bọn hắn vốn cũng không thuộc về thế giới này bình thường. Trung quanh không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc, bất luận kẻ nào. Thiên đế lưu lại nhân quả đồ vật, đến tột cùng ở nơi nào? Đám người nghi hoặc. Mà giờ khắc này, Lý Đạo Chi trong mắt lại là không ức chế được cuồng hỉ. Vĩnh hằng chân giới, đây chính là vĩnh hằng chân giới. Nơi đây mới là chân thực. Hắn không khỏi mở miệng, mà mấy người đều nhìn về hắn, Tuyết Cơ nói Đạo Chi mình, như lời ngươi nói vĩnh hằng chân giới, đến tột cùng là cái gì? Lý Đạo Chi nói các ngươi có biết, Luân Hồi Điện chủ vì sao xưa nay không từng lộ diện? Hắn ra vẻ vẻ thần bí nói bởi vì, điện chủ căn bản không tại chúng ta phương thế giới kia bên trong. Chúng ta phương thế giới kia, kỳ thật chỉ là một mảnh hư giả, chỉ có nơi này mới là chân thực. Phàm kinh chính là đạp vào mảnh đất này chìa khóa. Nghe vậy, Diệu Vô Dục cùng Tuyết Cơ đều là lộ ra vẻ chấn động. Các nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Chư vị, các ngươi nhưng có biết, muốn thế nào thu hoạch nhân quả đồ vật? Mà Lý Đạo Chi đã tiếp tục mở miệng. Như thế nào? Tuyết Cơ đặt câu hỏi. Từ trước mắt đến xem, thiên đế nhân quả đồ vật lai lịch quá lớn, muốn thu hoạch, tựa hồ còn rất gian nan. Giết bất hủ giả. Lý Đạo Chi lôi đình một câu, nói năm đó, thiên đế chính là bị vĩnh hằng chân giới bất hủ giả, vĩnh hằng giả bọn họ phản bội mà chết, cho nên, muốn có được hắn nhân quả đồ vật, kế thừa hắn hết thảy, nhất định phải dùng những cái kia bất hủ giả, vĩnh hằng giả máu tươi để chứng minh chính mình. Diệu Vô Dục cùng Tuyết Cơ đều là càng thêm giật mình. Có thể Luân Hồi Điện điện chủ cũng tại vĩnh hằng chân giới, hắn hẳn là cũng thuộc về vĩnh hằng chân giới bất hủ giả thế lực. Đối với hắn vĩnh hằng chân giới bất hủ giả độc thủ, khởi phi đã mang ý nghĩa chúng ta muốn phản bội Luân Hồi Điện sao? Tuyết Cơ thì thảo. Diệu Vô Dục cũng là những mày. Nếu như Lý Đạo Chi nói tới là thật, cái kia hoàn toàn chính xác lưỡng nan. Chỉ có cầm tới nhân quả đồ vật mới có thể trở thành Luân Hồi Điện chủ trì vạn thần đại tế. Nhưng là vì cầm tới nhân quả đồ vật, nhất định phải đối với Luân Hồi Điện người sau lưng vĩnh hằng giả cùng bất hủ giả độc thủ. Cái này tựa hồ là một cái bế tắc. Nhưng Lý Lan lại là than khẽ, hắn có thể hiểu được, đây chính là thiên đế dụng tâm lương khổ chỗ. Thiên đế cả đời kỳ thật đều cực kỳ cô độc, bên cạnh hắn đã từng cùng một chỗ chinh phạt bạn cũ các loại, cơ hội cuối cùng đều tại lợi ích trước mặt phản bội. Hắn tuyệt không nguyện ý chính mình lưu lại truyền thừa bị bất hủ giả cùng vĩnh hằng giả lợi dụng. Cho nên, mới có thể lưu lại hà khắc như vậy điều kiện, người kế nhiệm nhất định phải dùng bất hủ giả máu tươi, mới có thể thu được những nhân quả kia đồ vật. Hắn duy nhất ngoài ý muốn chính là, Lý Đạo Chi nếu biết được nhiều như vậy, hắn không chỉ hiểu rõ vĩnh hằng chân giới tồn tại, thậm chí còn đối với vĩnh hằng chân giới lịch sử vô cùng rõ ràng. Mà lại, đối mặt như vậy lưỡng nan cuối cùng, Lý Đạo Chi lại có thể phong khinh vân đạm nói ra, chẳng lẽ hắn có biện pháp ứng đối à? Nữ bạn, đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Lan trong lòng suy đoán. Lý Đạo Chi hết thảy, có thể nói đều là nữ bạn tán bài. Nàng chính là Hiên Viên Hoàng Đế nữ nhi, đã từng chứng kiến qua thượng cổ đại chiến, khả năng còn cùng vĩnh hằng chân giới giao thủ qua, nàng tự nhiên sẽ hiểu rõ rất nhiều mật tân, Lý Đạo Chi làm nàng chọn chúng người, biết những này cũng liền không kỳ quái. Đạo Chi huynh, ngươi có biện pháp nào sao? Tuyết Cơ không khỏi lo lắng mở miệng. Nhưng Lý Đạo Chi lại chỉ là lắc đầu, nói, ta cũng không biết, chỉ là chư vị, sự hiện hữu của chúng ta đối với Vĩnh Hằng Chân Giới mà nói, chính là không dùng, tiếp tục đợi ở chỗ này, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lý Mỗ Tiên cáo tử. Hắn mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Tuyết Cơ ngạc nhiên, buồn rầu không gì sánh được. Phương nào yêu ma, dám tại trấn yêu quận làm loạn. Mà giờ khắc này, một tia chớp giống như tiếng quát đã truyền đến. Chương 366, trận chiến mở màn bất hủ, 1-1, chương 366, trận chiến mở màn bất hủ, 1-1, Lý Đạo Chi phi tốc rời đi, giữa sân chỉ còn lại có Lý Lan ba người. Mà từ Hoang Nguyên một bên khác, đã truyền đến kinh người tiếng vang, chỉ gặp một đội kỵ binh ầm vang mà tới, mang theo quần quần khói bụi. Phương nào yêu ma, nhận lấy cái chết. Đi đầu một cái hắc giáp thủ lĩnh, đã dương cùng, hướng thẳng đến Lý Lan ba người bắn ra một tiễn. Một tiễn này cực kỳ kinh người, chớp mắt liền đến, mà lại đều ẩn chứa kinh khủng chân thực chi lực. Đổi thành bất kỳ một cái nào hư thiên giới đi ra sinh linh, chỉ sợ giờ phút này đều sẽ vô pháp chống cự, bởi vì chân thực lực lượng chỗ đến, trong hư vô hết thảy đều sẽ bị phá diệt. Nhưng Diệu Vô Dục cùng Cửu Vĩ Thiên Mẫu trên thân, phàm kinh lực lượng đều đã khởi động, các nàng nay đã bước vào thừa phong cảnh giới, giờ phút này trực tiếp xuất thủ, ngăn trở một tiễn này. Lại là thừa phong cảnh giới yêu ma, đừng thả bọn họ chạy, toàn bộ cầm xuống. Thống lĩnh kia hét lớn, đi. Lý Lan lại là quát khẽ một tiếng, Diệu Vô Dục nghe vậy, trong nháy mắt đuổi theo hắn cùng một chỗ rút lui. Cửu Vĩ Thiên Mẫu Tuyết Cơ nhìn bọn hắn một chút, do dự một chút, lại là quay đầu quay người, hướng Lý Đạo Chi phương hướng mà đi. Tại Luân Hồi Điện thời điểm, nàng đã từng niệm ai nhằm vào qua Lý Lan, bây giờ đến Vĩnh Hằng Chân Giới, cần báo đoàn mới có thể càng rất hơn tồn, nàng chỉ có thể tuyển Lý Đạo Chi. Ba người từ hai cái phương hướng cấp tốc biến mất, thừa phong cảnh giới ưu thế liền bày ra, bọn hắn cơ hồ là trên không trung chớp mắt mà động, tốc độ cực nhanh. Chia ra truy sát, không cần thả chạy một cái. Cái kia hắc giáp tướng quân hét lớn, hắn tự mình dẫn người, hướng phía Lý Lan cùng Diệu Vô Dục phương hướng đuổi theo. Lý Lan cùng Diệu Vô Dục sánh vai mà đi. Trên thực tế, Lý Lan thừa phong cảnh giới đã lĩnh ngộ tiêu giao không đợi đạo tắc, cho nên nếu như hắn muốn chạy trốn, những người kia căn bản đuổi không kịp bọn hắn. Nhưng là giờ phút này hắn lại là cố ý dẫn những người này đuổi tới. Hắn muốn tìm cơ hội phản sát chi, hiểu rõ Vĩnh Hằng Chân Giới bây giờ tình huống, cho nên nhất định phải đem bọn hắn dẫn vào một cái tương đối an toàn địa phương. Vùng quê lao vụt, không bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một mảnh sa mạc sơn cốc. Chi nhân mã này đuổi giết bọn hắn đã tung hoành ở ngoài ngàn dặm. Lý Lan phán đoán, bọn hắn khoảng cách đại bản doanh cũng đã rất xa xôi. Ngay tại phía trước, Lý Lan hai người tiến vào sát vách bên trong, đột nhiên ngừng lại. Ha ha, làm sao không trốn? Hắc giáp tướng quân cưỡi màu bạc to lớn chiến mã, chậm rãi tới gần, hắn cười lạnh một tiếng, hắn thấy, mặc dù thừa phong cảnh giới tu sĩ, đến bây giờ cũng nên lực lượng hao hết, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Nói, các ngươi những yêu ma này, đến tột cùng muốn tại chân yêu quận làm cái gì? Các ngươi đại bản doanh ở nơi nào? Nói ra, ta có thể tha các ngươi không chết. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là, Lý Lan lại là mỉm cười, nói có khả năng hay không, ta vị trí chính là yêu ma đại bản doanh. Có khả năng hay không, các ngươi hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Gặp Lý Lan thái độ như thế, hắc giáp này tướng quân lập tức sầm mặt lại, nói đã ngươi muốn chết, vậy liền thành phần ngươi. Giết! Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức phía sau hắn chừng 20 cái kỵ binh, lập tức đều liền xông ra ngoài. Những kỵ binh này đều thập phần cường đại, trong đó không ít người đều có không kém gì thừa phong cảnh giới sức chiến đấu, tăng thêm dưới hông cái kia màu bạc chiến mã, càng là uy lực đại tăng. Lý Lan cùng Diệu Vô Dục ngầm hiểu lẫn nhau, trực tiếp giết vào chiến đoàn. Vâng! Một cái kỵ binh trong tay trường mâu huy động, tách ra màu vàng đường vòng cung, trực tiếp chém xuống. Lý Lan lách mình thoáng qua một cái, một bước lấn đến gần, một trường oanh sát ra ngoài, cái này kỵ binh đưa tay cùng Lý Lan đối trường, tại chỗ bị đánh bay. Trong tay hắn trường mâu rơi vào Lý Lan trong tay, Lý Lan trở tay đâm một cái khác đang hung cuồng tới gần kỵ binh trực tiếp bị hắn một thương đâm rơi dưới ngựa. Hắn tại kỵ binh từ đó tả xung hữu đột, trong lúc nhất thời thành thạo điêu luyện. Một bên khác, Diệu Vô Dục cũng giống như thế, nàng tu luyện hai đoạn phản kinh, uy lực cũng là không nhỏ, mặc dù đến từ trong hư vô, nhưng cũng có thể làm bị thương những này chân thực chi thể. Trên thực tế, hai người đều không dùng toàn lực, bọn hắn đều đang thử thăm dò, cảm thụ những này Vĩnh Hằng Chân Giới tu sĩ tu vi tiêu chuẩn. Tướng quân, hai cái này yêu ma quá hung tàn, tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta người đều sẽ bị bọn hắn giết sạch. Một sĩ binh nhịn không được mở miệng. Hắc giáp tướng quân cũng là sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà gặp như thế hai cái hàng cứng. Mà giờ khắc này, Lý Lan đã xông ra đám người, hướng phía hắn giết tới đây. Binh lính bình thường thủy binh không gì hơn cái này, hắn muốn cân nhắc một chút tướng quân này. Chỉ là yêu ma, cũng dám lô mãng. Hắc giáp tướng quân giận dữ, đột nhiên từ trong tay lấy ra một vật. Đó là một cái màu đỏ phát ấn. Chân yêu. Hắn hét lớn một tiếng, trong chốc lát, cái kia phát ấn màu đỏ lập tức tản mát ra kinh người quang mang, kim quang tràn ngập, trong lúc hoảng hốt, còn có thể nghe được vô số tín đồ tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh. Phát ấn này chính là đến từ trong thần miếu đồ vật, tại trong thần miếu cung phụ qua, có thương sinh chi ý, chính là trấn áp yêu ma pháp bảo mạnh mẽ. Lý Lan tốc độ cũng là dừng một chút, hắn đình trệ xuống tới, cảm thụ phát ấn này lực lượng. Tín ngưỡng hương hỏa chi lực hắn nói nhỏ. Hắn cũng không có gì lạ đặc biệt cảm thụ, thậm chí, hắn có loại cảm giác, hắn chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay, cỗ này không thể kháng cự uy áp, liền sẽ băng tán. Nhưng là một bên khác, quang mang này chỗ chiếu rọi, Diệu Vô Dục lại là cảm giác toàn thân trở nên cứng, động tác trong nháy mắt chậm chạp, tựa hồ liền ngay cả thể nội lực lượng lưu chuyển đều hứng chịu tới ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác bị chấn áp. Ha ha, yêu ma hạng người, mặc dù các ngươi mạnh hơn thì như thế nào? Thiên hạ này, các ngươi phá vỡ được không? Hắn hét lớn một tiếng, liền muốn đem hai người chém giết. Lý Lan cũng chuẩn bị đưa tay, đánh tan cái này không đáng giá nhắc tới tín ngưỡng cùng hương hỏa. Nhưng ngay lúc giờ phút này giết, nhanh, đổ xuống, nhắm ngay pháp tấn kia, bán. Đột nhiên, từ sa mạc sơn cốc khắp nơi phía trên, thoát ra một đám nhân mã, trên người bọn họ phục sức khác nhau, có tựa như tên ăn mày, quần áo tả tơi, có thân mang cũ kỹ áo vải, còn có người mặc da thú tựa như người nguyên thủy bình thường. Giờ phút này, bọn hắn tại một tên lão giả phất tay phía dưới, nhao nhao xuất thủ, rất nhiều bao vải, mũi tên các loại nhao nhao hướng cái kia hắc giáp tướng quân rơi đi. Không tốt. Cái kia hắc giáp tướng quân sắc mặt đại biến, nói những yêu ma kia đại bản doanh, thế mà coi là thật ở chỗ này. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, những người này chính là bốn chỗ lưu thoán yêu ma, thế mà đều tại đây tụ tập. Mà lại, sau một khắc, trong tay hắn pháp ấn phát ra quang mang, thế mà ảm đạm. Những yêu ma kia ném mạnh bao vải mũi tên các loại, tản mát ra các loại mùi hôi thối, hắc giáp tướng quân xem xét, cơ hồ toàn bộ đều là chút tức đái, thang máu các loại bẩn tiểu đồ vật. Những vật này, đem thần thánh không gì sánh được thần miếu pháp ấn, đều phá sạch. Đi mau, đi mau. Hắn không chút do dự, vội vàng quay đầu ngựa lại liền có chạy trốn, nhưng là một cây trường mâu đã phá không mà tới, phát ra kinh người tiếng rít, hắc giáp tướng quân vô ý thức muốn né tránh, lại không có thể trốn qua, trực tiếp từ trên ngựa bay ra ngoài, bị đóng đinh tại sa mạc hoang vu bên trên. Giết. Không cần buông tha những này hung ác điên cuồng con non. Muốn mạng của bọn hắn. Sơn cốc trên vách đá yêu ma bọn họ cũng đều bỏ xuống tới, lưu lại binh sĩ đấu trí hoàn toàn không có, rất nhanh bị toàn bộ diệt sát, liền ngay cả bọn hắn chiến mã đều bị bọn này yêu ma cho giết sạch. Thu hoạch lớn a, giết những người đó, chúng ta cho thiên đế gia gia cung phụng liền có. Một cái gọi ăn mày giống như người mở miệng.